Lúc này, hắn nhất định phải toàn lực chạy khỏi nơi này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hắn vừa mới phóng ra một bước, chói thai kiếm rít chính là vang lên lần nữa, một đạo kiếm khí bảy màu như bay mà tới, xinh xinh đem con đường phía trước chặt đứt, thập phương không gian bị tuyệt cường kiếm uy hoàn toàn cho phong tỏa. Người trốn không? Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm bước đến, luân hồi kiếm quyết vận chuyển lại, lấy thất thải thần kiếm phối hợp thi triển, trong lúc nhất thời chỗ phát ra kiếm thế trở nên càng hung hiểm hơn, lại là một kiếm chém xuống hướng đối phương. Tóc đen lão giả không tự chủ được thể phách lắc một cái, một kiếm này, so trước đó kiếm thế càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Ầm ầm, kỳ thể bên ngoài, trật tự thần liên lại hiện ra, hướng một kiếm này nên tiếp. Rắc. Một tiếng vang nhỏ, nó trật tự thần liên trực tiếp bị chém đứt. Lâm Thiên xuất hiện ở tại phụ cận, chém xuống một kiếm, nhất quyền vung lên, luân hồi kiếm ý cùng luân hồi quyền thế tại thất thải thần kiếm chống đỡ dưới, uy năng trên diện rộng kéo lên, phốc một tiếng lần nữa đem đối phương đánh nát. A. Tóc đen lão giả nộ hống, thần hồn thể bất hủ, rất nhanh đoàn tụ ra thân thể, lại một lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, thật giống là có thể chạm hết thảy, tại có đầy đủ thánh có thể ra chỉ dưới, trật tự thần liên ở tại trước mặt lại đều là không chịu nổi một kích. Lúc này Lâm Thiên có thất thải thần kiếm trèo trống, chiến lực thật sự là quá mạnh mẽ, mang gây áp lực cho hắn càng lúc càng lớn, bóng ma tử vong đem toàn bộ bao phủ. Siêu một tiếng, đảo mắt mà thôi, người này bước ra qua trọn vẹn cách xa mấy vạn dặm. Bực này khoảng cách rất lợi hại khoa trương, nhưng mà, đối với bây giờ có thông thiên cấp thần năng còn có thất thải thần kiếm Lâm Thiên mà nói, bực này khoảng cách coi là thật không tính là gì. Hắn hừ lạnh, trong tay thần kiếm chấn động, sắc bén kiếm thế, xinh xinh đem đối phương chấn động về. Tóc đen lão giả kinh sợ, ngươi, khen, chói hai kiếm rít quanh quẩn, cắt ngang đối phương lời nói, Lâm Thiên lấy vòng về thần vực hộ thể, cầm thất thải thần kiếm thi triển luân hồi kiếm quyết, thỉnh thoảng tế ra luân hồi chạm thần thuật quấy nhiêu đối phương, một lần lại một lần đem đối phương chạm như người rơm bay tứ tung. Cùng lúc đó, một bên khác, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tiểu bối, đáng chết. Nơi xa, ngạo kiếm thiên tôn bên ngoài cơ thể vờn quanh lít nha lít nhít ngân sắc ánh kiếm, lăng thiên kiếm mang cuồn cuộn. Hoàn toàn là đè ép một đám thiên chủ đánh, lúc này, đã là chỉ có 25 cái thiên chủ còn sống, những người khác toàn bộ bị chém giết. A, liên chỗ còn sống tuế nguyệt mà nói, những người này so ngạo kiếm thiên tôn trưởng quá nhiều, trong mắt bọn hắn, ngạo kiếm thiên tôn không thể nghi ngờ là trong hậu bối, nhưng mà, tại về mặt chiến lược, những người này lại là so hiện nay ngạo kiếm thiên tôn kém quá xa, hơn 10 người hợp lực nhưng cũng là lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, tại ngân sắc lăng thiên kiếm măng dưới. Cái này đến cái khác gặp nạn. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua. Ta hận A. Thê lương nộ hống quanh quẩn, nương theo lấy chói mắt dòng máu, cái cuối cùng thiên chủ bị ngạo kiếm thiên tôn chạm dưới kiếm. Mảnh này chỗ, một chút thiên tĩnh lời. Ngạo kiếm thiên tôn bên ngoài cơ thể kiếm thế chậm rãi tán đi, nhìn về phía Lâm Thiên nơi đó. Cùng lúc đó, Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy ngạo kiếm thiên tôn đã chém dụng sở hữu thiên chủ, ta cũng tận mau mau. Tóc đen lão tổ vì cổ tổ cấp. Mặc dù hắn tu vi lấy tín ngưỡng chi lực tạm thời tăng lên tới có thể so với phổ thông thông thiên cấp tầng thứ, có thất thải thần kiếm tương trợ, nhưng muốn chém rơi dạng này một cái có trật tự hộ thể cổ tổ. Nhưng cũng là rất khó. Bất quá, bây giờ, tóc đen lão giả đã bị hắn thương cực nặng, gần như tan vỡ, muốn không bao lâu, là hắn có thể chém dụng đối phương. Khen. Hắn chấn động động trong tay thất thải thần kiếm, làm cho tản mát ra càng mạnh mẽ hơn kiếm uy, luân hồi kiếm quyết làm đại bạo phát. Thập phương không gian. Hoàn toàn bị bực này kiếm thế áp chế. Tóc đen lão tổ đã bị thương rất nặng, đón lúc này Lâm Thiên chỗ tế ra càng đáng sợ kiếm thế, lúc này nhịn không được hung hăng run lên, một tiếng gầm nhẹ, đem trật tự vận chuyển tới cực hạn, ngưng tụ ra trật tự thánh ảnh, nên tiếp Lâm Thiên. Vâng, vâng, vâng. Khiếp người thánh có thể ở cái địa phương này bao phủ, thương khung tại rung động, khắp nơi tại đổ sụp, bát hoang chỗ đang vì đó run rẩy. Lâm Thiên lấy tín ngưỡng chi lực cùng thất thải thần kiếm ra chỉ. Hoàn toàn đè ép tóc đen lão giả đánh, lần lượt đánh nát đối phương. Đảo mắt, lại là nửa khắc đồng hồ quá khứ. Nửa khắc đồng hồ về sau, phốc một tiếng, Lâm Thiên lại một lần đem tóc đen lão giả chấn động vỡ nát, làm đối phương thần thể vết rách càng nhiều hơn, đã khó mà đoàn tụ ra thân thể, bị hắn một tay lấy kỳ thần hồn bắt đến trong tay chấn áp xuống. Thả! Vung ra! Tóc đen lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, hồn thể dãy rủa, muốn tránh thoát Lâm Thiên giam cầm. Nhưng mà, lại căn vô dụng. Nói sớm, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Lâm Thiên nhìn đối phương, trong lòng bàn tay, hóa thần phù ngưng tụ, yên hồn chi lực cuồn cuộn, trực tiếp liền muốn chôn vùi đối phương. Nhưng mà, cũng là lúc này, hắn đột ngột động dùng, thông suốt hướng trên bầu trời nhìn lại. Đồng thời, vừa từ đằng xa vượt qua đến Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng là động dung, như cùng hắn, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nơi đó, hư không vặn mèo, 13 đạo thân ảnh đột ngột trồi lên, từng cái gánh vác 72 cánh, tự nhiên mà vậy chỗ lượn lờ lấy khí tức, đều là vô cùng khiếp người. Lâm Thiên lúc này biến sắc, Thiên Chi thủ hộ nhất tộc, vậy mà đột nhiên có 13 cái trưởng lao cấp bậc tồn tại xuất hiện nơi này. Bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng động dung. Đại, những người lớn, bị Lâm Thiên trấn áp tại trong tay tóc đen láo giả lộ ra kinh hỉ biểu lộ, những người lớn, cứu ta. Hắn hướng phía 13 người hô, hai người này, một cái là luân hồi thể, một cái là nhân vương đệ tử. Trước đó, thần nghịch thánh tử bị luân hồi thể hại. A, tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra, Lâm Thiên động thủ, trong tay hóa thần phù vô tình đè xuống, phối hợp thất thải thần kiếm kiếm uy, trực tiếp đem đối phương cái này đạo thần hồn cho chấn vỡ. Lập tức, hắn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đứng chung một chỗ, cầm thất thải thần kiếm, đề phòng nhìn lấy trên bầu trời 13 người. Tiền bối, chúng ta đi. Hắn đối Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói, thanh âm trầm thấp, bây giờ bọn họ, thực lực hữu hạn, căn không có khả năng ngăn trở Thiên Chi thủ hộ nhất tộc 72 cánh tồn tại, liền xem như có tín ngưỡng chi lực cùng thất thải thần kiếm đồng thời ra chỉ hắn cũng không được, xa xa không có khả năng, kém quá nhiều. Ngạo Kiếm Thiên Tôn gật đầu, tự nhiên biết điểm này. Ngay sau đó, hai người cùng một chỗ động, trực tiếp lui lại, hóa thành hai đạo thần hồng hướng phía nơi xa mà đi, nhoáng một cái vạn lý. Chương 2196, Nguyên Hoàng Lao Lưu Manh chợt hiện. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió không bình thường vang dội, quanh quẩn trên không trung. Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn lúc này tốc độ cực nhanh, trực tiếp trốn tới nơi xa, trong nháy mắt chính là bước ra qua rất xa. Thiên Chi thủ hộ nhất tộc 72 cánh tồn tại, xa hoàn toàn không phải cổ tổ cấp tóc đen láo giả có thể so sánh, vẹn vẹn một người cũng không phải bây giờ bọn họ có thể ngăn cản. Huống chi, lần này khoảng chừng 13 cái đẳng cấp này khác tồn tại buông xuống. 13 cái đẳng cấp này số lưu giữ tại cùng một chỗ xuất hiện ở đây, bọn họ nếu là chính diện chống lại, chỉ có một con đường chết. Thiên Chi thủ hộ nhất tộc 13 cái trưởng lao từng cái con ngươi lạnh lẽo, nhìn lấy Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, một người trong đó bên ngoài cơ thể có thánh huy sen lẫn mà qua, trực tiếp khiến cho mảnh thế giới này chấn động, làm Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng nhau bị chấn động về. Lâm Thiên lúc này lại là biến sắc, thập phương không gian bị một cỗ kinh khủng uy áp cho phong tỏa, bọn họ vô pháp bỏ chạy. Bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn mi đầu thật sâu nhăn lại, đề phòng nhìn lấy 13 người. Nhân vương đệ tử. Cả người phụ hồng bào lão giả mở miệng, đối với tóc đen lão giả chết, mảy may cũng không thèm để ý, ánh mắt rơi vào Ngạo Kiếm Thiên Tôn trên thân, sau đó lại rơi vào Lâm Thiên trên thân, thanh âm không bình thường lạnh lẽo, vô cùng băng hàn, còn có ngươi, luân hồi thể. Ngươi rất tốt. Phi thường tốt. Rất tốt. Đối với Ngạo Kiếm Thiên Tôn người này vương đệ tử, Thiên Chi thủ hộ nhất tộc tự nhiên không có khả năng không biết. Mà đối với Lâm Thiên cái này luân hồi thể, mạch này những này trí cường giả càng phi thường rõ ràng, lại biết Lâm Thiên có trưởng khống vận mệnh mắt sự tình. Bởi vì, tại hơn 100 năm trước, Lâm Thiên lần thứ 3 mở vận mệnh mắt, sinh sinh chém dụng bộ tộc này một cái 72 cánh tồn tại, mấy cái khác 72 cánh tồn tại trọng thương trốn về tộc về sau, đem hết thể đều cáo chi trong tộc. Sau đó, mấy cái kia 72 cánh cường giả cho tới hôm nay còn đang bế quan liệu thương, mặc dù có vô tận sinh mệnh tinh khí tương trợ. Bây giờ cũng là còn chưa từng khỏi hẳn, bị số mệnh lực lượng đem thần hồn thể thương tổn quá nghiêm trọng. Đồng thời, từ trước đó cổ tổ cấp tóc đen lão giả chưa từng đường xong lời nói bên trong, cái này 13 cái tồn tại biết một cái khác điểm, bọn họ nhất tộc thế hệ này mạnh nhất thiên tài, trước đó chính là bị Lâm Thiên đánh giết. Nhìn lấy Lâm Thiên, 13 mọi người con ngươi băng hàn, lãnh ý không bình thường nồng đậm. Nó trong một lão giả tóc vàng động thủ, đồ tay vồ một cái, chu bờ hư vô vặn mèo, có một đoàn bảo quang nổi lên. Cái này đoàn bảo quang bên trong có lấy một nửa thân thể, mặt khác một nửa thân thể trô đang ngưng tụ bên trong, tốc độ thật nhanh. Thấy một màn này, Lâm Thiên nhất thời động dung. Này một nửa thân thể bộ dáng, rõ ràng là trước đó bị hắn đánh giết thần địch, mạch này đệ nhất tuổi trẻ trí tôn. Hắn đồng tử ngưng tụ, người này, trước đó rõ ràng đã bị hắn đánh giết mới đúng, nhưng bây giờ, làm sao lại như thế? Nhìn qua, đối phương lúc này mặc dù là ở vào vô ý thức trong, nhưng lại nghiêm chỉnh là sống lấy. Những lao bất tử này, ở trong cơ thể hắn lưu ta khó mà cảm giác được đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Hắn nghĩ tới chỗ này. Cùng một thời gian, bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn thấy một màn này, con ngươi cũng là không khỏi làm ngưng tụ. Thần nịch bị bảo quang che chở, bảo quang bên trong tựa hồ có vô cùng lực lượng kinh người, đang trợ giúp kỳ trọng tụ thân thể thần hồn. Lúc này, mạch này 13 cái trưởng lão cấp lưu giữ đang nhìn Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, một người trong đó trực tiếp động thủ. Người này một bộ tử sam, thánh lực vừa ra, thoáng chớp mắt hóa thành thánh quang thủ ấn, hướng Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đè xuống. Lâm Thiên động dung, kiên trì động thủ, mạnh mẽ vung động trong tay thất thải thần kiếm. Khen! Tuyệt cương một kiếm, kiếm thế vô cùng dọa người, thẳng tắp hướng phía đối phương ép xuống tới Thánh Quang Đại Thủ ấn lên tiếp. Hờ tờ tờ! Ê, như thế kiếm thế, khiến cho động thủ Tử Sam lão giả trong con ngươi xẹt qua một vòng dị quang, cái khác 12 người cũng là như thế. Quả nhiên thật không đơn giản. Tử Sam lão giả nói, liên quan tới Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm sự tình, bọn họ tự nhiên cũng sớm liền biết được. Nó Thánh Quang Đại Thủ ấn tiếp tục ép xuống, trong khoảnh khắc chính là đập vụn Lâm Thiên lấy thất thải thần tế xuất kiếm huy, sau đó, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn đè xuống, lại, đem thập phương không gian toàn bộ ngưng kết. Lâm Thiên lúc này run lên, sắc mặt lại biến, giờ khắc này, hắn khó mà động đậy, cả ngón tay cũng không thể động một cái. Bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng là như thế, hoàn toàn bị Tử Sam lão giả đè chế. Tử Sam lão giả Thánh Quang Đại Thủ ấn tiếp tục ép xuống, lạnh lẽo nói, tạm thời sẽ không giết các ngươi, đều. Vâng. Đột nhiên, Thánh Mang đại động, thế giới rung động. Một cái bảo bối lệnh hiện hiện, U Lam Quang Thiểm nhấp nháy, sẽ mở thế giới bình trướng chấn áp mà xuống, rơi vào Tử Sam trên tay lão giả. Suy một tiếng, Tử Sam lão giả ép hướng Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn Thánh Quang Đại Thủ ấn trước tiên bị cho chấn vỡ. Cùng lúc đó, hai cái lão giả xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh, cả người vác lấy cầm bảo, một cái thân mặc lấy hôi bảo. Lâm Thiên lúc này một lần nữa có thể động, đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ. Lam quang lấp lóe bảo binh rõ ràng là Nguyên Hoàng lệnh, hắn rất quen thuộc, mà hai cái lão giả chính là Nguyên Hoàng cùng lão Lưu Manh. Cùng một thời gian, bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng là động dung. Lâm tiểu tử, Ngạo Kiếm tiểu tử, hai ngươi coi là thật đủ suy, mạch này lão bất tử, các ngươi thế mà có thể duy nhất một lần gặp gỡ nhiều như vậy, chẳng lẽ là qua trộm bộ tộc này cái gì siêu cấp trọng bảo, dẫn tới mạch này duy nhất một lần xuất động 13 cái lão bất tử truy giết các ngươi. Lão Lưu Manh chậc chậc nói, lão gia hỏa đừng làm rộn. Lâm Thiên muốn truy hắn, hiện tại hắn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, có thể có năng lực qua thiên chi thủ hộ nhất tộc cướp đoạt trọng bảo. Bất quá, lúc này, hắn cũng là thoáng thở phào. Vừa rồi, hắn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn kém một chút liền bị trấn áp. Bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn gần giống như hắn, nhìn lấy lão Lưu Manh nói, ngươi khôi phục bao nhiêu. Sau đó, vừa nhìn về phía Nguyên Hoàng, khẽ thi lễ, hỏi, tiền bối, ngươi thì sao? Lâm Thiên không khỏi có chút kinh ngạc. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhận biết lão Lưu Manh, cái này hắn là biết, bất quá, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng nhận biết Nguyên Hoàng. Hắn trước kia ngược lại là cũng không biết chuyện như thế. Qua loa, xem như không sai biệt lắm. Nguyên Hoàng gật đầu, thần sắc rất bình thản, nhìn lấy Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cười nói, vẹn vẹn nhiều như vậy khoảng một năm tháng, ngươi đã đạt tới độ cao như thế, không có nhục ngươi sư vi danh. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh mang, tiểu hữu cũng thế, tốc độ phát triển thực sự có chút kinh người. Hơn 100 năm trước, Lâm Thiên mới chỉ là chúa tể cấp tầng thứ mà thôi, mà bây giờ lại là đã đạt tới hư thiên cảnh giới, bực này tu hành tốc độ không thể bảo là không kinh người, có thể nói là trên đời hiếm thấy. Tiền bối quá khen, đúng lúc gặp đến chút đặc thù cơ duyên mà thôi. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Ui ui ui. Lão Lưu Manh âm thanh vang lên, rất là không hài lòng, nhìn lấy Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, mài răng nói, đối lão nhân gia ta, một cái xưng hô lão gia hỏa. Một cái không có xưng hô, đối lao nhân này, xưng hô liền đều là tiền bối, hai người mấy cái ý tứ. Lâm Thiên, Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Cũng là lúc này, hư lạnh vang lên, mang theo băng lãnh hàn ý, bao phủ mảnh không gian này. Nguyên Hoàng, Diệt Thế, các ngươi hai cái lao già kia, nghĩ không ra đều còn sống, mệnh cũng rất cứng rắn. 13 cái 72 cánh cường giả trong, cái kia một đầu ông lão tóc vàng âm thanh lạnh lùng nói. Chương 2197, cổ thi trung niên giết vào. Hàn ý bao phủ mảnh không gian này, khiến cho Lâm Thiên không tự chủ được run lên. Đây chính là 72 cánh lưu dự đang tản ra hàn ý, cũng không phải đùa giỡn, đáng sợ không bình thường. Giờ khắc này, đón bực này hàn ý, hắn cảm giác mình thần hồn cũng phải nát rơi, thân thể ngăn không được kịch liệt đau nhức. Cùng một thời gian, hắn cũng vì thiên chi thủ hộ nhất tộc cái này 13 cái cường giả đối Nguyên Hoàng cùng lão Lưu Manh thái độ mà kinh hãi. Lấy cái này 13 người thái độ đến xem, Nguyên Hoàng cùng lão Lưu Manh nghiêm chỉnh cùng cái này 13 người là cùng cấp bậc tồn tại. Vũ trụ tối cường giả. Hắn có chút rung động. Căn cứ hắn biết rõ, thiên chi thủ hộ nhất tộc 72 cánh tồn tại, kém cỏi nhất cũng có thể cùng một cái vũ trụ tối cường giả so sánh. Như thế xem ra, Nguyên Hoàng cùng Lao Lưu Manh, hai người này nghiêm chỉnh riêng phần mình đều là cái nào đó vũ trụ tối cường giả. Cũng là lúc này, Lao Lưu Manh tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt đem 13 người tản ra hàn ý cho chấn động tàn mát, nhìn lấy này một đầu ông lão tóc vàng nói, các ngươi bọn này lão bất tử đều còn sống, ra ra ngươi ta đương nhiên sẽ không chết. Lâm Thiên, hắn trước một khắc còn đang suy đoán cùng rung động nguyên hoàng cùng cái này lão lưu manh cường đại, không nghĩ tới, sau một khắc lão nhân này liền báo tố ra một câu nói như vậy, thế mà miệng nói ra ra ngươi ta, đây quả thực là một chút cũng không có vũ trụ trí cường giả chỗ phải có phong phạm a. Thế là, mặc dù tại cái này vô cùng gấp gáp thời điểm, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng mắt trợn trắng, đây chính là hắn vì cái gì không nguyện ý xưng lão nhân này vì tiền bối nguyên nhân, lão nhân này thật sự là nhượng hắn sinh không nổi loại kia tôn kính cảm giác. Sau đó, hắn lại nghĩ tới, nhìn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn giờ cũng là phi thường hiểu biết lão lưu manh, sở dĩ đối nguyên hoàng lấy tiền bối lễ phép tương xứng, đối lão lưu manh nhưng không có tôn xứng, muốn đến, cùng hắn cảm giác hoàn toàn là một dạng. Lão già kia, sớm nên tùy ngươi này phiến vũ trụ cùng một chỗ biến mất. Ông lão tóc vàng thanh âm băng lãnh, nghe lão lưu manh lời nói, trực tiếp động thủ, bàng bạc thánh uy vô tình ép xuống. Lão thổ ba ba, muốn cho ra ra ta biến mất, không có khả năng. Lão tử là diệt thế. Lão lưu manh bạo nói tục, tương đương ba khí, đưa tay cũng là nhất quyền, đồng dạng bàng bạc thánh uy phun trào mà lên, cùng ông lão tóc vàng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, mảnh không gian này trực tiếp đại phá diệt, mặt đất sinh sinh lún xuống dưới mấy chục trượng. Lâm Thiên động dung, so sánh hơn 100 năm trước, lão lưu manh bây giờ khí tức rõ ràng mạnh lên, cường đại không ít, hoặc nói, so sánh đã từng, hoàn toàn cũng là biến cá nhân. Đồng thời, hắn cũng vì ông lão tóc vàng lời nói mà kinh hãi. Cùng hắn suy đoán tương đương, lão lưu manh quả nhiên là cái nào đó vũ trụ trí cường giả, cũng không phải là hồng mông vũ trụ người. Một đối một, muốn giết hắn không dễ dàng, cùng một chỗ. Đúng lúc này, trong 13 người tử sam lão giả nói, lẽ ra nên như vậy. Người còn lại nói, ngay sau đó, 13 người đồng thời động thủ, riêng phần mình bên ngoài cơ thể đều có bảng bạc thánh uy phun trào, hướng phía lão lưu manh oanh kích mà đi. Ta lão lưu manh chửi ầm lên, các ngươi bọn này lão bất tử, 13 cái đánh lão nhân ra ta một cái, thật sự là một điểm mũi mặt cũng không cần. Chờ lấy, dịch ra hôm nay, lão nhân ra ta đảo các ngươi 18 đời tổ phần. Lâm Thiên, lão gia hỏa này, trước một khắc ba khí vậy mà đảo mắt liền biến mất. Hiện tại lại là như cùng một cái lao lưu manh. Lao già kia. Thiên tri thủ hộ nhất tộc 13 cái trưởng lão từng cái con ngươi lạnh hơn, xuất thủ càng thêm vô tình, thánh uy trở nên càng đáng sợ. Thương khung, triệt để làm biến nhan sắc. 13 cỗ hủy diệt thánh có thể, đem lão lưu manh đoàn đoàn kiện hàng. Ông. U Lam thánh quang tăng vọt, nguyên hoàng lệnh chấn động, tản mát ra ngập trời hồng uy, lý thiên tri thủ hộ nhất tộc 13 nhân nên bên trên. Nguyên hoàng động. Tự nhiên không có khả năng nhìn lấy lão lưu manh bị 13 người vây công. Các ngươi đi trước. Hắn đối Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói. Theo dứt lời, hắn bước vào bên trong chiến trường, thánh mang bao phủ, sau đó có vô biên yêu ảnh hoành hiện lên, thôn thiên nạp địa. Lâm Thiên nghe Nguyên Hoàng lời nói, nhìn lấy Nguyên Hoàng cùng lão lưu manh đối đầu thiên tri thủ hộ nhất tộc cái này 13 cái cường giả, mặc dù biết hai người bây giờ xuất hiện ở cái địa phương này. Đối đầu này 13 người. Là đang vì bọn hắn tranh thủ chạy khỏi nơi này thời gian cùng thời cơ, nhưng là lúc này, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà chuyển bước. Bọn họ lúc này đi, lão lưu manh cùng Nguyên Hoàng đâu. Hai người đối mặt, thế nhưng là thiên tri thủ hộ nhất tộc 13 cái 72 cánh cường giả, mặc dù hai người đều rất cường đại, nhưng cùng lúc nên tiếp cái này 13 người, giờ cũng là phi thường hỏng bét. Hắn lúc này, thật sự là khó mà mặc kệ hai người này mà trực tiếp rời đi nơi này. Dù là chỗ hắn ở chỗ này cũng chỉ có thể là làm nhìn lấy, giúp không được gì, hắn cũng khó có thể ở thời điểm này rời đi. Bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn ngưng lông mày, cũng là chưa từng động, đăm chiêu suy nghĩ, lúc này nghiêm chỉnh là giống như hắn. Đi a, còn chờ cái gì? Các ngươi đi, chúng ta tốt thoát thân. Lão lưu manh lên tiếng, kêu lên, đi mau. Không có khả năng này, các ngươi ai cũng đi không. Trong 13 người một người lạnh nhạt nói. Một tiếng ầm vang. Cái này nhân thể bên trong sông ra nhất tông bảo ấn, xen lẫn kinh người thánh huy, sinh sinh đem thập phương không gian chấn phong. Đây mới thực là phong tỏa thập phương hư không, muốn từ bên ngoài phá vỡ bực này phong tỏa tiến đến, rất dễ dàng, nhưng là muốn từ trong bên trong phá giải bực này phong tỏa ra ngoài, đó chính là không bình thường khó khăn, mạnh như lão lưu manh cùng Nguyên Hoàng, cũng cần hao phí chí ít mấy chục hô hấp mới có thể làm đến. Nhưng mà, 13 người đương nhiên sẽ không cho lão lưu manh cùng Nguyên Hoàng mấy chục cái hô hấp qua phá giải bực này phong tỏa. Đánh chết ngươi nhóm, chấn áp bọn họ. Ông lão tóc vàng một bên tại động thủ, công kích lão lưu manh cùng Nguyên Hoàng, một bên lạnh nhạt nói, cùng so sánh, bọn họ giá trị, so với các ngươi phần lớn. Ầm ầm. 13 người đồng thời động thủ, khí tức ngập trời, uy áp thập phương đại thế giới. Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng đều rất mạnh, đã từng trọng thương, tại những năm gần đây đã là khôi phục không sai biệt lắm, nhưng lúc này cùng một châu nên tiếp thiên tri thủ hộ nhất tộc cái này 13 cái cường giả, tình trạng lại là không ổn, hoàn toàn là chỗ ở phía dưới. Dù sao, đây là lấy 2 đối 13, trên lệch rất rõ ràng lộ ra. Các ngươi đối phó bọn hắn. Tử Sam lão giả lúc này mở miệng, thanh âm lạnh lùng, vượt hướng Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn phụ cận, thánh quang đại thủ ấn đè xuống. Nguyên Hoàng cùng lão Lưu Manh lúc này đều là biến sắc, đồng loạt ra tay ngăn cản. Bất quá, ông lão tóc vàng bọn người đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bực này thời cơ, đảo mắt liền đem hai người chặn lại. Vẫn là lo lắng chính các ngươi tương đối tốt. Ông lão tóc vàng lạnh lùng nói. Cũng là lúc này, Tử Sam lão giả xuất hiện tại Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn phụ cận, thánh quang đại thủ ấn càng thêm khiếp người. Lâm Thiên nhất thời lại khó mà động đậy, lấy hắn bây giờ lực lượng, căn ngăn không được thiên tri thủ hộ nhất tộc đỉnh phong 72 cánh tồn tại, mặc dù có tín ngưỡng chi lực cùng thất thải thần kiếm ra chỉ cũng không được, tu vi chênh lệch quá lớn. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn tử cũng là như thế, bị Tử Sam lão giả khí tức hoàn toàn áp chế. Nhưng mà, cũng là lúc này, vang một tiếng, một đạo kinh người thánh quang từ nơi xa hoành đến, nên tiếp Tử Sam lão giả thánh quang đại thủ ấn, trực tiếp đem thánh quang đại thủ ấn chấn động vỡ nát. Một người trung niên nam tử xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, thân thể vòng vô lượng thanh quang, con người băng hàn bức nhân, sát ý cực nồng. Tiền bối. Lâm Thiên lúc này động dung. Người trung niên này, rõ ràng là hắn lúc trước nhặt được đến cố kia cổ thi, không có nghĩ đến cái này thời điểm cũng tới nơi này. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện trung niên, tuy có động dung, nhưng không có mở miệng, hiển nhiên cũng không nhận ra người này. Tử Sam lão giả con ngươi ngưng tụ, ánh mắt rơi tại trung niên trên thân. Bên ngoài cơ thể thánh quang lúc này làm tăng vọt, là ngươi. Chương 2198, Võ Tổ. Võ Tổ. Tử Sam sau lưng lão giả, 72 cánh làm run run, con ngươi sâu thẳm mà rét lạnh, nghiêm chỉnh là nhận ra cổ thi trung niên. Lại, nhìn qua, rõ ràng là cùng trung niên có chút oán niệm khe hở. Cùng một thời gian, Nguyên Hoàng, lão Lưu Manh cùng thiên tri thủ hộ nhất tộc cái khác 12 cái 72 cánh cường giả cũng đều nhìn sang, ánh mắt đều là rơi tại trung niên trên thân. Cái này võ cuồng lão gia hỏa cuối cùng nhảy ra, lão nhân gia ta kém chút coi là hắn bê quên mất hết thảy. Lão Lưu Manh chợt chợt nói. Hiển nhiên, lão Lưu Manh nhận ra người này. Nguyên Hoàng đối trung niên cách không gật đầu, lộ ra cũng là quen biết. Lâm Thiên nhìn lấy trước người trung niên, bị Tử Sam lão giả gọi võ tổ cái này đã từng hắn nhặt được tu luyện nhập lầm cảnh người, nhìn qua, nghiêm chỉnh cũng là cùng Tử Sam lão giả bọn người một cái độ cao người, là cái vũ trụ tối cường giả. Huyền Hoàng vũ trụ đệ nhất nhân. Hắn không khỏi động dung. Bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng đang đánh giá võ tổ, nhìn qua nghiêm chỉnh là cũng không nhận ra, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy. Ầm ầm. Đúng lúc này, thánh quang chấn động, Tử Sam lão giả động, 72 cánh run run, bao phủ ra đầy thiên hủy diệt quang. Huyền Hoàng vũ trụ sắp biến mất, người đi đầu một bước. Người này lạnh giọng nói, lúc này tạm thời bỏ qua Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, trực tiếp tế ra đại thánh thuật công hướng võ tổ. Các ngươi rời đi. Võ tổ mở miệng, đối Lâm Thiên nói, vừa xài bước ra, thương khung đại trấn, bàng bạc thánh uy bao phủ, bạo phát ngập trời sát mang. Vừa rồi hắn từ bên ngoài mà đến, nơi này bị phong tỏa không gian, đã bị giải khai, Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, lúc này có thể rời đi. Vâng! Thánh có thể va chạm mạnh, bát hoang run rẩy, trong nháy mắt, phanh một tiếng, Tử Sam lão giả sinh sinh bị đẩy lui mấy chục bước xa. Tốt! Rất tốt! Vẫn như cũ cường đại như vậy. Tử Sam lão giả bị đẩy lui mấy chục bước. Thanh âm trở nên càng thêm rét lạnh, bên ngoài cơ thể thánh mang trở nên càng thêm dọa người, bất quá, lão phu so với lúc trước càng mạnh. Hôm nay, táng ngươi nơi này. Lúc trước, hắn bị võ tổ đã đánh bại một lần, kém chút nuốt hận, đó là hắn duy nhất thua trận, vẫn luôn nhớ kỹ. Ầm ầm, hừng hực thánh uy bao phủ, trở nên càng ngày càng mạnh. Thoáng qua mà thôi, bên trong vùng không gian này, vạn vật cũng vì đó run rẩy. Hung hậu sát phạt ánh sáng, trung trung điệp điệp, hướng phía võ tổ ép đến. Võ tổ con ngươi băng hàn, biểu lộ vẫn như cũ, trực tiếp đấm ra một quyền. Đơn giản nhất quyền, lại cường hưu chút dò người, sinh sinh chấn vỡ sở hữu, vương vàng rơi vào Tử Sam lão giả ở ngực. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, Tử Sam lão giả bị sinh sinh ngoành vỡ nát. Võ tổ cất bước, bước giết mà lên, không cho Tử Sam lão giả mảy may thở dốc thời gian, hai tay tề động, bao sơn ấn, nhật nguyệt ấn, quá phạm ấn các loại cổ quyền ấn lần lượt đánh ra, mỗi một đạo quyền ấn đều là cường đại dò người. Giống như có thể trời long đất lở. Giống. Tử Sam lão giả phát ra gào thét, giống như dã thu gào thét, đảo mắt đoàn tụ ra thân thể. Giết. Hắn gầm nhẹ, nhiều năm như vậy sau lại lần giao phong, trong chốc lát liền bị võ tổ đánh nát một lần thân thể, khiến cho hắn con ngươi càng thêm rét lạnh, tức giận sát ý càng đậm, khí tức cũng biến thành càng đáng sợ, điên cuồng tấn công hướng võ tổ. Võ tổ không có có dư thừa lời nói, vừa xài bước ra, song quyền thỉnh thoảng huy động, các loại cổ lão quyền ấn tầng tầng lớp lớp. Vâng, vâng, vâng. Quán Nhật ấn, Túi Ưng ấn, Long Trảo ấn, Tiên Hoàng ấn, Huyền Vũ ấn, Rít Gào Hổ ấn, cổ quyền ấn không ngừng từ võ tổ giữa hai tay nhảy lên mà ra, nhìn qua rõ ràng rất đơn giản, nhưng hợp lại cùng nhau sau chỗ xen lẫn quyền dấu vết lại là huyền ảo khó lường, quyền uy khủng bố khiếp người, phảng phất có thể đem giữa thiên địa hết thảy đều cho hủy đi, lần lượt đem Tử Sam lão giả chấn động bay tứ tung. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên động dung, võ tổ lúc này quyền thuật, nhượng hắn rung động, quá mức đáng sợ. Loại kia quyền thế, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy. Đọc truyện T. HTTP, hắn nhìn lấy võ tổ tế ra bực này quyền thuật, lúc này cảm thấy, chính mình luân hồi quyền, còn có thể lại tiếp tục rèn luyện. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi không hề chớp mắt nhìn lấy võ tổ, cẩn thận quan sát cùng lĩnh ngộ. Trong mắt của hắn hoàn toàn là võ tổ quyền ấn biến hóa, theo nghiêm túc quan sát cùng lĩnh ngộ. Trên thân khí tức không ngừng mà bắt đầu biến hóa, cứ việc không có huy quyền, nhưng lại cũng là có không bình thường không tầm thường quyền uy khuyết tán mà ra, đang từ từ mạnh lên. Ta lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng cùng ông lão tóc vàng bọn người giao thủ, tự nhiên là thấy cảnh này, nhịn không được đại mắt trợn trắng, hiện tại là lúc nào? Trước trốn A. Trốn A. Lúc này còn nộ cái giám thuật A. Lúc này, hắn tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên bị võ tổ quyền thuật hấp dẫn, cái này mượn võ tổ thuật thối luyện bản thân. Thế nhưng là, trước mắt thực sự không phải ngộ thuật thời cơ tốt, gặp Lâm Thiên thế mà vào lúc này ngộ thuật, rất là im lặng. Ngạo Kiếm Thiên Tôn ngay tại Lâm Thiên bên cạnh, tự nhiên nhìn ra điểm này, vì đó động dung, đón đến, lẩm bẩm, nhị sư huynh nếu như ở chỗ này, đoán chừng, cũng sẽ như thế. Hắn làm người Vương Trương lục đệ tử, Hỗn Độn Thiên Tôn làm người Vương Trương nhị đệ tử, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, hắn phát hiện, Lâm Thiên cũng rất lợi hại ưa thích quyền một trong nói, cùng Hỗn Độn Thiên Tôn một dạng, tại quyền này một trong trên đường, đều có thiên phú kinh người. Vâng, quyền thế mãnh liệt, thập phương đều là động. Võ tổ đối chiến Tử Sam lão giả, lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Thiên trạng thái. Ngay sau đó, hắn tản mát ra quyền thế trở nên càng thêm bức nhân. Toàn bộ đại thế giới đều bị hắn phát tán xuất quyền thế chấn động đung đưa, vô tận sinh linh làm kinh dị. Sau đó Bao Sơn ấn, Nhật Nguyên ấn, Quá Phạm ấn, Quán Nhật ấn, Túi Ưng ấn, Long Trảo ấn, Tiên Hoàng ấn, Huyền Vũ ấn cùng Rít Gào Hổ ấn về sau, càng nhiều xưa nay quyền ấn từ nó giữa hai tay vạch ra, các loại quyền ấn phối hợp lẫn nhau, càng thêm huyền diệu khó lường, phát ra quyền uy càng thêm bức nhân. Đem so với trước quyền uy, lúc này quyền uy nghiêm chỉnh là có một cái biến chất hóa, giống như có thể toái thiên địa. Tại bực này quyền uy phía dưới, Tử Sam lão giả sắc mặt biến, lần lượt bị hoanh lui. Đáng chết. Người này gầm nhẹ, hoanh một tiếng, xinh xinh đem trật tự bày ra. Bởi vì, lúc này, võ tổ tế ra quyền thế quá mức đáng sợ, bình thường lực lượng coi là thật rất khó ngăn cản được. Võ tổ con ngươi lạnh lùng, hai tay thẳng thắn thoải mái, các loại quyền ấn càng huyền diệu hơn phối hợp, quyền thế lại một lần nữa tăng vọt. Tử Sam lão giả tế ra trật tự, cũng là bị xinh xinh áp chế lại. Lao ra hỏa này, thế mà nơi xa, lão Lưu Manh hơi kinh ngạc, hắn tựa hồ rất xem trọng hắn. Nguyên Hoàng nói, hai người lúc này tại kiềm chế ông lão tóc vàng các loại 12 người, lấy 2-12, ở vào tuyệt đối phía dưới, nhưng cũng coi là miễn cưỡng kiềm chế lại. Thấy võ tổ động tác, đều là nhìn ra, võ tổ là chú ý tới Lâm Thiên trạng thái, lúc này tận lực vì Lâm Thiên diễn quyền. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này, cảm thấy cảm kích đồng thời càng thêm chuyên chú qua lĩnh ngộ võ tổ giờ phút này trô tế ra các loại cổ lao quyền ấn. Sau đó, theo quan sát cùng lĩnh hội võ tổ quyền thuật, theo thời gian chuyển rời, dần dần, trên người hắn phát tán xuất quyền uy trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hùng hậu, càng thêm ngưng luyện, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới, cũng là không khỏi theo chậm chạp để bạn. Chương 2199, Luân hồi quyền đại thành. Quyền thế kéo lên, tu vi chậm chạp tăng trưởng, Lâm Thiên phát tán ra tinh khí thần, tự nhiên đi theo cùng một chỗ mạnh lên. Tiểu tử này, ngộ tính không tệ a, hiện học hiện ngộ thế mà có thể có bực này tiến bộ. Lao Lưu Manh kinh ngạc. Quan sát võ tổ quyền thuật, chỉ là đảo mắt mà thôi, hắn liền cảm giác được, Lâm Thiên có một cái không tầm thường để bạn. Rất không tệ. Nguyên Hoàng nói. Võ tổ tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, trong con ngươi xen lẫn bá đạo tinh mang, quyền thế trở nên càng thêm đáng sợ, các loại cổ lão quyền ấn phối hợp bản thân thần đạo pháp tác, đem quyền thế thôi động càng thêm tiếp tục vì Lâm Thiên diễn quyền. Lâm Thiên nghiêm túc quan sát, gần như quên mất nơi này cái khác, dùng võ tổ quyền thuật rèn luyện chính mình luân hồi quyền. Ông, hắn chỉ là ở trong lòng nộ quyền, sau đó, luân hồi quyền thánh lực vận chuyển quỹ tích tự nhiên mà vậy động, tại hắn ngộ quyền đồng thời, bắt đầu chậm rãi cải biến, nó quyền bưng, cựu sắc thánh quang nguyện nếu như có ý biết tự hành xen lẫn mà ra. Kỳ thể bên ngoài phát tán suốt quyền thế, lúc này trở nên càng khủng bố hơn. Mà cựu sắc thánh quang xuất hiện, tất nhiên là dẫn tới ông lão tóc vàng bọn người động dung, từng cái đều là không khỏi ghé mắt. Chín loại màu sắc thánh lực, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Rõ ràng rất bất phàm. Đông. Võ tổ vì Lâm Thiên diễn quyền, quyền uy càng thêm đáng sợ, mặc dù Tử Sam lão giả tế ra trật tự, nhưng cũng là bị bực này quyền uy hoàn toàn đè chế, trật tự thần liên một lần lại một lần bị đánh nát, nó thuần túy quyền uy hiếp người cùng cực. Võ tổ. Tử Sam lão giả nộ hống, lúc trước bị võ tổ áp chế, bây giờ hắn càng cường đại, nhưng như cũng là bị áp chế. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập lửa giận, cực kỳ không cam tâm. Như thế, hắn bên ngoài cơ thể thánh uy trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, trật tự thần liên rầm rầm vang, khí tức càng dọa người. Võ tổ con ngươi lạnh lẽo, huy quyền ở giữa trời long đất lở, lấy Tử Sam lão giả vì người yêu, tiếp tục vì Lâm Thiên diễn quyền. Đồng thời, tiếng len ken vang động, kỳ thân bờ đồng dạng có trật tự thần liên trồi lên, lấy chi hộ thể. Bởi vì Tử Sam lão giả giận dữ phía dưới, chỗ chống lên trật tự rõ ràng càng kinh khủng, đơn thuần lấy quyền thế, đã rất khó có thể áp chế đối phương trật tự. Vâng, vâng, vâng. Cả hai giao phong, thập phương không gian đại phá bại, thương khung đang vỡ tan, mặt đất tại luôn xuống, một bộ hủy diệt chi cảnh. Lâm Thiên ở nơi xa, nghiêm túc nhìn lấy võ tổ diễn quyền, trong lòng minh ngộ càng ngày càng nhiều, bản thân không hề động, nhưng thần hồn lại là tại thức hải bên trong động, lấy thần hồn thể tại thức hải bên trong luyện quyền. Thánh lực vận chuyển không ngừng cải biến, mượn đối võ tổ quyền thuật lĩnh ngộ, không ngừng rèn luyện hắn luân hồi quyền thuật, khiến cho luân hồi quyền thuật càng ngày càng tinh tiến cùng cường đại. Kỳ thể bên ngoài, quyền uy cuồn cuộn, không ngừng tăng cường. Mảnh này cực đại thế giới bên ngoài xa xôi vô tận chỗ, một cái thanh y nam tử, một cái bạch y nữ tử cùng một đầu bạch hổ một đầu tiểu thú được cùng một chỗ, với thế giới khe hở bên trong hành tẩu. Sau một khắc, nam tử cùng nữ tử đồng thời màu trắng. Lâm Thiên khí tức. Nữ tử hơi vui. Sau đó thần sắc cứng lại, còn có, trong tộc các trưởng lao khác. Cái gì? Ê a, Lâm Thiên khí tức. Tìm tới hắn. Bạch hổ cùng tiểu thú lộ ra nét mừng. Tìm tới. Sẽ không sai. Nữ tử gật đầu, mỹ lệ trong con ngươi, điểm điểm thánh huy xen lẫn, xa xa nhìn về phía mỗ một mảnh cực đại thế giới. Đi. Thanh y nam tử mở miệng, cũng là cảm giác được Lâm Thiên khí tức. Ngay sau đó, hai người hai thú bắt đầu tăng tốc, phút chốc nghìn vạn dặm. Mênh mông cực bên trong đại thế giới. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thánh quang xen lẫn, theo quan sát võ tổ diễn quyền, đối quyền một trong đạo lý hiểu biết càng ngày càng tinh thâm. Hắn bên ngoài cơ thể, quyền uy so trước đó càng tăng mạnh hơn, luân hồi quyền thuật so trước đó càng thêm hoàn thiện, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn sáng tạo cái này tông quyền thuật thánh lực vận chuyển, so trước đó mạnh số không chỉ gấp 10 lần, vô hạn tới gần hoàn mỹ. Như thế, thoáng trước mắt, lại là trọn vẹn nửa khắc nhiều chung quá khứ. Nửa khác nhiều chung quá khứ, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quyền uy đạt tới một cái cực kỳ kinh người độ cao, quyền thế kinh người. Như thế quyền thế, khiến cho nơi này tất cả mọi người là động dung. Tuy là võ tổ, trong mắt cũng có tinh mang hiện lên, lấy trước mắt cảnh giới mà nói, quyền một trong nói, triệt để đại thành. Rất tốt. Cái này huyền hoàng vũ trụ đệ nhất cường giả không khỏi cười to, sau đó, tiếng cười tán đi, con người biến đến vô cùng băng lãnh, như cùng một đầu cũng là hung thú tiếp cận Tử Sam lão giả. Không hề chỉ thi vô thượng của quyền, bắt đầu lấy trật tự cùng quyền thuật phối hợp. Các ngươi bọn này muốn chết mà không được chết cầu vật. Kỳ thể bên ngoài, khí thế bao táp, như là hủy diệt hỏa sơn bạo phát, tại không tiếp tục vì Lâm Thiên diễn quyền về sau, nó chỗ phát ra thánh uy trong nháy mắt kéo lên vô số lần, phối hợp trật tự thần liên, trực tiếp nhất quyền rơi vào Tử Sam trên người lão giả. Phốc một tiếng, Tử Sam lão giả chưa từng kháng trụ, trực tiếp gặp nạn, lúc này liền bị oanh nổ vỡ đi ra, dòng máu bắn tung tóe vào hư không bên trên. Điểm điểm đỏ tươi, mà còn có tàn khuyết xương cốt rơi trên hư không, nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Lao ra hỏa này, so với lúc trước càng mạnh. Lao lưu manh động dung. Nguyên Hoàng cũng là động dung, vì võ tổ lúc này khí thế sở kinh. Ông lão tóc vàng cái khác 12 cái 72 cánh tồn tại cũng là động dung. Một người trong đó trầm giọng nói, bên kia lại đi hai người, một mình hắn áp chế chẳng nhiều cái võ cuồng. Võ tổ rất cường đại, ông lão tóc vàng bọn người nhìn ra. Chỉ bằng vào Tử Sam lão giả một người, tuyệt không phải là đối thủ. Lúc này, trực tiếp có hai người hướng bên trong nhảy tới, ngăn cản xuống võ tổ hành kích Tử Sam lão giả thần hồn thể. Cùng một chỗ. Trong hai người một người mở miệng, đối nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể Tử Sam lão giả nói. Tử Sam lão giả sắc mặt tái xanh, bất quá lại là không nói thêm gì, một tiếng gầm nhẹ, tế ra càng mạnh trật tự chi lực, cùng hai người cùng một chỗ công kích võ tổ. Đến bây giờ, hắn biết rõ, hắn những năm này tuy nhiên mạnh lên, có thể đã từng đã đánh bại hắn võ tổ cũng thay đổi mạnh, một mình hắn, không phải là đối thủ. Ầm ầm. Ngay sau đó, ba người đồng loạt ra tay, từ mỗi cái phương hướng khác nhau vây công võ tổ, đều là trực tiếp tế ra trật tự. Võ tổ bên ngoài cơ thể, thánh uy bá đạo vô song, đón thiên chi thủ hộ nhất tộc ba cái 72 cánh tồn tại, mảy may không sợ, trật tự phối hợp quyền thuật, thẳng thắn thoải mái, lấy một chiến ba, không rơi mảy may phía dưới. Bất quá, lấy một địch ba, mạnh như võ tổ mặc dù không rơi xuống phương, nhưng cũng khó có thể chiếm cứ trước đó loại kia ưu thế. Trong lúc nhất thời, song phương chiến bình. Vâng! Đúng lúc này, nơi xa, một chùm chói mắt bảo quang đột ngột vọt lên. Bị hộ linh bảo quang bao vây lấy thiên chi thủ hộ nhất tộc thần địch, lúc này, thân thể cùng thần hồn hoàn toàn đoàn tụ, khôi phục ý thức, có thông thiên cấp uy áp quần quận sen lẫn mà ra. Một màn như thế, khiến cho bộ tộc này ở nơi này 13 cái trưởng lao cấp tồn tại trong mắt đều lộ ra tinh mang. Tốt tốt tốt! Phá mà lại lập, cuối cùng đạt tới độ cao mới. Một người trong đó nói, bị Lâm Thiên đánh giết, một chút linh thức bị hộ linh bảo cụ che chở, bây giờ thân thể cùng thần hồn đoàn tụ mà ra. Thần lực đạt tới thông thiên cảnh tầng thứ. Kỳ thể bên ngoài, thông thiên cấp uy áp giống như hải lãng cuồn cuộn, rất là khiếp người. Không đơn giản. Lão Lưu manh mở miệng, cùng Nguyên Hoàng bọn người mở dạng, lúc này đều nhìn ra thần lực không tầm thường, không bình thường bất phàm. Cũng là lúc này, thần lực bên ngoài cơ thể, quang huy tán đi, ẩn vào kỳ thể nội, tại sao một khắc mở hai mắt ra. Lập thân hư không bên trên, cái này thiên chi thủ hộ nhất tộc thế hệ này mạnh nhất thiên tài, sắc mặt đầu tiên là khẽ nhúc nhích. Sau đó sau một khắc liền lại là khôi phục bình thường, nhìn về phía xuất hiện ở đây ông lão tóc vàng các loại 72 cánh tồn tại, trên hư không khẽ thi lễ, đà tạ trưởng lao nhóm. Ông lão tóc vàng bọn người ở tại kỳ thể nội lưu lại hộ linh bảo cụ, trước đó bị Lâm Thiên đánh giết, hộ linh bảo cụ bảo vệ hắn một chút linh thức, làm cho đoàn tụ ra thân thể cùng thần hồn. Lúc này, hắn tại thoáng giật mình một cái chớp mắt về sau, chính là rất nhanh liền biết chuyện như thế. Bởi vì hộ linh bảo cụ né qua vừa chết, bởi vì hộ linh bảo cụ đoàn tụ ra thân thể thể phách, rất nhiều chuyện, cũng bởi vì hộ linh bảo cụ mà in dấu tại trong thức hải của hắn. Sau một khắc, hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong con ngươi đan dệt ra cực kỳ lạnh lẽo hàn mang, giống như một thanh ra khỏi vỏ như lưới dao. Trước đó, hắn là bị Lâm Thiên đánh giết, với hắn mà nói, đây là sỉ nhục. Hiện tại, hắn muốn hướng Lâm Thiên đòi lại. Siêu. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, thanh âm xé gió vang lên. Thần lực thân thể thần hồn đoàn tụ mà ra, hoàn toàn khôi phục, lại đột phá đến thông thiên cảnh, Lâm Thiên tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy, lúc này trực tiếp động, con ngươi lạnh lùng, kéo theo quần quận quyền uy, hướng thẳng đến thần lực bước giết đi qua. Chương 2200, hư thiên ép thông thiên. Thấy Lâm Thiên xông về phía mình, thần lực lúc này con người phát lạnh. Luân hồi thể. Sắc mặt hắn âm hàn, lãnh ý rất đậm, cũng là động, thông thiên cấp uy áp phun trào, bay thẳng đến Lâm Thiên đè xuống. Bị Lâm Thiên đánh giết, mượn trong tộc trưởng lão lưu ở trong cơ thể hắn hộ linh bảo cụ bảo vệ một chút linh thức, bây giờ hắn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể thần hồn, nguyên là dự định trực tiếp thẳng hướng Lâm Thiên, trấn áp Lâm Thiên để rửa xuyến xỉ nhục, lại không nghĩ, Lâm Thiên lúc này đúng là trước hắn một bước, chủ động hướng hắn giết tới. Ầm ầm, hắn lấy thông thiên cấp thần năng huy động thánh thuật, uy thế so tại hư thiên cảnh lúc cũng không biết mạnh bao nhiêu lần, căn liền không thể so sánh nổi, hoàn toàn là sinh ra đại biến chất. Khí thế như vậy, khiến cho Nguyên Hoàng bọn người không khỏi đều là động dung, thần lực cái này rõ ràng mới vừa vặn bước vào thông thiên tầng thứ mà thôi, thậm chí còn không có vững chắc trước mắt cảnh giới, nhưng phát tán ra huy áp, lại là so phổ thông thông thiên cấp cường giả mạnh quá nhiều, phảng phất là đã bước vào thông thiên tầng thứ vài vạn năm. Dừng lại, lui lại. Trong tay hắn kiếm rất không bình thường, không muốn đối cứng. Lúc này, ông lão tóc vàng bọn người thấy Lâm Thiên bước thẳng hướng thần lực bước thẳng hướng Lâm Thiên, đều là động dung. Bởi vì đều biết Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm rất không bình thường, coi như thần nghịch bây giờ bước vào thông thiên tầng thứ, hơn xa so với bình thường phổ thông thông thiên tu sĩ mạnh, nhưng Lâm Thiên có này thanh thần kiếm nơi tay, bây giờ thần nghịch không thể lại là đối thủ, có người mở miệng nhắc nhở, quắc, lui. Không cần lo lắng cái gì, giết hắn, không cần dùng kiếm. Lâm Thiên lúc này mở miệng. Thất thải thần kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, một lần nữa trở lại hắn thần thức hải dưới đáy, tốc độ của hắn bất biến, đảo mắt liền tới đến thần nghịch phụ cận. Thi triển đại thành sau luân hồi quyền, đấm ra một quyền. Đông. Cựu sắc thánh quang cuồn cuộn, bây giờ, tín ngưỡng chi lực vì hắn chỗ tăng thực lực lên đã rơi xuống đến hư chân trời tầng thứ, không hề ở thông thiên cảnh, nhưng mà, một quyền này uy thế nhưng như cụ khủng bố tuyệt luân, thập phương không gian đều tại băng liệt. Chỉ nhất quyền, sinh sinh đem thần nghịch tế ra thông thiên cấp thần thuật tăng dã, sau đó vững vàng rơi vào đối phương ở ngực. Phốc, dòng máu bắn tung tóe, thần nghịch trực tiếp bị vành nát nửa bên thân thể, như là như người rơm bay tứ tung. Một màn như thế, nhất thời lệnh nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc, tuy là cường đại võ tổ cũng không ngoại lệ. Đây thật là tiểu biến thái a. Lão Lưu manh trừng lớn mắt. Lúc này, Lâm Thiên lấy tín ngưỡng chi lực để bạt lên thực lực rơi xuống ra thông thiên cảnh, tương đương với hư chân trời tầng thứ, nhưng mà, lại là nhất quyền vỡ nát thông thiên cấp thần nghịch đại thuật, đem đối phương nửa bên thánh khu đạp nát. Cái này thực sự có chút kinh người. Nó quyền thế đã lô hỏa thuần thành, gần như phản phát quy chân. Nguyên Hoàng trong mắt sen lẫn tinh mang. Một bên khác, võ tổ lần nữa cười to, hắn vì Lâm Thiên diễn quyền, ngắn ngủi một đoạn như vậy thời gian, Lâm Thiên quyền đạo tiến bộ lớn. Lấy hư thiên cấp thực lực nhất quyền chấn vỡ thông thiên cấp thần nghịch tế ra thần thuật, đánh nát thiên chi thủ hộ nhất tộc thông thiên cấp thần nghịch nửa người, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng thống khoái. Tốt. Rất tốt. Hắn cười to, ánh mắt rơi vào Tử Sam lão giả đám ba người trên thân, cổ quyền cùng trật tự kết hợp, thánh uy theo tăng vọt. Thiên chi thủ hộ ở nơi này 13 cái 72 cánh cường giả cũng là rung động, từng cái sắc mặt khó coi, bọn họ biết Lâm Thiên trên thân thất thải thần kiếm thật không đơn giản, nhắc nhở thần nghịch không cần đối cứng. Cho rằng Lâm Thiên hội lấy thất thải thần kiếm đối phó thần địch, nhưng mà, Lâm Thiên lại là trực tiếp đem thần kiếm thu hồi, lấy hư thiên cấp thực lực phóng tới thông thiên cấp thần địch, thả ra sát thần địch không cần thần kiếm bực này lời nói, sau đó, sau một khắc, liền đem thần địch trọng thương đánh bay. Phải biết, thần địch thế nhưng là bọn họ thiên chi thủ hộ nhất tộc thế hệ này xuất sắc nhất thiên tài, thế nhưng là bây giờ, đạt tới thông thiên cấp thần địch, vậy mà tại vừa đối mặt liền bị hư thiên cấp Lâm Thiên kích thương, đây quả thực là sỉ nhục. Ầm ầm. Nơi xa, thánh quang chấn động, xông lên trời không, thần nghịch ổn định thân hình, sắc mặt lúc này trở nên một mảnh tái nhợt. Luân hồi thể. Hắn bây giờ thế nhưng là bước vào thông thiên tầng thứ, mà Lâm Thiên, chỉ là hư thiên cấp tu vi, hắn cho rằng, hắn có thể đưa tay ở giữa chấn áp xuống trước mắt Lâm Thiên. Rửa sạch rơi trước đó bị Lâm Thiên đánh giết sỉ nhục. Nhưng mà, bây giờ lại là như vậy, vẹn vẹn là vừa đối mặt mà thôi, thông thiên cấp hắn, lại liền bị hư thiên cảnh Lâm Thiên cho đánh nát rơi nửa bên thân thể. Cái này khiến hắn cảm giác gương mặt nóng bỏng đau. Giết! Hắn giận dữ, hô lên một chữ như vậy, thông thiên cấp thần năng tăng vọt, sau lưng, từ thập tứ dực biến thành làm thập lục dực vì thế mà chấn động, bao phủ ra một cỗ cuồng bạo thanh có thể cuồng phong, xen lẫn hủy diệt tính đại lực quanh kích Lâm Thiên. Uy thế cỡ này, mạnh kinh người, thập phương không gian từng mảnh đổ sụp. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, một mảnh lạnh lùng. Hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh quang vần quanh. Lấy trước mắt hư chân trời thực lực huy động đại thành luân hồi quyền, đem trước sở ngộ đoạt được quyền thế tại thời khắc này hoàn toàn thi triển ra, các loại quyền ấn nhất nhất vạch ra, giống như có thể đánh xuyên vũ trụ hồng hoang. Vâng! Vâng! Vâng! Cùng bạo giao phong, hắn huy động đại thành luân hồi quyền, lấy bực này quyền thuật đối cứng thông thiên cấp thần địch, thẳng đánh thương khung nổ đùng, mặt đất lún xuống, tại chỗ rất xa từng tòa đại sơn lần lượt sụp đổ. Cho ta nằm chấn! Thần địch bây giờ đạt tới thông thiên cấp tầng thứ. Chiến lược cực mạnh, thông thiên thần có thể không ngừng huy sái, thỉnh thoảng nộ hống lên tiếng, đón Lâm Thiên luân hồi quyền, không ngừng công kích, hủy diệt ánh sáng tùy ý. Lâm Thiên mảy may không sợ, con ngươi lạnh lùng, luân hồi quyền không ngừng oanh ra. Như thế, thoáng chớp mắt, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ quá khứ, hắn quyền thế càng thêm kinh khủng, khi thì trầm ổn, khi thì bá đạo, khi thì bình thản, bức thông thiên cấp thần nghịch dần dần rung động đứng lên, bị nó quyền uy áp bách lui lại. Ầm. Đảo mắt, lần thứ hai Lâm Thiên quyền đầu rơi vào thần nghịch ở ngực, lần này, trực tiếp đem đối phương phấn vụn nát. Thần nghịch nhanh chóng gây dựng lại thân thể, đảo mắt một lần nữa ngưng tụ mà ra, con mắt đều đỏ, tê tiếng giống giận, vòng. Đông. Lâm Thiên huy quyền, cường đại quyền thế sinh sinh cắt ngang đối phương lời nói, chân long, tiên hoàng, ngôi sao rất nhiều kỳ quái theo hắn huy quyền mà sinh ra, trực tiếp đem thần nghịch vừa mới ngưng tụ ra thân thể lại một lần cho hoành vỡ nát, máu tươi khắp nơi. Thần nghịch nộ hống, thần hồn bất diệt. Bạo phát ngập trời hồn mang, rất nhanh lại là gây dựng lại ra thân thể tới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên quyền mang lại đến, lần nữa đem áp chế ở vô cùng quyền uy dưới. Một màn như thế, khiến cho lão Lưu Manh, Nguyên Hoàng, Võ Tổ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn các loại mọi người cũng không khỏi đến lại rung động. Đây chính là thể chất mạnh nhất tư. Nguyên Hoàng lúc này cùng lão Lưu Manh hợp lực, miễn cưỡng kiểm chế lấy thiên chi thủ hộ nhất tộc 9 cái 72 cánh cường giả, nhưng ánh mắt lại là thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên bên kia, trong mắt tinh mang trong vắt. Lấy hư thiên cấp bậc tu vi vững vàng áp chế thông thiên cấp cường giả, bực này chiến tích, thực sự có chút khiếp người. A, mang theo phẫn nộ cùng biệt khuất tiếng kêu thảm thiết ở thời điểm này truyền tới, nơi xa, đạt tới thông thiên cấp thần lịch lại một lần bị Lâm Thiên đánh nát, xen lẫn cựu sắc luân hồi quyền ánh sáng thật đáng sợ, phảng phất thật có thể đập vụn rơi sở hữu. Ông lão tóc vàng các loại 13 cái 72 cánh tồn tại, giờ khắc này ở công sát lão lưu manh, Nguyên Hoàng cùng võ tổ, thấy thông thiên cấp thần lịch lại bị hư thiên cấp Lâm Thiên không ngừng trọng thương, lại Lâm Thiên hoàn toàn là không có dựa vào trôi này thất thải thần kiếm, sắc mặt chính là trở nên càng ngày càng khó coi, tại sao một khắc trực tiếp có người động, đưa tay hướng phía Lâm Thiên nơi đó chụp tới. Chương 2201, cục thế chuyển biến. Thấy thần lịch không địch lại Lâm Thiên, bị Lâm Thiên lần lượt đánh nát, nguy cơ sớm tối, thiên tri thủ hộ nhất tộc nơi này 72 cánh trưởng lao từng cái sắc mặt khó coi, bên trong một cái mái tóc màu tím lao giả trực tiếp đưa tay, chấn áp hướng Lâm Thiên. Tình hình như thế, như tiếp tục dưới, thần lịch đem nguy. Vâng! Theo có 72 cánh cường giả động thủ ép hướng Lâm Thiên chu bờ không gian trước tiên liền bị đọc lại. Lâm Thiên lúc này biến sắc, 72 cánh cường giả động thủ, vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền liền ép hắn khó mà động đậy. Lão Lưu Manh, Nguyên Hoàng cùng võ tổ đều là xuất thủ, muốn ngăn cản người này, nhưng mà lại là riêng phần mình đều bị kiềm chế lấy. Thiên tri thủ hộ nhất tộc cái khác 72 cánh cường giả tại tấn công mạnh bọn họ, làm đến bọn hắn lúc này căn vô pháp qua tương trợ Lâm Thiên. Chỉ có Ngạo Kiếm Thiên Tôn không bị kiềm chế, lúc này động thủ, Lăng Thiên kiếm kinh quét ngang, chém về phía ép hướng Lâm Thiên người kia. Chỉ là, tu vi chênh lệch quá nhiều, căn này vô dụng, chỗ chém ra kiếm mang, đảo mắt chính là bị chấn động vỡ nát. Lão giả tóc tím nô ra đại thủ, chính thức ép đến Lâm Thiên phụ cận, ôm đồn dưới. Cút. Cũng là lúc này, một đạo lạnh âm vang lên, nương theo lấy một đạo hồng quang rơi xuống. Hồng quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là xuyên thủng lão giả tóc tím đại thủ. Ngay tại lúc đó, Lâm Thiên bên cạnh thêm ra bốn bóng người, một cái thanh y nam tử, một cái bạch y nữ tử, một đầu bạch hổ cùng một đầu tiểu thú, rõ ràng là không có quần áo phụ mẫu, bạch hổ cùng tiểu thái sơ. Ê a, Lâm Thiên. Tiểu thái sơ mặt mũi tràn đầy cao hứng, lập tức liền bổ nhào vào Lâm Thiên trên thân, khoảng cách lúc trước quá khứ hơn 100 năm, cái này hơn 100 năm, bọn họ một mực đang tìm Lâm Thiên, bây giờ rốt cục tìm tới. Liền biết tiểu tử ngươi không có việc gì, mệnh cứng cùng bọ ngựa một dạng. Bạch hổ tử cũng là cao hứng. Lúc trước, Lâm Thiên lấy chúa tể cấp tu vi, lẻ loi một mình truy sát thiên tri thủ hộ nhất tộc 9 cái 72 cánh tồn tại, bọn họ đều rất lợi hại lo lắng, bất quá, lại một mực tin tưởng vững chắc Lâm Thiên không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Thần chia bây giờ thân thể đoàn tụ, sau lưng 72 cánh thu lại, dung nhan tuyệt mỹ nhượng mảnh không gian này đều thất sắc mấy phần, nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt lo lắng rất đậm, khó mà che lấp. Dù sao, Lâm Thiên thế nhưng là con gái nàng trượng phu, ở trong mắt nàng, liền cùng chính nàng hài tử không sai biệt lắm, nếu là Lâm Thiên xảy ra chuyện gì, này nàng thật là có chút khó có thể chịu đựng. Cho nên, dù là cái này hơn 100 năm đến, nàng là tin tưởng nhất Lâm Thiên không có khả năng xảy ra chuyện người, nhưng lo lắng nhưng như cũ rất đậm, lúc này thấy Lâm Thiên tránh thức không tổn hao gì, thở dài một hơi, giống như là trên đầu vai một tảng đá lớn bị dỡ xuống. Thanh y nam tử không nói gì thêm, bất quá, ân cần rất rõ ràng. Thần lịch bị Lâm Thiên đánh nát, thương tổn cực nặng, lúc này còn ở vào thân thể đoàn tụ bên trong, Lâm Thiên tạm thời không có phản ứng, chỉ là lấy thần niệm đem khóa chặt, lúc này thấy tiểu thái sơ cùng thần triệ bọn người xuất hiện, từ cũng là thật cao hứng. Ta không sao. Hắn cười nói, lời nói đơn giản, lúc này cũng khó có thể nói cái khác quá nhiều. Chuyện của tôi lốt nét. Lão Lưu Manh, Nguyên Hoàng, võ tổ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn lúc này thấy thần triệ bọn người xuất hiện, giúp Lâm Thiên ngăn trở lão giả tóc tím công kích. Đều là thở phào, sau đó cũng đều là động dung, không hề chớp mắt nhìn lấy thanh y nam tử cùng thần triệu, cũng có thể cảm giác được hai người này không đơn giản, tự nhiên mà vậy tản mát ra khí tức quá mạnh, nhất là gặp qua không có quần áo lão Lưu Manh, động dung lợi hại nhất, lúc này, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào thần triệu trên thân. Cái này nhìn lấy thần triệu, lão Lưu Manh trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, thần triệu bây giờ đoàn tụ ra thân thể, sau lưng 72 quang dực cũng thu nhập thể nội, từ mặt ngoài nhìn lại. Vô luận là dung nhan vẫn là thân cao tư thái các loại, đều là cùng không có quần áo giống như lúc, từ bề ngoài coi là thật nhìn không ra cái gì khác nhau, tiểu nữ hoa kia, còn có song sinh tỉ muội. Nếu không phải thần triệt khí chất cùng không có quần áo có rõ ràng khác nhau, hắn kém chút tưởng rằng không có quần áo người tới. Cùng một thời gian, thiên tri thủ hộ nhất tộc 13 cái trưởng lão cũng đều biến sắc, từng cái sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt rơi vào thần triệt cùng thanh y nam tử trên thân. Thần triệt, các ngươi. Một người trong đó mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo, băng hàn nhìn lấy thần triệu, đồng thời cũng rét lạnh nhìn chằm chằm thanh y nam tử. Đối với bọn hắn thiên tri thủ hộ nhất tộc mà nói, thần triệu là bọn họ sỉ nhục, thanh y nam tử, làm theo tự nhiên cũng thế. Nhìn lấy hai người, 13 cái 72 cánh tồn tại, từng cái sát ý xen lẫn. Cùng lúc đó, Lão Lưu Manh, Nguyên Hoàng cùng Võ Tổ đều là lại động dung, ánh mắt lại là rơi vào thần chìa trên thân. Thần chìa. Lão Lưu Manh trong mắt trừng căng thẳng, nàng, năm đó. Đệ nhất thiên nữ. Năm đó thời đại kia, thần chìa xem như thiên chi thủ hộ nhất tộc đệ nhất thiên nữ, thủy chung là lấy thủ đoạn đặc thù che khuôn mặt. Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng các loại vũ trụ trí cường giả, tại thời đại kia, đều chưa từng thấy qua thần chìa chân dung, bất quá, lại là có nghe qua cái tên. Lúc này nghe thiên chi thủ hộ nhất tộc nhân đạo ra thần chìa như thế hai chữ, từng cái đều là lộ ra kinh sợ, dù cho là trong ba người cường đại nhất võ tổ đều rung động, bởi vì, tại thời đại kia, đệ nhất thiên nữ bốn chữ này thực sự quá vang dội, đơn giản cũng là lúc ấy thiên chi thủ hộ nhất tộc vô địch thánh lưỡi đao. Không phải nói lúc trước bị bộ tộc kia cho hợp lực mà sát à, thế mà không chết. Hắn trừng mắt thần chìa, vừa nhìn về phía bên cạnh thanh y nam tử, người này, lúc trước cái kia phàm nhân. Cái này là phàm nhân. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, thần chìa cũng không có quần áo sinh giống như lúc, điều đó không có khả năng là trùng hợp, tuyệt đối có quan hệ, mà thần chìa là đệ nhất thiên nữ, ở vào như vậy niên đại cổ xưa, năm đó cũng không nghe qua đối phương có tỉ muội, chẳng lẽ là mẫu nữ. Lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi vào Lâm Thiên trên thân, rõ ràng nhìn ra thần chìa là vì Lâm Thiên mà đến. Lại liên tưởng đến Lâm Thiên lúc trước lặp đi lặp lại hỏi hắn liên quan tới đệ nhất thiên nữ đủ loại, chính là càng thêm khẳng định chính mình loại phỏng đoán này. Tiểu tử này ban đầu ở hỏi lão nhân gia ta trước, tuyệt đối là đã gặp đệ nhất thiên nữ. Ta. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước tại Lâm Thiên trước mặt xưng đệ nhất thiên nữ xấu khó mà hình dung, cho nên mới che lại khuôn mặt không khiến người ta nhìn chuyện như thế. Lúc này thấy thần chìa cái này đệ nhất thiên nữ chân dung, đẹp nhượng vùng trời nhỏ này đều thất sắc mấy phần. Lập tức chính là cảm giác giống như là bị đánh mặt. Thần chia. Lệnh âm vang lên, 13 cái 72 cánh cường giả trong, ông lão tóc vàng kia trực tiếp động thủ, sau lưng 72 vũ vực chấn động, trật tự thần liên theo trồi lên, bay thẳng đến thần chia công tới, lại đem Lâm Thiên cùng thanh y nam tử tất cả cùng đồng thời bao phủ. Thần chia đưa tay, thần thánh chi quang xen lẫn, như là một vòng gợn sóng đẩy ra. Xuy. Xuy. Xuy. Đảo mắt mà thôi. Ông lão tóc vàng tế ra trật tự thần liên bị toàn bộ chấn vỡ. Trường lão, hiện tại, ta không chỉ là một chút linh thức, cứ việc còn xa chưa khôi phục lại năm đó đỉnh phong, nhưng... Thần chia mở miệng, còn chưa nói hết, ấy này nghĩ rất rõ ràng, mặc dù bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục đến điên phong trạng thái, có thể ông lão tóc vàng bọn người, lại cũng khó có thể ngăn trở. Không nên quá cuồng vọng. Ta đợi cũng hoàn toàn không phải lúc trước nhưng so sánh. Lão giả tóc tím mở miệng, lời nói rất lạnh. Cũng hướng phía thần chìa đánh hạ. Thần chìa bên cạnh, thanh y nam tử hừ lạnh, trong con ngươi hàn mang nổ bắn ra, trực tiếp một kiếm hướng phía lão giả tóc tím chém xuống. Sắc bén một kiếm, kiếm thế ngập trời, đảo mắt đem đối phương đánh bay, cường đại kiếm uy lệnh lão Lưu Manh bọn người đều là rung động. Giết! Ông lão tóc vàng mở miệng, rét lạnh nhìn chằm chằm thanh y nam tử cùng thần chìa, lần nữa động thủ, khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, cái khác 72 cánh cường giả tự nhiên cũng đều động dung. Lúc này lần lượt bỏ qua Nguyên Hoàng, Lão Lưu Manh cùng Võ Tổ, đồng thời giết hướng thanh y nam tử cùng thần chìa. So sánh Nguyên Hoàng bọn người, bọn họ càng muốn giết hơn thần chìa cùng thanh y nam tử, hai người bị bọn họ coi là trong tộc chỗ bẩn. Thanh y nam tử cùng thần chìa cũng xuất thủ, hai người bên ngoài cơ thể đều có thánh huy xen lẫn, nên tiếp 13 cái 72 cánh tồn tại. 15 người đánh nhau, thánh có thể ngập trời. Thanh y nam tử cùng thần chìa, hoàn toàn ngăn trở 13 cái 72 cánh tồn tại, lại ở vào tuyệt đối phía trên. Đệ nhất thiên nữ, bây giờ là chúng ta bên này người. Thoạt thoạt. Lão Lưu Manh thấy một màn này, nghĩ đến thần chìa vì Lâm Thiên mà đến, đoán được thần chìa cùng không có quần áo quan hệ, lại thêm Lâm Thiên cùng không có quần áo quan hệ, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, hướng thẳng đến chiến trường đánh tới, đồng thời Triều Nguyên Hoàng cùng Võ Tổ kêu lên, hai cái lao ra hỏa, lên a, nhân cơ hội này xử lý này 13 cái lao bất tử. Nguyên Hoàng cùng Võ Tổ đón đến, sau đó không có có mơ tưởng. Lúc này liền cũng là động, bên ngoài cơ thể đều có thánh mang sen lẫn mà ra, cùng thi triển đại thuật, theo lão Lưu Manh cùng một chỗ phóng tới chiến trường, đảo mắt đã tới, các loại sát phạt ánh sáng cùng nhau ép hướng lên trời chi thủ hộ nhất tộc 13 cái 72 cánh tồn tại, điên cuồng tấn công thiên chi thủ hộ nhất tộc 13 cái 72 cánh tồn tại. Vâng! Vâng! Vâng! Đảo mắt mà thôi, mảnh không gian này, 18 cái vũ trụ trí cường giả cấp bậc tồn tại giao phong, sát phạt khí tức dọa người. Các ngươi! Đáng chết. Ông lão tóc vàng bọn người giận dữ, thần chìa cùng thanh y nam tử rất mạnh, chỉ hai người liền hoàn toàn áp chế bọn hắn, bây giờ lại thêm Nguyên Hoàng, Võ Tổ cùng Lao Lưu Manh gia nhập, bọn họ tình cảnh nhất thời biến đến vô cùng hỏng bét, không ngừng bị đánh bay. Cũng là lúc này, một bên khác, Huyết Nhục cùng Ngủ Cục lúc ních, Thông Thiên cấp thần lực, lúc này hoàn toàn tụ ra thân thể. Các trưởng lão, thấy một màn này, thần lực sắc mặt biến hóa, chính mình một mạch 13 cái trưởng lão, tình huống trước mặt đều rất không ổn. Lo lắng xuống chính ngươi. Tiếng cười lạnh vang lên, Lâm Thiên lúc này động, lấy Nhu Hỏa Thánh lực đem Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đưa đến Ngạo Kiếm Thiên Tôn bên cạnh, một bước chính là vượt đến thần lực trước người, hai tay tề động, Đại Thành Luân Hồi Quyền đè xuống, chính diện đánh phía thần lực. Đông. Hắn lấy trước mắt hư chân trời cấp tu vi thôi động cái này tông đại thành quyền thuật, quyền uy cuồn cuộn, bá đạo vô cùng, nhất quyền tế ra, thập phương không gian đại rung động, sinh sinh đem thông thiên cấp thần lực hoàn toàn cho bao phủ tại bực này quyền uy trong, không cho đối phương bất luận cái gì một tia né tránh không gian. Thần lực vừa sợ vừa giận, một tiếng hét lên, thông thiên thánh có thể phun trào, tế ra nhất tông đại thần thông hướng phía Lâm Thiên lên tiếp. Nhưng mà, lại căn không địch lại. Chỉ là đảo mắt mà thôi. Lâm Thiên quyền mang chính là đánh nát nó thông thiên cấp thần năng, vương vàng rơi vào nó trên ngực. Phúc! Lại một lần, dòng máu bắn tung tóe, thần lịch vừa ngưng tụ ra thân thể, lần nữa bị hoành vỡ nát. Chương 2202, hoàn chỉnh phệ linh đồ. Lấy hư thiên chiến thông thiên, Lâm Thiên huy động luân hồi quyền, quyền thế thật sự là quá mạnh, gần như có bẻ gãy nghiền nát chi uy. A! Thần lịch gào thét, thân thể nhanh chóng đoàn tụ. Hắn bây giờ bước vào thông thiên cấp tầng thứ. Sớm đã không phải là trước đó hư thiên cảnh, thế nhưng là, Lâm Thiên lấy hư thiên tầng thứ tu vi, lại vững vàng áp chế hắn. Đáng chết ta. Hắn hai mắt đỏ thẫm, khó mà tiếp nhận dạng này đả kích, cái này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức khuất nhục. Bên ngoài cơ thể sát ý cuồn cuộn, thánh mang mãnh liệt, hắn như điên hướng phía Lâm Thiên khởi xướng mãnh liệt nhất công sát chi thế. Lâm Thiên hừ lạnh, không tránh không né, chính diện nên tiếp. Đông. Hắn huy động đại thành luân hồi quyền. Các loại cổ lão quyền ấn từ hai tay của hắn ở giữa không ngừng tuôn ra. Mảnh không gian này, lần lượt bị đánh sụp đổ. Phúc! Lại một lần, thần lịch bị đánh bay, nửa người bị hoanh vỡ đi ra, dòng máu bắn tung tóe hư không. Lập tức, Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước người, lại là nhất quyền đè xuống, sinh sinh đem cho đánh nát. Thần lịch gào thét, dù sao cũng là thông thiên cấp cường giả, tuy nhiên giờ phút này Lâm Thiên lấy đại thành luân hồi quyền đem áp chế, nhưng muốn trong thời gian ngắn đem chém giết. Nhưng cũng rất khó, kỳ thần hồn bất hủ, lần nữa đoàn tụ ra thân thể, thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không sợ, luân hồi quyền huy động, giống như quyền thánh buông xuống, nhất quyền liền ra, hư không sụp đổ. Cái này, tiểu tử này. Nơi xa, Bạch Hổ thấy một màn này, không khỏi trừng lớn mắt. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cũng giật mình. Hơn 100 năm thời gian không thấy, bây giờ, Lâm Thiên cư nhưng đã đạt tới hư thiên tầng thứ, lại, lấy hư thiên cấp bậc tu vi. Vậy mà vững vàng áp chế thông thiên cấp bậc thiên chi thủ hộ nhất tộc chí tôn trẻ tuổi, cái này thực sự có chút dò người. Lại, chúng nó cũng chú ý tới Lâm Thiên chỗ vung năm đấm thuật, nghiêm chỉnh không phải chúng nó đã từng quen thuộc hỗn độn đế quyền. Khai sáng thuộc về mình mới quyền thuật. Bạch Hổ đoán được điểm này, bởi vì Lâm Thiên đã từng nói chính mình muốn sáng tạo thuộc về mình thuật. Lại, lúc trước đã sáng chế luân hồi tâm kinh, bây giờ hơn 100 năm sau, lại sáng chế thuộc về mình công phạt quyền thuật, cái này vô cùng có khả năng. Thật mạnh nha. Tiểu Thái Sơ hai mắt tỏa ánh sáng. Ngạo Kiếm Thiên Tôn đứng ở một bên, trong mắt cũng mang theo tinh mang. Lúc này Lâm Thiên, loại kia quyền thế thực sự quá kinh người. Phía trước, trong chiến trường, thần nghịch nộ hống, triệt để điên cuồng, các loại thần thông đại thuật không ngừng hướng phía Lâm Thiên oanh kích xuống. Nhưng mà, lại hoàn toàn không đả thương được Lâm Thiên mảy may. Lâm Thiên huy động luân hồi quyền, lấy bá đạo quyền ý, lần lượt đem thần nghịch đánh nát, làm đến hơi thở đối phương không ngừng giảm xuống. Bên ngoài cơ thể thánh mang trở nên càng ngày càng suy yếu. Khi lại qua sau nửa canh giờ, hắn cất bước, vương vực luân hồi đổ trực tiếp chống lên, phối hợp luân hồi quyền, cùng một chỗ hướng phía thần nghịch đè xuống, trực tiếp đem thần nghịch cho cầm cố lại. Thần nghịch gào thét, điên cuồng dãy rủa, nhưng mà lại vô dụng, căn không tránh thoát luân hồi đổ cùng luân hồi quyền giam cầm. Chết! Lâm Thiên lạnh nhạt nói, lúc này, hơi thở đối phương đã suy yếu đến thung lũng, hắn thu hồi luân hồi quyền thế, vương vực luân hồi đổ quang mang tăng vọt. Trùng trùng điệp điệp hướng phía thần lịch kép xuống, sát phạt chi thế khiếp người, giống như là thường khung rớt xuống. Dừng tay. Nơi xa, ông lão tóc vàng các loại 13 cái 72 cánh tồn tại tự nhiên nhìn thấy một màn này, đồng thời xuất thủ ngăn cản. Thần lịch, đây chính là bọn họ thiên chi thủ hộ nhất tộc thế hệ này đệ nhất thiên tài, đơn thuần luận tư chất tu hành, so với năm đó thần triệt đều không kém bao nhiêu, dạng này một cái tuyệt thế thiên tài nếu là chết đi, đối bọn hắn tổn thất cũng quá lớn. Nhưng mà, bọn họ muốn ngăn trở, lại căn làm không được, võ tổ bọn người căn không có khả năng cho bọn hắn bực này thời cơ. 13 cái 72 cánh tồn tại, hoàn toàn bị ngăn lại. Cũng là lúc này, Lâm Thiên Luân hồi quyền chính thức đè xuống, thẳng tắp rơi vào thần nghịch trên thân. Phúc! Lại một lần, thần nghịch bị nghiền nát, lại, thần hồn thể lần này không thể xuống tới, căn không tránh thoát luân hồi đồ nghiền ép, trực tiếp tại luân hồi đồ xuống vỡ nát, khó mà tới, chỉ trước khi chết phát ra một đạo tuyệt vọng không cam lòng nộ hống. Cái này, một cái thông thiên cấp cường giả, cứ như vậy bị. Nơi xa, Bạch Hổ trừng mắt. Ê a! Tiểu Thái Sơ hai mắt phát sáng, Lâm Thiên lấy hư thiên tu vi chém dụng thông thiên cấp thần nghịch, tất nhiên là để nó cảm giác thật cao hứng. Lão Lưu Manh một bên động thủ công sát ông lão tóc vàng bọn người, một bên cười to, tốt tốt tốt. Tiểu tử, rất lợi hại có thể. Hắn nhìn ra, thần nghịch tư chất tuyệt đối rất lợi hại không tầm thường. Bây giờ, Lâm Thiên đem thiên chi thủ hộ nhất tộc như thế một cái tuyệt thế thiên tài chém dụng, chờ nếu là tuyệt rơi ngày sau trận chiến cuối cùng một cái uy hiếp tiềm ẩn, là một chuyện thật tốt. Một phương diện khác, Lâm Thiên bây giờ là lấy hư thiên cấp bậc tu vi chém dụng thông thiên cấp bậc thần địch, ngay trước ông lão tóc vàng bọn người mặt chém dụng, này giống như là tại hung hăng đánh thiên chi thủ hộ nhất tộc mặt, nhượng hắn cảm giác 10 phần thống khoái. Ông lão tóc vàng bọn người tự nhiên là từng cái giận dữ, bọn họ nhất tộc thế hệ này tuyệt thế thiên tài, vậy mà liền như thế bị Lâm Thiên chém dụng, này giống như là chém dụng bọn họ thiên chi thủ hộ nhất tộc chưa tới một cái siêu cấp vũ trụ trí cường giả. Các ngươi đều phải chết. Một người trong đó nộ hống, bị thanh y nam tử bọn người áp chế, trong tộc tuyệt thế thiên tài bị Lâm Thiên giết chết, lúc này, từng cái đều là sát ý cuồng bạo. Sau đó, 13 người liên hợp kết ấn, đang bị thanh y nam tử bọn người áp chế giờ khắc này, đan dệt ra một phương cự đại thánh trận, hư không sinh sinh băng liệt, xuất hiện một đạo cự đại thời không môn hộ, có một trường kinh người thần đồ từ đó vạch ra. Thần đồ hiện lên huyết sắc, đan sen cực kỳ nồng đậm huyết sắc khí tức, đường kính đủ có vài chục trượng, xuất hiện trong tích tắc. Huyết sát khí tức liền đem thập phương không gian bao phủ, có lít nha lít nhít toán hồn từ trong đó xông ra, phát ra chói thai quỷ khiếu. Phệ linh đồ. Cách đó không xa, chém dụng thần nghịch Lâm Thiên lúc này liền là động dung, nhận ra chương này huyết sát thần đồ, bởi vì lúc trước gặp qua. Lại, lúc này, hắn rõ ràng cảm giác chương này phệ linh đồ so với lúc trước tấm kia phệ linh đồ cường quá nhiều, cả hai chỗ đan sen huyết sát khí tức hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Hoàn chỉnh phệ linh đồ. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới chỗ này. Cùng lúc đó, thần chia, thanh y nam tử, lão lưu manh, nguyên hoàng cùng võ tổ cũng đều biến sắc. Lúc này, chương này phệ linh đồ chỗ sen lẫn khí tức, để bọn hắn từng cái thánh khu hơi rung. Các ngươi đưa nó luyện tới hoàn chỉnh. Thần chia rõ ràng nhất chương này thần đồ đáng sợ. Ông lão tóc vàng các loại mọi người con ngươi lạnh tới cực điểm, trong mắt lửa giận lan lộn, sát ý ngập trời. Hoàn chỉnh phệ linh đồ xoay quanh tại 13 đầu người đỉnh, 13 người hợp lực thôi động. Trực tiếp có một đạo huyết mang xông ra, xông phá thanh y nam tử bọn người thanh quang, hướng phía nơi xa Lâm Thiên bay tới, khí thế mạnh dọa người. Mơ tưởng. Thần chia sau lưng, 72 quang dược hiện hiện, chí thần chí thánh quang mang từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra, nhoáng một cái xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, thần thánh chi quang nên tiếp vệ linh đồ huyết sát ánh sáng, xinh xinh đem chấn động vỡ nát. Lâm Thiên, ngươi cùng tiểu thái sơ bọn họ, nên rời đi trước. Nàng đối Lâm Thiên nói. Lấy nu hỏa thánh lực đem Lâm Thiên đưa đến nơi xa Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bên cạnh. Bây giờ, hoàn chỉnh phệ linh đồ bị gọi ra, loại kia sát khí quá kinh người, mạnh như nàng đều cảm giác được uy hiếp. Chương 2203, Đỉnh Phong Chi Chiến. Thập phương không gian bị huyết sát khí tức hoàn toàn bao phủ, phệ linh đồ trôi nổi tại ông láo tóc vàng các loại 13 đầu người đỉnh, vô tận oán hồn từ phệ linh đồ bên trong phóng đi, mỗi một đầu oán linh đều xen lẫn vô cùng khí tức khủng bố, số lượng nhiều doa người. Lâm Thiên bị thần chìa đưa đến Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bên cạnh, lúc này rời xa chiến trường, nhìn về phía trước tấm kia phệ linh đồ, thần hồn cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ khí lạnh. Thật đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Hắn nắm nắm tay. Trước đó theo trời chi thủ hộ nhất tộc một cái tuổi trẻ trí tôn thức hải bên trong, hắn tìm kiếm đến liên quan tới vong huyết thạch sự tình, biết được mạch này lấy bực này vong huyết thạch, có thể đem phệ linh đồ tế luyện đến hoàn chỉnh, lúc ấy liền suy đoán, mạch này cho là đã chế được hoàn chỉnh phệ linh đồ. Mà bây giờ, trước mắt một màn này xác minh hắn lúc trước phỏng đoán, quả thật là như vậy. Lúc này, nay hoàn chỉnh phệ linh đồ chỗ phát ra huyết sát chi khí thật đáng sợ, giống như là có thể ăn mòn hết thảy. Bên cạnh hắn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ lúc trước cũng đã gặp phệ linh đồ, bây giờ gặp lại, thấy cái này phệ linh đồ cùng lúc trước bản thân nhìn thấy phệ linh đồ khác biệt, cũng là run sợ, lúc này phệ linh đồ, thật sự là quá mức khủng bố. Dù cho là trầm ổn ngạo kiếm thiên tôn, lúc này cũng là không khỏi thật sâu ngưng lông mày. Trong mắt kinh mang rất đậm. Ầm ầm. Không gian oanh minh, thập phương chấn động, hoàn chỉnh phệ linh đồ vừa ra, loại kia sát khí thực sự quá kinh người, từ ông lão tóc vàng các loại 13 cái 72 cánh cường giả hợp lực thi triển, lúc này lại ẩn ẩn áp chế Lao Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng bọn người. Đối mặt với hoàn chỉnh phệ linh đồ, đối mặt này từng đạo tùy ý hoán hồn, mạnh như thần triệu cùng thanh y nam tử, lúc này đều bị buộc thỉnh thoảng lui lại. Lâm tiểu tử, Ngạo Kiếm tiểu tử, còn có này hai cái tiểu đông tây, Ma Lưu, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên. Nhanh lên. Lao Lưu Manh hướng bên này nói. Ban đầu, bởi vì thần triệu cùng thanh y nam tử xuất hiện, bọn họ chiếm cứ phía trên, hắn coi là có thể đem ông lao tóc vàng các loại 13 người toàn bộ chạm ở chỗ này, lại là không hề nghĩ tới, mạch này vậy mà luyện chế ra đáng sợ như vậy binh khí. Lúc này, bọn họ bị áp chế, như là thần triệu cái này lúc trước đệ nhất thiên nữ, đều ở phía dưới. Lâm Thiên ngưng lông mày, mặc dù biết chính mình lưu lại giúp không được gì, có thể cứ như vậy rời đi, hắn thực sự có chút không muốn. Các ngươi một cái cũng đi không? Ông lão tóc vàng thanh âm băng hàn, 13 người hợp lực chèo chống vệ linh đồ, khiến cho cái này tông binh khí tản mát ra sát khí trở nên càng thêm đáng sợ, nghe rợn cả người. Hoán hồn gào thét, tại ông lão tóc vàng 13 người trưởng không dưới, một số công sát lão Lưu Manh 5 người, một cái khác chút thì là hướng phía Lâm Thiên cái chỗ kia phóng đi. Hiển nhiên, ông lão tóc vàng bọn người muốn đem Lâm Thiên cho chấn áp xuống, Lâm Thiên, thế nhưng là giết bọn hắn nhất tộc thế hệ này mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi, đây là đại hận. Cùng một thời gian, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, tự nhiên cũng bị cùng nhau bao phủ tại những này sát hồn bên trong. Thập phương không gian, trong nháy mắt bị phong tỏa. Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người trong nháy mắt chính là khó mà động đậy, bị phệ linh đồ phát tán ra khí tức hoàn toàn áp chế. Ông! Thánh quang cuồn cuộn, từ đằng xa vọt tới. Thần chia sau lưng, 72 quang rực run run, vương vực thánh linh vực chống lên, bên trong sen lẫn cuồn cuộn mông lung thần thánh quang huy, có tiên đảo thần điện vũ hoành hiện lên. Nhoáng một cái xuất hiện tại Lâm Thiên bọn người bên người, đem Lâm Thiên một đoàn người bao phủ, xinh xinh đem bổ nhào qua hoán linh toàn bộ cho chấn vỡ rơi. Không cần lo lắng cho bọn ta. Thần Triều biết Lâm Thiên là đang lo lắng bọn họ 5 người an nguy, lúc này mở miệng, đối Lâm Thiên nói, sau đó, thánh linh vực lại chấn động, xinh xinh phá vỡ một đường không gian môn hộ, quyền mang theo Lâm Thiên một đoàn người chui vào trong đó, phút chốc biến mất. Thần Triều, ông lão tóc vàng các loại 13 người nhất thời giận dữ, nhìn lấy Thần Triều. Trong mắt hàn ý lập tức nồng đậm tới cực điểm. Mắt thấy luân hồi thể, nhân vương đệ tử Ngạo Kiếm Thiên Tôn, tiên linh hoàng tộc hậu nhân cùng này Bạch Hổ liền bị chấn áp, nhưng lại bị thần triệt cho ngăn trở cản lại. Cái này bọn họ nhất tộc lúc trước cường đại nhất người, đúng là lặp đi lặp lại nhiều lần quấy nhiêu bọn họ, đối địch với bọn hắn. Trưởng lão, không cần tiếp tục. Tiếp tục giết hại vạn linh, gánh vác nhất tông tông cừu hận cùng tội nghiệt, ngàn người chỉ, vạn nhân phá mạng, mặc dù sau cùng có thể đoán tạo huy hoàng, có thể như thế huy hoàng không có ý nghĩa, không có phải có hào quang. Thần chia trong mắt mang theo thương cảm, lần nữa khuyên can. Năm đó ly tộc, năm đó bị giết, có thể nàng vẫn như cũ nhớ kỹ, những người trước mắt này là tộc nhân mình, mặc dù biết bọn họ sẽ không nghe chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng, từ nội tâm bên trong hy vọng, tộc nhân có thể dừng tay bây giờ sự tình. Im miệng. Ông lão tóc vàng thanh âm rét lạnh thấu xương, xem ra, ngươi quả nhiên là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thuận theo lời nói rơi xuống, đầu của nó đỉnh, hoàn chỉnh phệ linh đổ dung chuyển, càng nhiều oán linh xung ra, tiếng gào thét ngập trời. Khí thế minh ngông, bao phủ thập phương thiên. Mảnh này cực đại thế giới, bắt đầu từng mảnh vỡ nát, bắt đầu rạn nứt, địa để nham tương hóa thành dung nham trụ vọt lên. Kia cái gì thiên nữ, đừng tìm lão già này nói nhảm, hiện tại ngươi là đối. Lão Lưu Manh nói, càng không cần để ý bọn họ là đồng tộc, từ ban đầu bọn họ truy sát ngươi bắt đầu, liền không còn có đưa ngươi coi là vì tộc nhân. Không cần thiết lại nhớ đồng tộc tình cảm. Mặt khác, lão đầu ta gặp qua cùng ngươi trưởng giống như lúc nữ tử, hẳn là con gái của ngươi a. Nàng và Lâm tiểu tử sự tình, ngươi hẳn là cũng biết đi, cho nên một ngày này mới đặc biệt vì Lâm tiểu tử mà chạy tới nơi này. Hắn nói tiếp, bọn họ muốn hủy đi sở hữu vũ trụ, Lâm tiểu tử xem như luân hồi thể, sớm đã bị cuốn vào, bọn họ tại lần lượt đối lại động thủ, không có khả năng buông tha Lâm tiểu tử, mà tương lai, ngươi nữ nhi kia thế tất cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Bọn họ không có khả năng buông tha, cho nên, không cần cùng bọn hắn rông dài. Không nói cái khác, chỉ coi vì người nữ nhi kia cùng con rể, thì bọn họ mới là chính đồ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nói đến đây các loại lời nói, phía sau hắn, từng mảnh thánh quang phun trào mà ra, đón lấy không ngừng vọt tới phệ linh đồ sát lực. Mà không thể không nói, hắn lời này, đối thần chia kích thích tính coi là thật không nhỏ, khiến cho thần chia sinh sinh rung động một chút. Vâng! Thập phương không gian đại chấn. Sau lưng 72 quang dược khoảng cách trở nên sáng chói đứng lên, trên người nàng khí tức bắt đầu tăng vọt. Ngươi nói đúng. Nàng nói ra. Những năm gần đây, chống đỡ lấy nàng vẫn luôn là nữ nhi của mình, khiến cho nàng một mực lấy tàn khuyết linh thức duy trì lấy, mà tại hơn 100 năm trước, nàng nhìn thấy Lâm Thiên, tại Lâm Thiên trên thân cảm ứng được nữ nhi huyết mạch khí tức, từ Lâm Thiên này bên trong biết được nữ nhi của mình sở hữu, biết Lâm Thiên cùng nữ nhi của mình quan hệ, lại đã là thai nghén một nữ, đó là nàng cháu gái. Đồng thời, nàng năm đó cho yêu nam nhân, nữ nhi của mình cha đẻ, cũng là xuất hiện. Bây giờ, vì nữ nhi, vì con rể, vì cháu gái, vì trượng phu, vì nhà, nàng không để lại bất luận cái gì mê mang, nàng khi chiến đấu. Kỳ thể bên ngoài, khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt tới một cái cực kỳ dọa người độ cao, chấn động hoàn chỉnh phệ linh đồ cũng vì đó rung động một chút. Như thế khí tức, khiến cho lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng đều là không khỏi làm biến sắc, cường đại như võ tổ cũng không ngoại lệ. Lão nhân gia ta lời kia tác dụng lớn như vậy. Này khí tức, lão Lưu Manh nuốt ngụm nước bọt, chỉ đảo mắt mà thôi. Thần chia tản mát ra khí tức so vừa rồi mạnh trọn vẹn mấy chục lần. Ông lão tóc vàng các loại 13 nhìn lấy lúc này thần chia, không khỏi nhớ tới năm đó thời đại kia, được xưng là đệ nhất thiên nữ thần chia tư thái, từng cái đều là vô ý thức khẽ run dưới. Bất quá, rất nhanh, 13 người kịp phản ứng, một người trong đó lạnh giọng nói, không cần kiêng kỵ cái gì, chúng ta có hoàn chỉnh phệ linh đồ, mặc dù nàng ở vào đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản, huống chi. Nàng bây giờ cùng lúc trước đỉnh phong thực lực so sánh còn kém xa. Có cái này bảo binh, đủ để đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Không tệ. Giết. Cái khác 12 người gật đầu, lập tức, lần nữa hợp lực chèo chống vệ linh đồ, sát khí cuồng bạo, ép hướng thần chìa bọn người. Ô. Vô tận đoán linh gào thét, giống như sát phạt khôi lỗi, phóng tới lao lưu manh bọn người. Thần chìa cất bước, cái thứ nhất động, 72 quang rực theo run run, thánh linh ánh sáng đầy trời, chí thần chí thánh, cường đại khiếp người. So trước đó mạnh rất rất nhiều, những oán linh đó phạm là tới gần, đều là ngay đầu tiên băng vỡ đi ra. Giờ khắc này, trong mắt nàng không có bất kỳ cái gì mê mang, cũng không có trước đó thương cảm, lộ ra đến vô cùng kiên định. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, thanh y nam tử động, nhoáng một cái đi vào thần chìa bên cạnh, sau lưng thái hư tháp dâng lên, vờn quanh vô tận mông lung ánh sáng, giống như có thể chấn áp chư thiên, như là thần chìa, khí tức so với vừa rồi càng thêm cường đại. Cái này, hai người này. Lão Lưu Manh lại nuốt ngụm nước bọt, lúc này thần chìa cùng thanh y nam tử, bên ngoài cơ thể chỗ quấn quanh khí thế thực sự quá kinh người, hắn cảm thấy, nếu như không có phệ linh đồ, hai người này đoán chừng rất nhanh có thể đem ông lão tóc vàng bọn người toàn bộ mạt sát. Chúng ta cũng tới. Võ tổ trầm giọng nói, trật tự thần liên dâng lên, phối hợp cùng bá quyền mang, theo thần chìa cùng thanh y nam tử cùng một chỗ công sát. Tốt nhất bên trên, giết chết bọn họ. Lão Lưu Manh nói, cùng Nguyên Hoàng cùng một chỗ, cũng công sát hướng về phía trước. Mảnh này cực đại thế giới, trong lúc nhất thời vỡ nát lợi hại hơn, đảo mắt, một nửa cương thổ chính là hóa thành phế tích. Huyền hoàng vũ trụ, một mảnh khác chỗ. Ông, một mảnh bên trong đại thế giới một phương trong dãy núi, không gian đột ngột vỡ ra, Lâm Thiên, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ từ đó xuất hiện, rơi vào dãy núi này ở giữa. Bốn phía, cổ mục thành đàn, không trung tiên sóng linh khí rất đậm, thỉnh thoảng có yêu thú tiếng gào thét âm truyền đến. Vỡ ra không gian rất nhanh liền khôi phục. Lâm Thiên nhìn bốn phía, lấy thần niệm tiến hành tìm kiếm, sau đó nhíu mày. Thần chia trước đó cưỡng ép đem bọn hắn truyền tống ra ngoài, bây giờ, đã là triệt để trước khi rời đi này phiến cực đại thế giới, xuất hiện tại một mảnh mới đại thế giới bên trong. Hiện ở thời điểm này, coi như hắn muốn chạy trở về, chỉ sợ, cũng chí ít cần hao phí một tháng thời gian. Dù sao, vũ trụ quá mênh mông, hiện tại mảnh thế giới này, khoảng cách trước đó này phiến cực đại thế giới, quá mức xa xôi. Không cần lo lắng. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả, nhất là không có quần áo công chúa phụ mẫu, mạnh rất lợi hại, coi như này 13 cái lao già kia có hoàn chỉnh phệ linh đồ, cũng chưa chắc có thể làm gì đến bọn hắn, bọn họ nhất định không có việc gì. Bạch Hổ tự nhiên năng đủ nhìn ra Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, nói như vậy nói. Lâm Thiên ngẫm lại, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Bạch Hổ nói xác thực rất đúng, năm người kia đều rất mạnh, nhất là thần triệu cùng thanh y nam tử, hoàn chỉnh phệ linh đồ, chưa chắc có thể chân chính uy hiếp được bọn họ. Mà lại, từ một phương diện khác tới nói, hắn hiện tại coi như chạy tới cũng không có bất kỳ cái gì dùng, ngược lại chỉ có thể là cản trở, bởi vì hắn tu vi khoảng cách cấp bậc kia chiến đấu, còn kém thực sự quá xa. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh để cho mình bình tĩnh trở lại. Cũng là lúc này, bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía mảnh thế giới này bên ngoài, Đại sư huynh khí tức. Chương 2204, bốn tượng hóa thần trận. Phong thần tiền bối. Nghe Ngạo Kiếm Thiên Tôn lời nói, Lâm Thiên thoáng động dung. Hắn đã đại khái biết, Nhân Vương 10 người đệ tử, Phong Thần Thiên Tôn cầm đầu đồ, là mặt khác 9 người đại sư huynh. Ngạo Kiếm Thiên Tôn gật đầu, trong con ngươi xen lẫn tinh mang, trực tiếp xé mở không gian môn hộ, cùng Lâm Thiên nói một tiếng, trực tiếp vượt nhập không gian môn hộ bên trong. Đi. Lâm Thiên chào hỏi Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, theo tại Ngạo Kiếm Thiên Tôn chi về sau, cũng thực sự nhập không gian môn hộ bên trong. Trong nháy mắt, bọn họ biến mất tại đại thế giới này, không vào đời giới trong khe hẹp, sau đó xuất hiện tại một mảnh khác thế giới. Vừa mới xuất hiện tại mảnh thế giới này, hai người hai thú chính là đều cảm giác được có cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ đông nam khu vực truyền đến, sau đó, lập tức đều hướng phía một khu vực như vậy mà đi. Bọn họ bây giờ tốc độ đều rất nhanh, chỉ là đảo mắt mà thôi, liền là xuất hiện ở một phương quần quận sơn cốc bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, hai bóng người tại giao phòng, bên trong một cái vì lão giả, ăn mặc một bộ hắc bào, gánh vác thập bát dược, khí tức rất mạnh, một người khác vì trung niên, thân thể thon dài, thánh quang lượn lờ bên ngoài cơ thể, khí tức lộ ra rất lợi hại ngưng luyện. Đồng thời, càng xa xôi còn có mặt khác 10 đạo thân ảnh, một người trong đó gánh vác thập tứ dược, mặt khác 9 người làm theo đều là nhân loại, từng cái ở vào thông thiên cấp tầng thứ, thân mang lấy thiên đỉnh đặc thù phục sức, hiển nhiên đều là thiên đỉnh thiên chủ cấp cường giả. Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ lại tới đây, liếc một chút liền nhận ra cùng 18 vũ dực lão giả giao phong người, chính là Phong Thần Thiên Tôn, mà gánh vác 18 vũ dực lão giả, hắn tuy nhiên là lần đầu tiên gặp, nhưng lại biết đây là thiên chi thủ hộ nhất tộc người, bởi vì này 18 vũ dực quá mức rõ ràng, là thiên chi thủ hộ nhất tộc đặc thủ. Ầm ầm. Gánh vác 18 vũ dực hắc bảo lão giả con ngươi sâu thẳm, biểu lộ lạnh lùng, các loại đặc thù đại thuật không ngừng đè xuống. Phong Thần Thiên Tôn thân thể thon dài, tứ tượng phong ấn hoành hiện lên, thập phương không gian hoàn toàn bị bao phủ, sinh sinh đem hắc bảo lão giả đại thuật cho chấn vỡ. Sau đó, tứ tượng phong ấn thần đồ hóa thành một vệt ánh sáng xẹt qua, kém chút đem hắc bảo lão giả lưng mỏi chặt đứt. Thật mạnh. Lâm Thiên không khỏi động dung, thiên chi thủ hộ nhất tộc thập bát dược người, luận chiến lực, thế nhưng là thiên đỉnh cổ tổ cấp bậc, bây giờ, Phong Thần Thiên Tôn vậy mà hoàn toàn có thể ngăn trở đối phương, mảy may cũng không rơi vào phía dưới, cái này khiến hắn chấn động không gì sánh nổi. Hơn 100 năm trước, Phong Thần Thiên Tôn ở vào hư chân trời, mà hơn 100 năm sau, không ngờ trải qua đạt tới thiên đỉnh cổ tổ cấp cường giả độ cao. Đây thật là. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều giật mình, được Phong Thần Thiên Tôn lúc này biểu hiện ra ngoài chiến lực mà kinh hãi. Quá cường đại. Hơn 100 năm thời gian mà thôi, đối phương vậy mà đã đạt tới cao như vậy độ. Bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn biểu lộ như thường, đối trước mắt một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, bọn họ thập sư huynh đệ. Cũng là lấy Phong Thần Thiên Tôn tư chất thứ nhất, mặc dù là phàm thể, nhưng chiến lực vẫn luôn là bọn họ sư huynh đệ trong mạnh nhất. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, nơi xa ngoài sân cốc, Phong Thần Thiên Tôn cùng Hắc Bảo lão giả giao phong, tự nhiên mà vậy là nhìn thấy Lâm Thiên, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, trên mặt có mỉm cười sẽ qua, bất quá cũng không nói gì thêm. Gánh vác thập bát dược Hắc Bảo lão giả từ cũng là nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, trong con ngươi lúc này có tinh mang đan dệt ra. Một bên khác, Thập tứ dực thanh niên cùng này 9 cái thiên đỉnh thiên chủ nghiêm chỉnh cũng là nhìn thấy Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người. Luân hồi thể ta tới, còn lại, giao cho các ngươi. Cầm đầu thập tứ dực thanh niên nói, nhớ kỹ, trừ đầu kia yêu hổ có thể giết bên ngoài, cái khác, đều muốn bắt sống. Cái này thập tứ dực thanh niên, là trời chi thủ hộ nhất tộc đương đại thứ 2 trí tôn trẻ tuổi, tên Thần Lân, tự nhiên biết Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, biết Ngạo Kiếm Thiên Tôn là nhân vương đệ tử. Nhìn ra Tiểu Thái Sơ là tiên linh hoàng tộc hậu nhân, từng cái thân phận đều bất phàm, có cực lớn giá trị lợi dụng, cần bắt sống. Mà Bạch Hổ, hắn thì là cũng không thèm để ý. Theo dứt lời, người này trực tiếp động, sau lưng thập tứ dực chấn động, phút chốc mấy chục trượng, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Cùng lúc đó, cái khác 9 cái thiên chủ cũng động, lấy thần niệm đem Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ khóa chặt. 10 người này, lấy hư chân trời thập tứ dực thanh niên cầm đầu. Trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên một đoàn người phụ cận. Lâm Thiên hừ lạnh, đứng tại chỗ một bước cũng không động, trực tiếp đưa tay, đại thành luân hồi quyền tế ra, nhất quyền vạch ra một chùm chói mắt quyền quang, xinh xinh đem xông vào trước nhất thập tứ dực thanh niên oanh vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Khen. Cùng lúc đó, chói hai kiếm rít vang vọng trời cao, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng là chưa từng động, Lăng Thiên kiếm kinh trong hoạch tâm đại thuật tại giờ khắc này hiện ra, cựu đạo sắc bén tới cực điểm kiếm mang hiện hiện. Trong nháy mắt xuyên qua tiến chín cái thiên đỉnh thiên chủ thể nội. Phốc phốc phốc, cựu đạo huyết vụ nổ vỡ đi ra, như thập tứ dực thanh niên, chín cái thiên chủ cũng là hình thần đều diệt. Một màn như thế, khiến cho bên cạnh Bạch Hổ nhịn không được trừng mắt. Hư chân trời thập tứ dực thanh niên, vậy mà nhất quyền liền bị Lâm Thiên cho hoành sát. Chín cái thông thiên cấp thiên chủ, trong nháy mắt liền bị Ngạo Kiếm Thiên Tôn toàn bộ chém dụng. Cái này hai, thực sự là. Nó không khỏi nuốt ngụm nước bọt, cứ việc trước đó đã gặp Lâm Thiên đánh giết thông thiên cấp thần địch, có thể lúc này thấy một màn này, lại vẫn không khỏi tim đập nhanh. Mà Ngạo Kiếm Thiên Tôn chiến lực, tự nhiên mà vậy cũng là để nó run sợ. Đều quá mạnh. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ kinh ngạc, cũng không khỏi đến trừng trừng mắt. Một bên khác, này Hắc Bảo lão giả sắc mặt có thể liền có chút khó coi, mạnh mẽ thánh khu thậm chí không khỏi run lên. Các ngươi, hắn kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chín cái Thiên đỉnh Thiên chủ bị Ngạo Kiếm Thiên Tôn giết chết, hắn cũng không thèm để ý, nhưng thập tứ dực thanh niên, đây chính là bọn họ Thiên Chi thủ hộ nhất tộc bây giờ thế hệ này thứ hai chí tôn trẻ tuổi, tư chất siêu phàm, tương lai tuyệt đối có thể thành tựu 72 cánh, đạt tới vũ trụ chí cường giả cấp bậc, dạng này một thiên tài, lại bị Lâm Thiên cho sát hại. Xuất sinh. Người này nộ hống, bởi vì quá phẫn nộ, giờ khác này đúng là bỏ qua rơi phong thần thiên tôn, hướng phía Lâm Thiên giết đi qua. Người phân thần. Cũng là lúc này, phong thần thiên tôn âm thanh vang lên, rất bình thản, thập phương trong không gian bỗng nhiên có một chương lại một chương tứ tượng đạo đồ hiện hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương tứ tượng hóa thần trận, khiến cho cái này toàn bộ đại thế giới cũng vì đó rung động. Hắc Bảo lão giả lúc này run rẩy dữ dội, không hề phóng tới Lâm Thiên, một tiếng gầm nhẹ, thánh lực phun trào, tới tứ tượng hóa thần trận. Nhưng mà, cùng cấp bậc cường giả giao phong, một cái rất nhỏ sai lầm liền có thể dẫn đến chiến cục biến động lớn, hắn bởi vì phẫn nộ mà thẳng hướng Lâm Thiên, tâm tình hơi loạn, sinh ra kém tử có thể cũng không nhỏ, cái này cho phong thần thiên tôn tuyệt hảo sát phạt cơ hội tốt. Ông, tứ tượng hóa thần trận chấn động, phong ấn chi lực cùng yên diệt chi lực cùng nhau phun trào, mạnh như Hắc Bảo lão giả, tại ở trong đó ra sức dãy rủa, nhưng qua khó mà tránh thoát ra ngoài, bị tứ tượng hóa thần trận hoàn toàn áp chế, dòng máu không ngừng chảy ra. Không. Thoáng trước mắt, một khắc đồng hồ trôi qua, theo một đạo thê lương không cam lòng kêu thảm truyền ra, tại tứ tượng hóa thần trận phía dưới, cổ tổ cấp Hắc Bảo lão giả sinh sinh bị nghiền nát, thần hồn thể cũng cùng nhau tiêu tán, triệt để tan biến tại cái này đại thiên địa ở giữa. Chương 2205, cùng bảy màu thần kiếm có quan hệ. Điểm điểm huyết vụ tung bay trên không trung, tùy phong tán đi, Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều là không khỏi run sợ dưới. Một cái cổ tổ cấp tồn tại, cứ như vậy được phong thần thiên tôn trảm. Thật mạnh. Lâm Thiên tự nói, không khỏi lại là nói ra như thế hai chữ tới. Ngạo Kiếm Thiên Tôn ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, lúc này Hắc Bảo lão giả bị trảm, cùng Lâm Thiên bọn người đi qua. Sư huynh. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói tiếng. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Thiên cũng mở miệng. Phong thần thiên tôn thân thể thon dài, mang trên mặt cười, cho người ta một loại không bình thường bình thản cảm giác, đối Ngạo Kiếm Thiên Tôn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên. Trong mắt có ánh sáng nhạt xẹt qua. Trăm năm thời gian, ngươi đã đạt tới độ cao như thế, rất không tệ. Hắn đối Lâm Thiên nói. Lúc trước tại Hồng Mông Vũ Trụ lúc, Lâm Thiên mới vừa vặn tiến nhập Thánh Tôn tầng thứ mà thôi. Bây giờ, 100 năm thời gian, Lâm Thiên từ Thánh Tôn đệ nhất trọng, đã là đạt tới hư thiên trong phạm vi, khoảng cách thông thiên không có có bao xa, bực này tu hành tốc độ không thể bảo là không kinh người. Trùng hợp đến một số đại cơ duyên, cho nên tu vi tài năng để bạt nhanh như vậy. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Phong thần thiên tôn cười nói, không cần khiêm tốn, cơ duyên cũng là một phần thực lực. Sư huynh, ngươi ở chỗ này, là... Ngạo Kiếm Thiên Tôn lúc này hỏi. Nghe Ngạo Kiếm Thiên Tôn như vậy hỏi, Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng đều là không khỏi nhìn lấy phong thần thiên tôn. Có đặc biệt đồ, vật chỗ ở chỗ này. Phong thần thiên tôn cười nói, nhìn về phía Lâm Thiên, cùng ngươi có liên quan. Lâm Thiên sững sờ, cùng mình có quan hệ. Liên liên Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều có chút hiếu kỳ. Nơi này có hỏa Lâm Thiên có quan hệ đặc biệt đồ, vật. Ở mảnh này trong cốc, trước đó hiển hóa qua một lần. Thấy Lâm Thiên bọn người không hiểu, phong thần thiên tôn lại mở miệng, quét mắt phía trước tòa kia quần quận sân cốc, cùng Lâm Thiên nói một cách chính xác hơn, là cùng ngươi trôi này thất thải kiếm có quan hệ. Hắn cái này vừa nói, Lâm Thiên lúc này liền là động dung, trong nháy mắt liền nghĩ đến vật gì đó. Kiếm hồn toái phiến. Tại bên ngoài, cùng trong thức hải của hắn thần kiếm có quan hệ đồ, vật, hắn có thể nghĩ đến. Liền cũng chỉ có kiếm hồn bài phiến. Đồng thời, bên cạnh hắn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng động dung. Chẳng lẽ là... Bạch Hổ trừng mắt, lúc này, nghĩ đến giống như Lâm Thiên sự tình. Lâm Thiên ánh mắt thì là trực tiếp nhìn về phía trước vùng thung lũng kia, trước tiên chấn động chính mình nguyên thần niệm, hướng phía trước trong sơn cốc dũng mãnh lao tới, đồng thời câu thông trong thức hải thất thải thần kiếm. Tựa hồ là bởi vì hắn thần niệm thăm dò vào vùng thung lũng kia, lại tại cái này cùng một thời gian câu thông thức hải bên trong thất thải thần kiếm. Thần kiếm tại lúc này đột ngột sinh ra phản ứng, hơi hơi rung động dưới. Có bảy thải sắc hà quang, tại nó trong biển thần thức từng tia từng sợi đẩy ra. Phương hướng, thình lình trực chỉ phía trước vùng thung lũng kia. Thật có. hắn lúc này động dung. Thất thải thần kiếm sinh ra phản ứng như vậy, không hề nghi ngờ, phương này trong sơn cốc có kiếm hồn toái phiến tồn tại. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, không hề nghĩ tới, mảnh này huyền hoàng trong vũ trụ, vậy mà cũng sẽ có kiếm hồn toái phiến tồn tại. Đi thôi, đi vào. Phong Thần Thiên Tôn thấy Lâm Thiên cái phản ứng này, lúc này liền là biết Lâm Thiên cảm ứng được cái gì, vừa cười vừa nói. Trước đó, hắn ban đầu cũng không tại bên trong vùng thế giới này, tại trải qua mảnh thế giới này bên ngoài lúc, cảm ứng được Hòa Lâm Thiên đã từng thi triển thần kiếm giống như lúc khí tức, coi là Lâm Thiên là tại mảnh thế giới này, thế là bước vào mảnh thế giới này, lại tới đây, mà đi sau hiện, Lâm Thiên cũng không tại mảnh thế giới này, chỉ có này Lâm Thiên này thanh thần kiếm giống nhau khí tức ở trong cốc, lúc đương thời đồng dạng thất thải thần quang hiện hiện ra, có thất thải ánh sáng màu, trụ xông vào thế giới trên bầu trời. Cũng chính là bởi vì này thất thải quang, trước đó Hắc Bảo lão giả bọn người bị dẫn tới, nghiêm chỉnh là vì này thất thải quang mà tới, mà bởi vì biết này thất thải quang nhất định cùng Lâm Thiên có quan hệ, cho nên, hắn tại cốc bên ngoài ngăn cản Hắc Bảo lão giả bọn người. Lâm Thiên nghe vậy gật đầu, cảm ứng được trong sơn cốc có kiếm hồn toái phiến tồn tại, hắn lúc này tự nhiên là rất nóng lòng. Ngay sau đó, một đoàn người cất bước, trực tiếp vượt vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc chiếm diện tích không nhỏ, không bình thường bao la, bên trong cổ mục khắp nơi trên đất, khói mù lở lở, lộ ra không bình thường yên tĩnh. Một đoàn người tốc độ rất nhanh chính là đi tới nơi này phương trong sơn cốc vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh không bình thường trống trải chỗ. Trên mặt đất không có bất kỳ cái gì một gốc thảm thực vật, lộ ra trùi lủi, khu vực trung tâm nhất có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn tại chìm nổi. Cái này, thật có. Bạch Hổ trừng mắt, tuy nhiên trước đó liền đã đoán được Phong Thần Thiên Tôn cái gọi là Hòa Lâm Thiên Na thất thải kiếm có quan hệ đồ, vật là kiếm hồn toái phiến, nhưng lúc này tránh thức nhìn thấy, lại vẫn là không nhịn được giật mình, kiếm kia đến cùng chuyện gì xảy ra, lai lịch ra sao? Làm sao mảnh này huyền hoàng trong vũ trụ cũng có kiếm kia hồn toái phiến tồn tại? Liên liên tiểu thái sơ cũng là trừng mắt, đối với cái này rất là cổ quái. Ngạo kiếm thiên tôn trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, nhìn lấy cái này thất thải quang ngọn nguồn, cũng là cảm ứng được Hòa Lâm Thiên chuôi kiếm này một dạng khí tức, cùng chất giống nhau, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phong Thần Thiên Tôn thần sắc như thường, bởi vì trước kia liền cảm ứng được, lại nhìn thấy trong sơn cốc vọt lên thất thải quang, cho nên lúc này nhìn thấy kiếm hồn bay phiến, cũng không ngoài ý muốn. Lâm Thiên làm theo tự nhiên nhất là kinh hỉ, sau khi hít sâu một hơi, lúc này cất bước, trong nháy mắt vượt trí kiếm hồn toái phiến trước. Theo hắn xuất hiện tại kiếm hồn toái phiến bên cạnh, lớn nhỏ cơ nắm tay kiếm hồn toái phiến lúc này phát ra vù vù âm thanh, huyền nếu là có chính mình ý thức động, vây quanh hắn xoay tròn. Sau đó, sau một khắc, siêu một tiếng, kiếm hồn toái phiến hóa làm một đạo thất thải quang, vọt thẳng vào đến trong cơ thể hắn, một hàng đi vào nó trong biển thần thức, chui vào thất thải thần kiếm bên trong. Nhất thời, thất thải thần kiếm rung nhẹ, kiếm trên hạ thể, càng nhiều thần văn bắt đầu sáng lên. Lại, theo kiếm mới hồn toái phiến, có bảng bạc linh năng theo cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể hắn. Lâm Thiên có trời mới biết, đây là kiếm hồn toái phiến cho tới nay thu nạp thiên địa linh năng, lập tức vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, bắt đầu luyện hóa những này linh năng, để mà để bạt chính mình tu vi. Theo luân hồi tâm kinh vận chuyển lại, nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể có cựu sắc thánh quang trồi lên, chiếu sáng rạng rỡ, rất lợi hại ánh sáng. Như thế thánh lực, khiến cho Phong Thần Thiên Tôn không khỏi biểu lộ khẽ nhúc nhích, lộ ra sắc mặt khác thường. Cựu sắc thánh lực, tu hành sử sách bên trên, 9 loại màu sắc lực lượng, chưa bao giờ có, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tất nhiên là động dung. Đồng thời, rất nhanh, hắn cảm ứng Lâm Thiên khí tức cũng thay đổi, bọn họ sư huynh đệ thuật khí tức yếu rất nhiều. Tự sáng tạo cổ kinh bí thuật, cùng ngạo kiếm thiên tôn một dạng, đủ loại này đem kết hợp, chỉ là nháy mắt mà thôi, Phong Thần Thiên Tôn đoán được chuyện như thế. Phía trước, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh lực xen lẫn, tiếp tục luyện hóa kiếm hồn toái phiến dung nhập thần kiếm sau mang đến linh năng. Nó tinh khí thần dần dần kéo lên, tu vi cũng từng sợi đề cao. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi này, mặt đất không khỏi chấn động, có từng đạo đen nhánh quang trụ đống nhiên từ dưới nền đất vọt lên. Chương 2206, ban đầu âm dương địa. Đen nhánh quang trụ từng đạo từ lòng đất vọt lên, xen lẫn khí tức băng hàn cùng cực, mang theo một cố dọa người âm khí. Mà cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, có thuần trắng quang trụ theo cùng một chỗ vọt lên, mang theo một cỗ chí dương thanh khí. Rắc, rắc, rắc. Mặt đất từng tấc băng liệt, màu đen nhánh cùng thuần cổ sáng màu trắng lẫn nhau vọt lên, kinh người âm khí cùng chí dương thanh khí đan vào lẫn nhau, trong lúc nhất thời khiến cho cái này toàn bộ đại thế giới cũng vì đó lay động, phảng phất phát sinh hủy diệt động đất. Lâm Thiên động dung, kiếm hồn toái phiến chưa từng hoàn toàn dung nhập thất thải thần kiếm bên trong, hắn nhoáng một cái lướt ngang hơn 1000 trượng xa, xuất hiện tại Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người bên cạnh. Đây là Phong Thần Thiên Tôn bọn người tự nhiên cũng là đều vì một màn này động dung, ánh mắt lúc này không hề chớp mắt nhìn lấy ngay phía trước. Rắc rắc rắc thanh âm không ngừng truyền ra, ngay phía trước, mặt đất làm đại vỡ nát, theo luôn xuống, trong nháy mắt, lộ ra một phương đường kính đại khái thiên trượng khoảng trường địa để không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, nó tiếp theo phiên trống trải, sơn hắc sắc quang mang cùng hào quang màu trắng tinh giữa lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, như là đen trắng xen lẫn thành một mảnh ao lớn, không có gì ngoài hắc sắc cùng màu trắng ánh sáng bên ngoài, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Tựa hồ, là loại đặc thù thiên địa đại thế. Ngạo Kiếm Thiên Tôn mở miệng, đón đến, nói, rất không bình thường. Hắn tu kiếm đạo, nhưng đối với thiên địa bố cục các loại tự nhiên cũng biết một ít, chí ít có thể lấy đơn giản nhìn ra vài thứ. Phong Thần Thiên Tôn trong con ngươi có nhàn nhạt quang huy xen lẫn, không hề chớp mắt nhìn lấy địa để không gian bên trong đen trắng quang huy. Đen trắng quang huy đang nhảy nhót, có từng đạo quang trụ vọt lên, khí tức rất lợi hại kinh người. Nơi này, bốn phía hư không đều trong lúc mơ hồ bị nhiễm lên hai màu trắng đen. Lâm Thiên, ngươi tu có tứ sư đệ Táng Long Kinh, ngươi đến phân tích một chút. Hắn ngược lại đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên tu có Táng Long Thiên Tôn Táng Long Kinh, tuy nhiên tu vi so ra kém hắn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, bất quá, lấy hư thiên cấp tu vi thi triển Táng Long Kinh, đối thiên địa đại thế lý giải cùng trường khống, cũng tuyệt đối muốn so hắn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn mạnh. Lâm Thiên gật đầu, một bên vận chuyển luân hồi tâm kinh luyện hóa nơi này kiếm hồn toái phiến mang nhập thể nội linh năng, một bên vận chuyển lên Táng Long Kinh, lòng bàn chân có từng sợi long văn sen lẫn mà ra, hướng phía địa để không gian lan tràn mà đi. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn đem phá vọng thần nhãn cũng mở ra đến, có từng sợi kỳ dị long văn sen lẫn tại song đồng phía trên. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn biểu lộ khẽ nhúc nhích. Ban đầu âm dương, vũ trụ cấp bậc. Hắn vì đó động dung. Cụ thể một chút tiểu tử. Bạch Hồ nói. Chỉ đơn giản như vậy chín chữ, nó nhưng không biết đến tột cùng là cái gì. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng lên tiếng, nghiêm chỉnh là cùng Bạch Hồ biểu đạt ý tứ một dạng. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn không có đặt câu hỏi, hai người cũng đã đạt tới thông thiên cảnh, dựa vào Lâm Thiên nói ra ban đầu âm dương địa cái này năm chữ, tại tăng thêm đối với nơi này mơ hồ cảm ứng, chính là tự nhiên mà vậy biết một số hạch tâm. Đại vũ trụ khai mở sau chỗ còn sót lại ban đầu âm dương khí, hội tụ ở chỗ này. Phong Thần Thiên Tôn khẽ nói, bình thản trong mắt, có từng tia từng sợi tinh mang trồi lên. Một chỗ siêu phàm bảo địa. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trầm giọng nói. Lâm Thiên gật đầu. Sau đó Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn chi về sau, lại mở miệng, nói kỹ lượng hơn chút, cũng coi là trả lời Bạch Hổ trước đó vấn đề, cùng vì Tiểu Thái Sơ giải hoặc, nói, bất luận cái gì thế giới khai mở mới bắt đầu, đều có các loại ban đầu khí tức, thế giới càng lớn, khai mở mới bắt đầu ban đầu khí tức liền càng mạnh. Nơi này âm dương khí, cũng là ban đầu âm dương khí, trong đó xen lẫn có vũ trụ nguyên lực khí tức, cho là vũ trụ khai mở mới bắt đầu còn sót lại xuống ban đầu âm dương khí. Đối với vũ trụ nguyên lực, hắn cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Hồng Mông vũ trụ liền gặp qua, đó là vũ trụ ở giữa khe hở trong chỗ tồn tại lực lượng, không bình thường đáng sợ. Nơi này địa để không gian bên trong, này hùng hậu ban đầu âm dương khí trong, xen lẫn có vũ trụ nguyên lực khí tức, thêm nữa nơi này âm dương khí quá mức phi phàm, vượt xa đồng dạng ban đầu âm dương khí, cho nên, hắn có thể kết luận, nơi này âm dương khí, nên là huyền hoàng vũ trụ nơi đản sinh chỗ còn xuất lại. Hắn tiếp tục nói. Đẳng cấp này khác ban đầu âm dương khí, bên trong ẩn chứa âm dương chi lực cùng linh năng chi lực cực kỳ kinh người, lại, khi còn có rất nhiều đạo tắc toái phiến lưu giữ vào trong đó, có thể gọi là tu luyện thánh tài liệu. Hắn cái này vừa nói, Bạch Hổ lúc này trừng mắt, Tiểu Thái Sơ cũng là vì đó rung động. Vũ trụ cấp ban đầu âm dương lực, còn có rất nhiều đạo tắc toái phiến lưu giữ vào trong đó. Bạch Hổ nghe vậy, minh bạch hơn phân nửa, nói cách khác, lấy nơi này những này ban đầu âm dương khí luyện hóa tu hành, có thể trực tiếp để bạn chúng ta tu vi, mà lại có thể tăng lên trên diện rộng. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Bạch Hổ nghe xong, lúc này hai mắt đều thả lên ánh sáng tới. Cái kia chính là phát ta. Hổ gia ta lên trước, tiểu gia hỏa cùng đi, chúng ta chí ít cũng trước bước vào hư thiên qua. Nó ngao ngao gọi, bây giờ cùng tiểu thái sơ tu vi đều ở chi phối cảnh, mà Lâm trời đã muốn tới hư chân trời, Ngạo Kiếm Thiên Tôn đạt tới thông thiên cảnh tầng thứ. Phong Thần Thiên Tôn càng là đạt tới thiên đỉnh cổ tổ cấp bậc, nơi này là thuộc nó cùng Tiểu Thái Sơ tu là thấp nhất, lúc này tự nhiên là kích động rất lợi hại, siêu một tiếng đem hướng phía địa để không gian phóng đi. Lâm Thiên bị nó động tác này giật mình, một tay lấy nó bắt trở lại, muốn chết. Đây là vũ trụ khai mở mới bắt đầu còn sót lại xuống tới lực lượng, tuy nhiên rất bất phàm, nhưng bên trong đồng thời cũng còn xen lẫn có cái khác đáng sợ hủy diệt tính vật chất, vọt thẳng quá khứ, phổ thông thông thiên tu sĩ đều phải chết. Bạch Hổ nghe vậy, con mắt nhất thời trừng lớn, kinh hai toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, thật giả. Khoa trương như vậy, phổ thông thông thiên tu sĩ ngang nhiên xông qua đều sẽ chết. Nếu không, ta thả ra ngươi, ngươi đi thử xem. Lâm Thiên liếc xéo nó. Bạch Hổ không nói lời nào, lắc đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Sau đó, nó đón đến, nói, này đến làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể luyện hóa? Ngươi có biện pháp nào không? Liên Liên Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn lúc này đều nhìn về Lâm Thiên, bọn họ cũng biết nơi này ban đầu âm dương khí bên trong còn sót lại có các loại đáng sợ hủy diệt vật chất, nhưng không có biện pháp giải quyết, không biết Lâm Thiên có thể không thể làm được. Dù sao, bọn họ có thể cảm giác được, nơi này những này ban đầu âm dương khí bên trong chỗ còn sót lại hủy diệt vật chất cũng không đơn giản, mặc dù bọn họ rõ ràng Táng Long Kinh năng lực, nhưng cũng không xác định Lâm Thiên có thể hay không lấy Táng Long Kinh giải quyết những này ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt vật chất, bởi vì Lâm Thiên tu vi hữu hạn, chỗ có thể phát huy ra Táng Long Kinh uy năng cũng có hạn. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng nhìn về phía Lâm Thiên, nghiêm chỉnh là tại hỏi thăm Lâm Thiên. Đón Bạch Hổ, Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Tiểu Thái Sơ ánh mắt, Lâm Thiên gật đầu, có thể, bất quá về thời gian cần hao phí thật lâu, chí ít cần 3 ngày tầm đó. Lấy hắn bây giờ tu vi, trên thực tế, coi như lấy Táng Long Kinh cũng vô pháp bài trừ nơi này ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt tính vật chất, bất quá, tiên đế trong tháp còn có rất nhiều tín ngưỡng chi lực, lại, lúc này hắn còn có thể điều động thất thải thần kiếm, cả hai phối hợp lẫn nhau, có thể đem hắn thực lực đề bạt rất nhiều, lại dùng cái này thi triển Táng Long Kinh, chính là có thể đủ đem nơi này những này âm dương lực bên trong hủy diệt vật chất xóa đi rơi. Chương 2207, Thiên Đình Cổ Tổ 10 cái người. Hắc sắc cùng màu trắng âm dương chi quang xen lẫn, ban đầu khí tức nhảy lên, hư không đều bị nhiễm lên tầng màu trắng đen trạch. Có thể liền bắt đầu động, nhanh lên đem này hủy diệt tính vật chất cho toàn bộ biến mất sau chúng ta tốt luyện hóa. Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, thúc giục Lâm Thiên nói, đối với nơi này vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí, cực kỳ chờ mong. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, vừa nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cùng hai người gật gật đầu, sau đó đem tiên đế tháp tế ra. Bên trong tín ngưỡng chi lực mãnh liệt mà ra, xen lẫn vô cùng tinh khiết khí tức, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể hắn. Theo bực này tín ngưỡng chi lực tràn vào, nhất thời, hắn tinh khí thần theo kéo lên, trong nháy mắt để bạt rất nhiều. Một màn như thế, khiến cho Phong Thần Thiên Tôn không khỏi lộ ra dị quang, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này đặc thù lực lượng. Ngạo Kiếm Thiên Tôn bởi vì đã gặp Lâm Thiên thi triển qua bực này lực lượng, ngược lại là cũng không kinh ngạc, mà Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ bởi vì đã gặp rất nhiều lần. Lúc này tự nhiên càng là bình tĩnh. Ông, tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng tràn vào, khiến cho Lâm Thiên khí tức không ngừng tăng lên, đảo mắt đạt tới thông thiên cấp trình độ. Đương nhiên, lúc này thông thiên cấp trình độ chỉ là tính tạm thời. Tu vi tạm thời tăng lên tới thông thiên cấp bậc, hắn vận chuyển luân hồi tâm kinh luyện hóa kiếm hồn mang nhập thể nội linh năng tốc độ trở nên nhanh không ít, đồng thời đem Táng Long Kinh cũng vận chuyển lại, càng nhiều long văn không có nhập địa để không gian. Bắt đầu luyện hóa địa để không gian bên trong ban đầu âm dương khí bên trong những hủy diệt tính đó vật chất. Lúc này, có thể nhìn thấy, ban đầu trắng đen xen kẽ ban đầu âm dương khí trong, có từng sợi ô mang tuấn ra, suy suy vang, từ ban đầu âm dương khí bên trong vọt lên, sau đó tiêu tán ở không trung. Một màn như thế, khiến cho Phong Thần Thiên Tôn các loại trong mắt người đều có ánh sáng nhạt sinh ra, không hề nghi ngờ, những này ô mang liền cũng là ban đầu âm dương khí bên trong những hủy diệt tính đó vật chất bị vỡ nát hậu sinh ra ô uế chi khí. Lúc này, Lâm Thiên vỡ nát ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt vật chất về sau, đem những này bởi vì vỡ nát hủy diệt tính vật chất mà sinh uế khí toàn bộ bài xuất. Ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sát thánh huy xen lẫn, dày đặc long văn xen lẫn, hai loại không đồng lực lượng lúc này cùng một chỗ hiện ra, một bên luyện hóa kiếm hồn toái phiến mang nhập thể nội linh năng. Một bên vỡ nát nơi này ban đầu âm dương khí trong hủy diệt tính vật chất. Đồng thời, trong quá trình này, hắn nghĩ tới một số việc, nơi này, lòng đất ban đầu âm dương khí sở dĩ lúc trước tuế nguyệt bên trong không có chấn vỡ mặt đất hiển hóa ra ngoài, cho là bị rơi ở cái địa phương này kiếm hồn toái phiến khí tức cho chấn áp lại, mà bây giờ, hắn đem rơi ở cái địa phương này kiếm hồn toái phiến lấy đi, dung nhập thần kiếm thể, dưới nền đất những này ban đầu âm dương khí liền liền mất đi chấn áp chi lực, cho nên mới là sông nát tan mặt. Từ đó hiện lộ ra. Hắn nghĩ đến chuyện như thế, chỉ là nhoáng một cái liền lại không thèm để ý. Dù sao, chuyện như thế thật không có cái gì để ý tất yếu. Ngay sau đó, hắn đem Táng Long Kinh vận chuyển càng nhanh dưới, có càng nhiều long văn chui vào ban đầu âm dương khí bên trong, lấy chi vỡ nát sen lẫn ở trong đó những hủy diệt tính đó vật chất, đồng thời, cũng đem bên trong vũ trụ nguyên lực cho di chuyển ra ngoài. Vũ trụ nguyên lực, bực này lực lượng mặc dù không có cái gì chí mạng tính, bất quá, nhưng cũng không phải vật gì tốt. Như thế, thoáng chớp mắt ở giữa, trọn vẹn 2 ngày thời gian trôi qua. 2 ngày quá khứ, một ngày này, kiếm mới hồn toái phiến đã là hoàn toàn dung nhập thần kiếm bên trong, trên thân kiếm thần văn sáng lên càng nhiều, kiếm hồn toái phiến mang đến bảng bạc linh năng cũng hoàn toàn bị Lâm Thiên luyện hóa hoàn tất, tu vi thậm chí tiến bộ không ít. Mà cùng lúc đó, nơi này ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt tính vật chất cũng bị vỡ nát hơn phân nửa. Sau đó, đảo mắt, lại là nửa ngày trôi qua. Nửa ngày sau, nơi này ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt tính vật chất, cơ hồ bị toàn bộ xóa đi, phảng phất sinh ra một lần biến chất, đồng nhiên ở giữa có cực kỳ khiếp người âm dương thánh quang vọt lên, sinh sinh xuyên vào thương khung, đem mảnh thế giới này thế giới bình chướng cũng không khỏi đến đụng nát. Lâm Thiên lúc này xuất thủ, lít nha lít nhít long văn từ lòng đất tuôn ra, hình thành một phương long văn bình chướng, bao phủ tại bốn phía, đem địa để không gian ban đầu âm dương khí hoàn toàn đè ép tại một cái phạm vi bên trong, đem vọt lên âm dương thánh quang áp xuống tới. Vỡ nát thế giới bình chướng rất nhanh khôi phục. Tốt. Bạch Hổ thấy một màn này, nhịn không được hỏi, cảm giác đi lên, nơi này âm dương khí so trước đó thuần túy quá nhiều. Còn cần đại khái 3 canh giờ. Lâm Thiên nói, kiếm hồn toái phiến đã là triệt để dung nhập thần kiếm thể nội, hắn bắt đầu toàn lực xóa đi nơi này ban đầu âm dương khí trong sau cùng một bộ phận hủy diệt tính vật chất. Đại thế giới này bên ngoài, phụ cận, cái khác mười mấy cực bên trong đại thế giới, lần lượt là có cường giả động dung, lộ ra tinh mang. Vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí. Rất lợi hại thuần túy. Cái này mười mấy cực bên trong đại thế giới, tuần tự có cường giả động, quần quận lấy cực kỳ khiếp người thánh uy, nhoáng một cái mấy vạn giảm. HTTP, chòe nụ ạ toài. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, long văn xen lẫn, quang mang càng thêm nồng đậm, số lượng dày đặc hơn. Không ngừng tràn vào ban đầu âm dương khí trong. Ban đầu âm dương khí bên trong, hủy diệt tính vật chất bị vỡ nát sau ô mang, từng tia từng sợi tuôn ra. Thoáng trước mắt, 2 canh giờ quá khứ. Sau 2 canh giờ, ban đầu âm dương khí bên trong, hủy diệt tính vật chất bị vỡ nát sau tuôn ra ô mang càng ngày càng ít. Rất nhanh liền tốt. Lâm Thiên tự nói. Lại có 1 canh giờ thời gian, nơi này vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí, liền liền bị hắn hoàn toàn tịnh hóa rơi. Phong thần thiên tôn bọn người tự nhiên cũng có thể phát giác được điểm này, trong con ngươi đều là không khỏi có từng tia tinh mang trồi lên. Dù sao, vũ trụ cấp ban đầu âm dương lực, thế nhưng là cực kỳ bất phàm. Ầm ầm. Đột nhiên, mảnh thế giới này chấn động, trên trời cao, thế giới bình chướng phá vỡ, tuần tự có 16 đạo không gian môn hộ trồi lên, mỗi một đạo không gian môn hộ trong đều có một bóng người đi ra, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen cực kỳ kinh người khí tức. Xuất hiện trong tích tắc chính là hướng phía nơi này vọt tới, trong nháy mắt liền tới. Đây là 16 cái 60 tuổi lão giả, đều là thân mang lấy thiên đình đặc thù phục sức, bên ngoài cơ thể thánh uy vô cùng nồng đậm, không thể so với trước đó cái kia thiên chi thủ hộ nhất tộc thập bát dực cường giả kém. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên lúc này động dung, đồng thời, phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn cũng theo đó ngưng lông mày, biểu lộ một chút chính là trở nên nghiêm túc lên, bên ngoài cơ thể có thánh huy phun trào mà ra. Mười mấy cổ tổ cấp cường giả cùng lúc xuất hiện, đối bọn hắn uy hiếp phi thường lớn. Đều là cổ tổ cấp, những lao gia hỏa này, làm sao lại đột nhiên tới nơi này? Bạch Hổ không khỏi rung động dưới, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, là bởi vì lúc trước xông phá thế giới bình chướng cái kia đạo ban đầu âm dương thánh quang, làm đến bọn hắn cảm giác được nơi này vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí tức. Mà không thể không nói, nó cái suy đoán này, không bình thường chuẩn xác. Trước đó, Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh đem nơi này ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt tính vật chất vỡ nát không sai biệt lắm thời điểm, có âm dương thánh huy xông phá thế giới bình chướng, khiến cho nơi này cực kinh người ban đầu âm dương khí khuyết tán ra, gây nên phụ gần một chút cực bên trong đại thế giới thiên đỉnh cổ tổ cấp cường giả chú ý, ở thời điểm này tuần tự xông đến nơi đây. Mà cơ hồ là tại 3 người 2 thú động dung thời điểm, xông đến nơi đây mười mấy cổ tổ, cũng là theo cùng một chỗ động dung. Luân hồi thể, nhân vương đệ tử, Tiên linh hoàng tộc hậu nhân, các ngươi lại ở chỗ này. Mười mấy cổ tổ vì nơi này ban đầu âm dương khí mà đến, lại không nghĩ, lại ở chỗ này phát hiện Lâm Thiên bọn người, trong lúc nhất thời, trong mắt từng cái đều là có tinh mang bắn ra, chấn không ở giữa rắc rắc rắc vang. Chương 2208, vội vàng lội hướng trên kiếm phong đụng. 16 cái thiên đỉnh cổ tổ cấp tồn tại, ban đầu là bởi vì cảm ứng được vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí, từ phụ cận cái khác cực đại thế giới chạy tới nơi này. Đều là vì vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí mà đến, nhưng chưa từng nghĩ, đi vào nơi này về sau, lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Thiên cái này luân hồi thể, nhân vương hai đại đệ tử cùng tiên linh hoàng tộc tiểu thái sơ. Nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, cái này 16 người, lúc này trong con ngươi đều là không khỏi có lạnh lẽo tinh mang trồi lên. Trừ này hổ yêu trực tiếp giết bên ngoài, những người khác toàn bộ còn sống chấn áp. Sau đó lại lấy nơi này ban đầu âm dương khí. Một người trong đó nói, động thủ. 16 người cũng không ngay từ đầu liền cùng được, bất quá lại cũng không lạ lắm, dù sao đều là thiên đỉnh cổ tổ cấp cường giả, là thuộc về cùng một trận doanh. Lúc này, 16 người đồng thời động, riêng phần mình bên ngoài cơ thể thánh huy phun trào, toàn bộ hướng Lâm Thiên một đoàn người động thủ. Trong lúc nhất thời, 16 cỗ bàng bạc thánh lực phun trào, khí tức cực kỳ kinh người, trực tiếp liền có đại phiến hư không vỡ nát. Cái này, Bạch Hổ toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, luận chiến lực, đám người bọn họ trong, Phong Thần Thiên Tôn có thể cùng cổ tổ cấp tồn tại nhất chiến, bất quá, lúc này, Thiên Đình thế nhưng là duy nhất một lần đến trọn vẹn 16 cái cổ tổ cấp bậc cường giả, mỗi người đều không so với lúc trước cái Thiên Chi thủ hộ nhất tộc thập bát dược hắc bảo lão giả kém, Phong Thần Thiên Tôn một người, tuyệt đối không thể có thể toàn bộ ngăn trở. Ê a. Tiểu Thái Sơ dốc hết ra dưới. Ngạo Kiếm Thiên Tôn ngưng lông mày, có vẻ mặt ngưng trọng trồi lên. Phong Thần Thiên Tôn con ngươi ngưng lại, hình như có áp lực, hướng phía trước cất bước, tứ tượng phong ấn trước tiên đan dệt ra tới. Mà cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, khanh một tiếng, chói thai kiếm minh vang lên, chấn động cái này thập phương không gian run rẩy dữ dội. Lâm Thiên ở thời điểm này động trước nhất, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thất thải thần kiếm xuất hiện trong tay, hướng thẳng đến vọt tới 16 người chém xuống một kiếm. Trong khoảnh khắc, một đạo thất thải sắc kiếm cương trồi lên, cuốn lên một cỗ thất thải kiếm thế phong bạo, như muốn đem hết thể đều chôn vùi. Ầm, ầm, ầm. Châm đục từng đạo truyền ra, có dòng máu tung bay trên không trung, điểm điểm đập vào mắt, 16 cái thiên đỉnh cổ tổ, tại thời khắc này cùng nhau bị đánh bay. Cái này, ta thấy một màn này, Bạch Hổ lúc này liền là trừng lớn mắt. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng là vì sự kinh hãi. Thất thải thân kiếm, Lâm Thiên lại có thể gọi ra đến, ở thời điểm này, vậy mà một kiếm đánh bay 16 cái cổ tổ. Phong Thần Thiên Tôn ban đầu chuẩn bị động thủ, lúc này dừng lại, trong mắt không khỏi có tinh mang tránh hiện ra. Cái này chiến lực. Lúc này, người này vương đại đệ tử động dung, phối hợp thất thải thần kiếm, Lâm Thiên lúc này chiến lực, vượt quá hắn đoán trước. So trước đó, càng tăng mạnh hơn. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trầm giọng tự nói. Trước đó từng gặp Lâm Thiên lấy tín ngưỡng chi lực đem bản thân tu vi tạm thời tăng lên tới có thể so với thông thiên cấp cường giả độ cao, phối hợp thất thải thần kiếm chạm một cái thiên đỉnh cổ tổ, còn nhớ rõ khi đó Lâm Thiên khí tức. Mà lúc này đây, Lâm Thiên cũng là lấy tín ngưỡng chi lực đem tu vi tạm thời nâng lên thông thiên sơ kỳ, cũng là gọi ra thất thải thần kiếm phối hợp hành động, nhưng lúc này, Lâm Thiên chỗ phát ra chiến khí, so trước đó lại là mạnh hơn. 16 cái thiên đỉnh cổ tổ bay tứ tung, rất nhanh đều là ổn định thân hình. Từng cái đều là động dung, từng cái đều là kinh hãi. Ngươi, 16 người nhìn lấy Lâm Thiên, đầy dây chấn kinh cùng không thể tin, bọn họ 16 cái cổ tổ cấp tồn tại, thế mà bị Lâm Thiên một kiếm cho toàn bộ chém bay. Chuyện như thế, để bọn hắn khó mà tiếp nhận, đến mức ở thời điểm này, cái này 16 người trên mặt hoàn toàn là chấn kinh cùng không tin, phẫn nộ ngược lại là không có. Lâm Thiên trong tay, thất thải thần kiếm xen lẫn thất thải thần quang, tại nơi xa nhìn về phía 16 cái lão giả. Các ngươi thật đúng là biết chọn thời gian, vội vàng lội hướng trên kiếm phong đụng. Bây giờ, hắn tìm được kiếm mới hồn phái phiến, thất thải thần kiếm mạnh hơn, vào lúc này tùy tiện liền có thể gọi ra, mà lại lấy tín ngưỡng chi lực đem tu vi tạm thời tăng lên tới thông thiên sơ kỳ trình độ, hợp lại cùng nhau chiến lực, so trước đây không lâu đánh giết cái kia thiên đỉnh cổ tổ lúc mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đối phương 16 người lại tại lúc này xông đến nơi đây, muốn chấn áp bọn họ, cái này không nghiễm nhiên chính là hướng phía kiếm phong đụng tới muốn chết sao? Nói, hắn đưa tay, lại là một kiếm vạch ra, trực tiếp chính là mảng lớn kiếm khí bảy màu bay ra, xuyên qua thập phương. Lần này kiếm uy, so với vừa nãy mạnh hơn, càng sắc bén, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều cho xuyên qua. 16 người đồng thời biến sắc, cùng nhau chống lên thánh lực màn sáng. Nhưng mà, đây cũng là căn vô dụng. Suy suy suy, Lâm Thiên chém ra kiếm khí bảy màu chỉ trong nháy mắt chính là đánh tan 16 người thánh lực màn sáng. Sau đó, phốc phốc phốc đem 16 người toàn bộ xuyên qua. Đỏ tươi dòng máu, lần nữa tung bay ở chỗ này hư không bên trên. Tà Thiên! Cái này, cái này! Bạch Hổ con mắt trừng càng lớn, nó biết Lâm Thiên thất thải thần kiếm không bình thường đáng sợ, nhưng không có nghĩ đến. Bây giờ, Lâm Thiên lấy cái này thất thải thần kiếm, vậy mà có thể dễ dàng như vậy áp chế cổ tổ cấp cường giả, để nó rung động không thôi. Bất quá, sau một khắc, nó chính là thu hồi rung động, trở nên kinh hỉ cùng kích động lên. Ngao ngao kêu lên, tiểu tử, xử lý cái này 16 cái lao chảy gỗ. Mà trên thực tế, căn này không cần nó nói, Lâm Thiên lại một lần nữa động, trong tay thất thải thần kiếm lần nữa vung xuống. Khanh một tiếng, lại là liên miên kiếm khí bảy màu bắn ra, mỗi một đạo đều là sắc bén vô cùng, rất đáng sợ. 16 cái cổ tổ còn chưa từng ổn định thân hình, chính là bị kiếm mang cuốn tới, muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể trong lúc vội vàng lại chống lên thánh lực màn sáng. Mà cái này, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dùng, thánh lực màn sáng như là trước đó lần nữa bị đánh nát, từng đạo ánh kiếm bảy màu vững vàng rơi vào 16 người trên thân. Phúc! Phúc! Phúc! Lần này, 16 người bị đại sáng tạo, đều là sinh sinh bị cái này sắc bén kiếm khí bảy màu đánh nát rơi hơn nửa bên thân thể. Cảm giác như thế nào? Lâm Thiên theo miệng hỏi. Thanh âm hắn bình tĩnh, không có mang theo châm chọc ngữ khí, nhưng rơi vào 16 người trong thai, lại là vô cùng chói tai. Ngông cuồng đổ, vật. Một người trong đó lạnh giọng nói, thánh lực tuôn ra, trước tiên chống lên trật tự chi lực, thập phương không gian vì sự chấn động mạnh động. Cùng lúc đó, cái khác 15 cái cổ tổ cũng là như thế, trật tự chi lực đều là ngay đầu tiên chống lên tới. Nhất thời, 16 cỗ trật tự khí tức phun trào, rất là dọa người. Không nghĩ tới, đối phó ngươi, lại cần ta đợi thi triển trật tự. 16 người từng cái con ngươi lạnh lẽo. Lâm Thiên cười lạnh, mang theo trào phúng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, luân hồi kiếm quyết ở thể nội vận chuyển, đưa tay cũng là một kiếm. Khen! Kiếm rít càng thêm chói tai, kiếm mang càng nhanh hơn, 16 đạo thất thải kiếm cương như bay mà tới, phút chốc chính là đi vào 16 người trước người. Suy suy suy giòn vang truyền ra, 16 người chống lên trật tự trong khoảnh khắc bị chém chết, lập tức, 16 đạo luân hồi kiếm mang thẳng tắp xuyên qua tiến 16 người thể nội, mang ra mảng lớn dòng máu, sinh sinh đem 16 người toàn bộ chạm tứ phân ngũ liệt. Chương 2209, luân hồi chín kiếm. Dòng máu tung bay trên không trung, điểm điểm đập vào mắt. 16 cái thiên đỉnh cổ tổ cấp cường giả thân thể băng liệt, cùng nhau bị thương. Ngươi! 16 người biến sắc lại biến, nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này trồi lên kinh sợ. Bọn họ thế nhưng là cổ tổ cấp cường giả a, lại ở thời điểm này tế ra trật tự lực, nhưng như cũ ngăn không được Lâm Thiên một kiếm. Ta qua! Lâm tiểu tử ngươi đây là thật muốn nghịch thiên. Bạch hổ trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, trước một khắc, khi 16 cái cổ tổ tế ra trật tự lúc, nó còn đang vì Lâm Thiên lo lắng. Bởi vì, nó thế nhưng là rất rõ ràng trật tự lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà, đối mặt mạnh đại trật tự lực, Lâm Thiên nhưng như cũ chỉ là một kiếm liền cho chạm vỡ nát, cái này khiến nó trái tim cũng không khỏi đến hung hăng co lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Ê a, tiểu thái sơ co lại rụt cổ, cũng là bị chấn động đến. Ngạo kiếm thiên tôn trước gặp qua Lâm Thiên lấy tín ngưỡng lực phối hợp thất thải thần kiếm chém vỡ qua trật tự lực, chém giết qua cổ tổ, nhưng khi đó chỗ đối với thượng cổ tổ, dù sao chỉ là một người mà thôi. Mà bây giờ, đối mặt 16 cái cổ tổ đồng thời tế ra trật tự, Lâm Thiên nhưng như cũng là một kiếm chạm, lại, nhìn qua so với lúc trước đối phó một cái cổ tổ lúc muốn càng thêm nhẹ nhõm. Mặc dù liền phong thần thiên tôn dạng này trầm một người, nhân vương thứ nhất đệ tử, lúc này cũng là lộ ra kinh sợ. Rất mạnh. Người này vương tọa hạ đệ nhất đệ tử, tại lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, tự nói lấy nói ra như thế hai chữ. Lâm Thiên từ đầu đến cuối đều là đứng tại chỗ, trong tay thất thải thần kiếm thánh huy rạng rỡ. Ánh mắt của hắn rơi vào 16 cái thiên đỉnh cổ tổ trên thân, tại sau một khắc động, tạm thời gián đoạn đối với nơi này ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt vật chất tinh hóa, bay thẳng đến 16 cái thiên đỉnh cổ tổ bước tới. Khen! Trong tay hắn thần kiếm chấn động, thất thải kiếm cương chói mắt, chưa từng bước đến 16 người phụ cận, liền liền chém ra một kiếm. Sắc bén kiếm uy, nhất thời đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ, bá đạo khí tức lệnh 16 người cùng nhau run lên. Ngay sau đó, 16 người nhanh chóng chữa trị tốt thương thế, lấy trật tự thần liên hướng phía trước nên tiếp. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang từng đạo, thất thải kiếm cương uy thế thực sự quá mạnh, chỉ là nháy mắt, trật tự thần liên toàn bộ vỡ nát. Phanh phanh phanh, 16 người bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu, căn ngăn không được Lâm Thiên lúc này tế ra kiếm thế. Cũng là lúc này, Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm, bước đến một người trong đó phụ cận. Người này một bộ kim bảo, thấy Lâm Thiên bước đến bên cạnh, lúc này biến sắc. Trật tự thần liên hộ thể, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà, tốc độ kia so sánh lúc này Lâm Thiên, lại muốn thoáng chậm như vậy một kia, mới rời khỏi một bước liền bị Lâm Thiên một kiếm chém xuống, hộ thể trật tự thần liên sinh sinh bị đánh vỡ nát, thất thải thần kiếm vững vàng rơi vào nó trên ngực. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, chỉ trong nháy mắt, cái này nhân sinh sinh bị chạm vỡ nát. Đáng chết! Người này kinh sợ, thân thể vỡ nát, thần hồn lại là bất hủ, hóa thành một vệt ánh sáng hướng phía nơi xa lui cách, gây dựng lại thân thể. Chỉ là, Lâm Thiên căn không cho hắn cơ hội này, tại tín ngưỡng lực tướng tu vi tạm thời tăng lên tới phổ thông thông thiên cấp tầng thứ trên cơ sở, tại thất thải thần kiếm dung hợp một khối kiếm mới hồn toái phiến sau trở nên càng mạnh trên cơ sở, hắn ở thời điểm này lại đem luân hồi đoán thần thuật vận chuyển lại, sinh sinh để bạt hai sức chiến đấu gấp 10 lần, giống như hủy diệt núi lửa phun trào. Luân hồi cửu kiếm. Hắn nói nhỏ, tay trái một tay kết ấn, trong tay phải thất thải thần kiếm chậm chạp giơ lên, lấy một cái kỳ dị góc độ chém ra một kiếm, thi triển chính hắn sáng tạo luân hồi kiếm quyết trong nhất tông hoạch tâm đại thuật, sinh sinh diễn biến ra cửu đạo cửu sắc kiếm cương. Mỗi một đạo cửu sắc kiếm cương đều phảng phất có thể chạm vạn vật, mang theo sắc bén cùng cực khí tức, tốc độ nhanh kinh người, gần như đột phá không gian hạn chế, từ 9 cái khác biệt góc độ, trong nháy mắt chính là tới gần. Cái này cổ tổ thần hồn phụ cận. Ngươi ở. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cái này cổ tổ hoảng sợ lời nói bị đánh gãy, thần hồn thể chớp mắt bị cửu đạo luân hồi kiếm cương xuyên qua, tại thần hồn thể lưu lại 9 cái trong suốt lỗ thủng, sau đó, từng đạo vết rách chậm rãi lan tràn ra. Kiên cố thần hồn sinh sinh băng vỡ đi ra. Một màn như thế, khiến cho nơi này tất cả mọi người là không khỏi lại động dung, biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến. Sư đệ, Hàn Kiếm. Phong Thần Thiên Tôn trong mắt có tinh mang trồi lên, đối bên cạnh Ngạo Kiếm Thiên Tôn mở miệng, không có đem đằng sau nói cho hết lời. Hắn rõ ràng cảm giác được, Lâm Thiên lúc này tế ra một kiếm này, đơn thuần luận kiếm thế tinh diệu, vậy mà so bên cạnh hắn nhất tâm kiếm đạo lục sư đệ Lăng Thiên kiếm kinh còn mạnh hơn. Ngạo Kiếm Thiên Tôn gật đầu. Ta gặp qua hắn thi triển loại này kiếm quyết, bất quá đón đến, hắn tiếp tục nói, một kiếm này, cùng trước thấy, có chất khác nhau. Bạch hổ làm theo là hoàn toàn ngộng, vừa rồi Lâm Thiên chém ra một kiếm, nó liền kiếm mang quỹ tích đều hoàn toàn không thấy rõ, chỉ trong tích tắc về sau, chính là thấy cái kia thiên đỉnh cổ tổ thần hồn thể bị sọ xuyên ra 9 cái lỗ thủng, ầm vang băng vỡ đi ra. Ê a, tiểu thái sơ lại là trừng lên mắt, nghiêm chỉnh cũng là bị kinh sợ. Cùng lúc đó, cái khác 15 cái thiên đỉnh cổ tổ cũng đều biến sắc. Lúc này, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, cái này 15 người trong mắt có kinh dị, có che lấp không đi kiên kỵ. Đi. Lùi. Một người trong đó cắn răng. Ngay sau đó, 15 người toàn bộ lùi lại, hóa thành 15 đạo quang phóng tới mảnh thế giới này bên ngoài. Bọn họ hơn 10 người tới đây, đều là ở vào cổ tổ cấp bậc, lại là lần lượt bị Lâm Thiên kích thương, mặc dù tế gia trật tự cũng không thể cải biến chiến cuộc. Cũng đã là để bọn hắn dâng lên một tia kiêng kỵ cùng cảnh giác, mà lúc này đây, nhìn lấy Lâm Thiên tế ra luân hồi cửu kiếm, nhất kích hủy diệt một người trong đó thần hồn, còn lại 15 người tránh thức e ngại. Lúc này, bọn họ hoàn toàn nhìn ra, trưởng không thất thải thần kiếm Lâm Thiên, phối hợp thêm loại kia đáng sợ kiếm quyết Lâm Thiên, hoàn toàn không phải bây giờ bọn họ có thể tới, kém quá nhiều, tiếp tục lưu lại, tuyệt đối đều sẽ chết thảm. Nhất thời, siêu siêu siêu, 15 đường tiếng xé gió vang lên, 15 cái thiên đỉnh cổ tổ đảo mắt liền xông ra cực xa. Một cái cũng đi không. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn động tác đơn giản trực tiếp, lấy tay trong thất thải thần kiếm thi triển luân hồi kiếm quyết, chém xuống một kiếm, vạn kiếm đủ sinh. Trong lúc nhất thời, âm vang âm bên tai không dứt, phong tỏa thập phương không gian, bỏ chạy 15 người sinh sinh bị kiếm thế ngăn lại. Lít nha lít nhít luân hồi kiếm quang, không khác biệt từ mỗi cái phương hướng khác nhau công hướng 15 người. 15 người từng cái đều là vừa kinh vừa sợ, rút đi đường bị phong tỏa. Giờ phút này vô pháp lui, chỉ có thể là bị động nên chiến, đồng thời chống lên trật tự lực, nên tiếp Lâm Thiên lúc này lấy thất thải thần kiếm tế ra luân hồi kiếm quang. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, sinh sinh tới gần đến 15 người phụ cận, thân thể sau luân hồi đổ vọt lên, xen lẫn trí thần trí thánh khí tức, cùng trong tay thất thải thần kiếm phối hợp lẫn nhau, trực tiếp lại là một kiếm hung hăng đánh xuống. Sau đó cũng là, chờ sau đó Long muốn làm một số tư liệu, cho nên hôm nay liền cái này canh một, hôm nay thiếu cái này canh một. Long hội vào ngày mai vì mọi người bù lại, mời mọi người thứ lỗi ha. Chương 2210, nghiền ép thế. Luân hồi đồ phối hợp thất thải thần kiếm, lấy hai sức chiến đấu tăng gấp 10 lần đánh xuống, loại kia uy thế thật sự là quá mạnh. Trước tiên, 15 cái thiên đỉnh cổ tổ chỗ chống lên trật tự thần liên cùng nhau bị chấn nát, luân hồi đồ dung hợp thất thải thần kiếm lực, đem 15 người toàn bộ đặt ở nó dưới. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu từng đạo bắn tung tóe. 15 cái cổ tổ cấp thiên đỉnh cường giả, ở thời điểm này cùng lúc nổ vỡ đi ra. Đáng chết. 15 người từng cái kinh sợ không thôi, có người phát ra nộ hống, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm, đã ép tới gần, tại lúc này trực tiếp cất bước đến một người trong đó thần hồn thể bên cạnh, luân hồi cửu kiếm lần nữa chém ra, hoàn toàn không cho đối phương gây dựng lại thân thể thời cơ. Không. Theo một đạo hoảng sợ cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, cái này cổ tổ cấp cường giả thần hồn sinh sinh bị chém vỡ, hình thần đều diệt. Chương, cái thứ hai. Nơi xa, nhìn lấy một màn này, Bạch Hổ không khỏi co lại rụt cổ. Thiên đình 16 cái cổ tổ cấp cường giả cùng một chỗ ép đến nơi đây, nhưng mà, lúc này mới bao lâu, chính là có hai người bị Lâm Thiên chém giết. Ê a! Tiểu Thái Sơ trừng lớn mắt, nghiêm chỉnh cũng là vì Lâm Thiên lúc này cường đại mà kinh hãi, thực sự thật là làm cho người ta rung động. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn lúc này không nói gì, chỉ là không hề chớp mắt nhìn về phía trước Lâm Thiên chiến đấu. Khen! Tiếng kiếm reo chói tai, phía trước, Lâm Thiên huy kiếm, thất thải thần kiếm lực phong tỏa thập phương, chém về phía cái khác 14 người. 14 thiên đỉnh cổ tổ hợp lại cùng nhau đối kháng, thần tắc lực, trật tự lực cùng thức hải kỳ quái lực, ở thời điểm này lần lượt chống lên, không dám có một tia dấu rốt, lấy các loại đại thuật đại lực nên kích Lâm Thiên thất thải thần kiếm. Nhưng mà, lại là vô dụng. Thất thải thần kiếm khi lấy được kiếm mới hồn toái phiến về sau, trở nên mạnh hơn, phối hợp tín ngưỡng lực cùng luân hồi đoán thần thuật để bạt hai sức chiến đấu gấp 10 lần, lúc này kiếm thế quá sắc bén, 14 người chỗ chống lên các loại thủ đoạn đều là bị áp chế. Phốc phốc phốc, lại một lần, 14 người đều bị thất thải thần kiếm chém nát, từng cái nhuốm máu, thần hồn phi độn mở đi ra. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng mà, thập phương hư không bị hoàn toàn phong tỏa, căn không trốn thoát được. Một người trong đó một bên đoàn tụ thân thể, vừa mở miệng, cắn răng nói, luân hồi thể, ngươi chớ có quá hung hăng ngang ngược. Cần biết, ta đợi đều chính là thiên đình thành viên trọng yếu, thật nếu đem ta toàn bộ đánh giết, thiên đình đem tuyệt đối sẽ không thả. Khen. Lâm Thiên huy động luân hồi cửu kiếm, cắt ngang người này lời nói, trực tiếp đem người này thần hồn vỡ nát, chạm tan thành mây khói. Hạ cấp. Hắn nói. Rõ ràng thiên đình một mực đang nhằm vào hắn, liền sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại người này vẫn còn nói ra bực này lời nói, nhượng hắn cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau cùng 13 người, không cùng cái này 13 người nói thêm cái gì, dẫn theo thất thải thần kiếm liền giết tới. Trong lúc nhất thời, âm vang kiếm minh không ngừng vang lên, tại phiến không gian bên trong cuồn cuộn, dòng máu, không ngừng vẩy xuống hư không. Hắn lấy tín ngưỡng lực tướng tu vi tạm thời tăng lên tới có thể chịu được mạnh hơn thông thiên người tầng thứ, lấy luân hồi đoán thần thuật lại để thăng hai sức chiến đấu gấp 10 lần, lại lấy thất thải thần kiếm thôi động luân hồi kiếm quyết, chiến lực mạnh nhất thời có 102. 13 cái thiên đỉnh cổ tổ căn ngăn không được, dù là có trật tự cũng không được, tại hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt, trật tự cũng chỉ là phí công mà thôi. Phúc, phúc, phúc. Thời gian, nhoáng một cái quá khứ hơn 2 canh giờ, huyết vụ không ngừng nổ tung, trong nháy mắt lại là 12 người bị triệt để chém giết. Không, đừng có giết ta. 16 cái thiên đỉnh cổ tổ, lúc này chỉ còn lại có người cuối cùng, người bị thương nặng, run rẩy hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Lâm Thiên khinh thường. Thất thải thần kiếm phối hợp luân hồi kiếm quyết, trực tiếp đem người này chém nát, liền thần hồn cũng cùng nhau xóa đi. Nhất thời, nơi này một chút liền yên tĩnh không ít. Cái này, đây thật là... Nơi xa, Bạch Hổ trừng lớn mắt, hung hăng run rẩy dưới. 16 cái thiên đỉnh cổ tổ cấp cường giả đánh tới, đều là có trưởng khống trật tự lực, bây giờ lại liền như vậy bị toàn bộ chạm. Mà lại, chủ yếu nhất là, toàn bộ quá trình, Lâm Thiên là ở vào tuyệt đối phía trên. Hoàn toàn là lấy nghiền ép thế đem 16 người mà sát tại dưới kiếm. Cái này thật có chút kinh người. Hào lợi hại. Tiểu Thái Sơ trừng mắt nói. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhìn phía xa Lâm Thiên, trong mắt cũng là có từng tia từng sợi tinh mang xen lẫn. Đã mạnh hơn chúng ta, mạnh rất nhiều. Phong Thần Thiên Tôn nói. Ngạo Kiếm Thiên Tôn gật đầu. Lâm Thiên lúc này mặc dù là bởi vì là tín ngưỡng cùng thất thải thần kiếm hai loại ngoại lực tổ hợp, mới là khiến cho trước mắt chiến lực trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng là cường đại cũng là cường đại, có thể có được dạng này hai loại ngoại lực, có thể sử dụng dạng này hai loại ngoại lực, đó cũng là bản thân một loại tư, là bản thân thực lực một loại. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thu hồi thất thải thần kiếm, một lần nữa vượt trở về, rơi vào Phong Thần Thiên Tôn bọn người bên cạnh. Không tệ, rất không tệ. Làm cho người kinh diễm. Phong Thần Thiên Tôn nhìn lấy Lâm Thiên nói, mảy may cũng không che giấu tán thưởng ý. Tiền bối quá khen. Lâm Thiên khiêm tốn nói. 16 cái thiên đỉnh cổ tổ đánh tới. Bị hắn toàn bộ mạt sát, cái này bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa, hắn lần nữa tới đến địa để không gian bên cạnh, tiếp tục đối vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt tính vật chất tiến hành tịnh hóa, đưa chúng nó xóa đi. Những này địa để không gian bên trong ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt vật chất, ban đầu trước cũng đã là bị hắn thanh trừ hơn phân nửa, lúc này hắn tiếp tục bắt đầu rõ ràng chúng nó, đại khái quá khứ hơn một canh giờ thời gian về sau, dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, địa để không gian bên trong âm dương ánh sáng đan vào một chỗ, biến đến vô cùng bình thản, thánh khí rất nồng nặc. Tốt. Hắn nói ra. Đến tận đây, nơi này vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt vật chất, bị hắn lấy táng long kinh toàn bộ xóa đi. Nghe vậy, Bạch Hổ lúc này liền là vui vẻ, nói đúng là, có thể trực tiếp luyện hóa. Lâm Thiên gật đầu. Thu đến. Bạch hổ thế là siêu liền lao xuống qua, hổ ra lên trước. Tiểu gia hỏa, cùng theo một lúc đến. Tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí ứng thanh, đi theo bạch hổ về sau, cũng tiến nhập địa để không gian bên trong. Đảo mắt, cả hai chui vào ban đầu âm dương khí bên trong, bị vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí kiện hàng, riêng phần mình vận khởi cổ kinh bắt đầu luyện hóa, khí tức lúc này liền là nhanh chóng đệ bạn. Tiền bối, chúng ta cũng đi xuống đi. Lâm Thiên đối Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói. Vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí, cực kỳ bất phàm, dù cho là đối cổ tổ cấp người, cũng có không tầm thường tác dụng. Phong Thần Thiên Tôn gật đầu, cười nói, lần này thuần túy là nắm ngươi phúc. Người này vương thứ nhất đệ tử, thủy chung cho người ta một loại rất bình thản cảm giác. Tiền bối ngài khách khí. Lâm Thiên cười nói. Lập tức, hắn cùng Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng một chỗ thực sự nhập địa để không gian, chui vào ban đầu âm dương khí trong, ở riêng tại ba cái không cùng vị trí. Riêng phần mình vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh, dẫn đạo những này ban đầu âm dương khí nhập thể. Trong lúc nhất thời, như là Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, ba người bên ngoài cơ thể khí tức, đều là theo từng sợi đề bạt. Đương nhiên, không có uổng phí Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đề bạt như vậy nhanh, dù sao, bọn họ tu vi đều so Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cao rất nhiều, nhất là Phong Thần Thiên Tôn, tu vi là một đoàn người trong mạnh nhất, khí tức đề bạt cũng liền lớn nhất không rõ ràng. Lâm Thiên vận chuyển luân hồi tâm kinh. Hấp thu nơi này ban đầu âm dương khí nhập thể, luyện hóa lây tăng cao tu vi, bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy có cựu sắc thánh huy sen lẫn mà ra. Hoàn mỹ thế giới, cho là cũng có thể dựa vào bực này ban đầu âm dương khí để bạt tầng thứ. Hắn tự nói, đón đến về sau, đem thế giới chủng tử hóa thành hoàn mỹ thế giới chống lên. Chương 2211, hư chân trời. Thế giới chủng tử khai mở hóa thành hoàn mỹ thế giới về sau, dưới tình huống bình thường, cần bàng bạc linh năng. Sinh mệnh lực hoặc là người nắm giữ không ngừng thôi diễn mới có thể khiến tiến hóa, nhưng là, Lâm Thiên cảm thấy, vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí, giờ cũng có thể làm cho hoàn mỹ thế giới tiến hóa, dù sao, vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí, là vũ trụ khai mở sơ lưu lại. Ông, hoàn mỹ thế giới trống lên, hắn một bên lấy nơi này ban đầu âm dương khí luyện hóa để bạt chính mình tu vi, một bên dẫn đạo nơi này ban đầu âm dương khí tràn vào hoàn mỹ thế giới bên trong, dẫn vào hoàn mỹ thế giới bên trong các nơi đất đai cùng trong hư không. Nhất thời, hoàn mỹ thế giới run nhẹ, bên trong, Sơn Xuyên Đại Hà cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, dãy núi trở nên càng thêm khỏe mạnh, dòng sông trở nên càng rộng lớn, toàn bộ thế giới đang không ngừng kéo dài, chậm rãi trở nên càng càng mênh mông, linh khí càng ngày càng đậm. Có thể, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Cùng hắn suy đoán một dạng, nơi này ban đầu âm dương khí, quả nhiên có thể khiến cho hoàn mỹ thế giới tiến hóa. Lại, cảm giác đi lên. Cái này so trước bàng bạc linh năng cùng sinh mệnh lực tiến hành xúc tiến hiệu quả càng thêm tốt. Ngay sau đó, hắn hơi hơi hít sâu một hơi, càng nghiêm túc lấy nơi này ban đầu âm dương khí diện hóa hoàn mỹ thế giới. Đồng thời, luân hồi tâm kinh vận chuyển, thu nạp nơi này ban đầu âm dương khí luyện hóa, cựu sắc thánh huy sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, theo thời gian chuyển rời trở nên càng lúc càng nồng nặc, hắn tinh khí thần cùng tu vi đều tại từng sợi để bạn. Huyền hoàng vũ trụ, một mảnh khắc chỗ. Vâng. Kinh người thánh có thể cuồn cuộn, một chỗ thế giới trong khe hẹp, mười mấy cỗ trật tự lực run run, khí tức cực kỳ kinh người. Mười mấy gánh vác 72 cánh lao giả đang đuổi đánh một đôi nam nữ, phệ linh đổ theo cùng một chỗ, sát khí ngập trời. Thần chia, các ngươi cản không. Trung thực nằm chấn. Mười mấy lao giả, từng cái con ngươi lạnh lẽo. Thần chia cùng thanh y nam tử sắc mặt đều có chút tái nhợt, bên ngoài cơ thể đều là vờn quanh dạng rỡ thần huy. Thần chia, ngươi đi trước, ta ngăn trở bọn họ. Thanh y nam tử giơ kiếm tại ngực, kiếm ý ngập trời. Trước, hán, thần chia cùng võ tổ ba người cùng một chỗ nên chiến thiên thủ hộ nhất tộc 13 cái 72 cánh trưởng lão. Đối phương 13 người hợp lực chỗ chống lên hoàn chỉnh phệ linh đồ thực sự quá tại đáng sợ. 5 người cuối cùng rút lui, bị riêng phần mình truy kích. Hán cùng thần chia, ngay từ đầu chỉ là đối mặt với 7 cái 72 cánh trưởng lão truy kích. Cứ việc đối phương 7 người mang lên hoàn chỉnh phệ linh đồ, nhưng hắn cùng thần chia nhưng cũng là có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng mà dần dần, mạch này lại có 8 cái 72 cánh trưởng lão buông xuống, đến bây giờ trọn vẹn 15 cái 72 cánh cường giả đuổi giết hắn cùng thần chia, 15 người hợp lực trùng trưởng phệ linh đồ, hoàn toàn áp chế bọn hắn. Muốn đi cùng đi, muốn chiến cùng một chỗ chiến. Thần chia nói, tự nhiên không có khả năng một mình thoát đi. 15 cái 72 cánh lao giả, từng cái bên ngoài cơ thể thánh quang cuồn cuộn, phía sau 72 cánh còn quấn kinh người trật tự lực, nhìn lấy hai người, con ngươi đều là băng lãnh bức nhân. Không cần xoắn xuýt, một cái cũng đi không. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Ầm ầm. 15 cái cường giả hợp lực, đem phệ linh đồ thôi động càng thêm đáng sợ, vô tận oan hồn gào thét, sát khí chấn động thập phương. Chuyện của tôi nét. Huyền hoàng vũ trụ, một mảnh bên trong đại thế giới. Ông. Lâm Thiên cư tại địa để không gian, bị hùng hậu ban đầu âm dương khí hồn quấn, luân hồi tâm kinh vận chuyển, càng ngày càng nhiều ban đầu âm dương khí tuân gia nhập thể nội, tại luân hồi tâm kinh đoán tạo dưới, bên trong chỗ xen lẫn bảng bạc linh lực, đạo tác toái phiến cùng ban đầu âm dương lực, từng tia từng sợi tràn vào hắn huyết nhục trải qua xương bên trong, làm khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, hoàn mỹ thế giới bị hắn chống lên, theo càng ngày càng nhiều ban đầu âm dương khí tràn vào, toàn bộ thế giới biến hóa càng rõ ràng. Thế giới bố cục bị không ngừng kéo đến bao la cuồn cuộn, bên trong sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng đậm. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng trước mắt, 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, địa để không gian ban đầu âm dương khí bị hoàn toàn hao hết, không có một tơ một hào lưu lại. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất, mang theo từng tia cựu sắc. Hư chân trời. Hắn tự nói, vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí. Bên trong chỗ sen lẫn linh năng, ban đầu âm dương lực cùng đạo tắc toái phiến, đều quá mức kinh người, hắn lấy luân hồi tâm kinh dẫn đạo bực này ban đầu âm dương khí tiến nhập thể nội tiến hành luyện hóa, một ngày này, tu vi lúc trước hư thiên trong phạm vi đạt tới hư chân trời, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình biến hóa, thánh lực càng bằng bạc, thần hồn càng lớn mạnh, thức hải càng bao la hơn, đạo lực càng thuần túy, chiến lực so sánh 7 ngày trước, có một cái cự đại đại bạn. Đạt tới hư chân trời, hắn cảm thấy, lấy hắn bây giờ bản thân lực không dựa vào bất luận cái gì binh khí cùng tín ngưỡng các ngoại lực, hắn đủ để hoàn toàn cùng phổ thông thông thiên sơ kỳ cường giả nhất chiến, lại có thể đánh giết cấp độ này cường giả. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng xuống hoàn mỹ thế giới, tại lấy vũ trụ cấp ban đầu âm dương lực diễn hóa về sau, hắn phát hiện mảnh thế giới này càng mênh mông, bên trong sông núi to lớn, cơ đã đạt tới nhưng so sánh hư vô thiên giới trình độ. Tốt. Trong mắt của hắn lại là có tinh mang hiện lên. Mảnh này hoàn mỹ thế giới, cũng là nhất tông sát khí. Tại lúc chiến đấu tế ra, có thể tăng lên mấy lần chiến lược. Bây giờ, hoàn mỹ thế giới đạt tới có thể so với thiên giới trình độ, có khả năng mang đến cho hắn chỗ tốt tuyệt đối là cự đại. Ngao. Hư thiên cảnh. Hổ gia ta cũng hư thiên tầng thứ. Bên cạnh vang lên bạch hổ hưng phấn thét dài. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, thần niệm quét qua, phát hiện, bạch hổ tu vi, từ chi phối cảnh đạt tới hư thiên sơ kỳ. Sau đó, hắn nhìn về phía tiểu thái sơ giống như bạch hổ. Cũng là từ chi phối cảnh đạt tới hư thiên sơ kỳ. Hắn vừa nhìn về phía phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, hai người này tại tu vi biến hóa, hắn cảm giác đi lên ngược lại là cũng không rõ ràng, dù sao, hai người đều là đã đạt tới thông thiên cấp độ cao, hắn khó mà phán đoán hai người thực lực để bạt bao nhiêu. Lúc này, hắn nhìn lấy hai người này, chỉ có thể cảm giác được, hai người khí tức so trước ngưng luyện không ít. Kéo ngươi phúc, ta cùng sư đệ thu hoạch đều không tầm thường. Phong thần thiên tôn tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, lại nghiêm chỉnh cũng là biết hắn đang suy nghĩ gì, mở miệng cười. Lâm Thiên vội vàng khoát tay, ở đâu là kéo vạn bối phúc, tiền bối nhanh đừng nói như vậy, vạn bối thực sự không có ý tứ. Phong thần thiên tôn trước cảm ứng được nơi này có cùng trong thức hải của hắn thần kiếm tương quan khí tức, ở chỗ này vì hắn thủ hộ, ngăn cản thiên đình cổ tổ bọn người, cái này khiến hắn rất lợi hại cảm kích. Có thể nói, nếu không phải là phong thần thiên tôn ở cái địa phương này ngăn cản thiên đình những người kia. Nơi này kiếm hồn toái phiến nói không chừng sẽ bị thiên đình cho lấy đi, dù sao, kiếm hồn toái phiến tuy nhiên chỉ hô ứng ủng có thần kiếm thể hắn, đối không có thần kiếm bên ngoài cơ thể người vô cùng bài xích, thế nhưng là thiên đình nội tình thực sự quá đáng sợ, những người kia một khi tiếp cận kiếm hồn toái phiến, rất có thể sẽ có thủ đoạn đặc thù đem kiếm hồn toái phiến lấy đi, thật. Như vậy, hắn tổn thất liền lớn. Mà như kiếm hồn toái phiến bị lấy đi, nơi này ban đầu âm dương khí, nhất định cũng sẽ rơi vào thiên đình những nhân thủ đó trong. Căn liền không tới phiên hắn đến xóa đi cái này ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt tính vật chất, không chiếm được những này ban đầu âm dương khí. Cho nên, hắn cảm thấy, hắn lấy táng long kinh xóa đi nơi này ban đầu âm dương khí bên trong hủy diệt vật chất, khiến cho phong thần thiền tôn bọn người có thể bình thường luyện hóa nơi này vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí, chuyện như thế, thật không tính là gì. Chương 2212, bản thân lực trọng thương thông thiên. Trước, phong thần thiên tôn đã là cùng hắn đạo nhất lần kéo ngươi phúc. Bây giờ lại một lần nói ra bực này lời nói, thật sự là có chút khách khí, nhượng Lâm Thiên thật cảm giác thẳng không có ý tứ, bởi vì, lần này nếu không có phong thần thiên tôn vì hắn thủ hộ kiếm hồn toái phiến vô cùng có khả năng bị thiên đình cướp đi, nơi này ban đầu âm dương khí hắn cũng căn không động tới. Phong thần thiên tôn thủy chung mang theo rất bình thản cười, cũng không rất lợi hại ra mồm, nghe Lâm Thiên lời nói sau không nói thêm gì nữa. Đối tiền bối, ta cùng ngạo kiếm tiền bối phát hiện thiên đình một số việc. trước mắt nhất định phải đi xử lý dưới. Lâm Thiên mở miệng, đơn giản nhanh chóng đem Vong Huyết Thạch mỏ sự tình cùng Phong Thần Thiên Tôn giảng dưới. Vong Huyết Thạch, Thiên Thủ Hộ nhất tộc dùng để luyện chế phệ linh đồ hạch tâm thần liêu, mạch này đang toàn lực mở đảo bực này Vong Huyết Thạch, lại đã tìm được mấy chục tòa vong máu mỏ, bọn họ nhất định phải đem nhất hủy đi, hoặc có thể hủy bao nhiêu liền hủy bao nhiêu. Nếu không, nếu để cho mạch này không có chút nào cách trở mở đảo Vong Huyết Thạch, ngày sau đoán tạo ra số lượng đông đảo hoàn chỉnh phệ linh đồ, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng, dù sao hắn đã là được chứng kiến hoàn chỉnh phệ linh đồ uy năng, quả nhiên là rất lợi hại kinh người, đơn thuần một chương hoàn chỉnh phệ linh đồ, chính là luận võ tổ loại kia vũ trụ trí cường giả còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Ta biết một số, đã hủy đi ba tòa, ban đầu đang qua chỗ tiếp theo, nửa đường tiến vào mảnh thế giới này. Vượt quá Lâm Thiên đoán trước, Phong Thần Thiên Tôn mở miệng, như là trước Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cũng là đã biết được chuyện như thế, lại, đã là một thân một mình hủy đi trọn vẹn ba tòa cự đại vong huyết thạch mỏ. Đoán tạo lúc trước sát khí đổ hạch tâm thần liêu. Cái này, nhất định phải cho bị hủy diệt hoàn toàn. Bạch Hổ run rẩy dưới. Trước, nó cũng là tận mắt nhìn thấy qua hết cả phệ linh đồ khủng bố, loại kia hủy diệt sát lực, quá mức dọa người. Lâm Thiên gật đầu, những cái kia vong huyết thạch mỏ đại khái vị trí, đều đã biết được, chúng ta qua nhất hủy đi chúng nó. Ứng đối như thế. Phong Thần Thiên Tôn gật đầu. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi đại thế giới này, qua hướng cái khác vong huyết thạch mỏ ở chỗ đó. Sau đó không lâu tiến vào mặt khác một mảnh bên trong đại thế giới, rất mau tới đến bên trong đại thế giới này trung tâm, nơi này tọa lạc lấy một tòa vong huyết thạch mỏ. Tòa này vong huyết thạch mỏ cũng không lớn, có vài chục thân ảnh chấn thủ ở này, một cái thiên đỉnh thiên chủ, một cái thập tứ dực thanh niên, lấy cùng cái khác 33 cái hư thiên cấp thiên đỉnh tu sĩ. Ngày đó đỉnh thiên chủ cùng thập tứ dực thanh niên đứng ở một bên, không có động thủ, chỉ là nhìn lấy 33 cái hư thiên cấp tu sĩ tại lấy thánh lực mở đào đất tầng, thu thập phía dưới vong huyết thạch. Lâm Thiên một đoàn người lại tới đây, cũng không có làm bất luận cái gì che lấp, trước tiên chính là bị hơn 10 người phát hiện ra. Luân hồi thể. Thập tứ dực thanh niên một bộ huyết bào, ở vào hư chân trời, là trời thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ thứ 6 người, tự nhiên sẽ hiểu Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, trong con ngươi trồi lên tinh mang, đồng thời cũng chú ý tới Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Tiểu Thái Sơ, còn có các ngươi, vậy mà lại tới nơi này, đội hình ngược lại là coi như không tệ. Xem như thiên thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ thứ 6 người, hắn biết sự tình, rất nhiều. Đại nhân, nhất định phải trấn áp xuống bọn họ. Cái này nhân thân bên cạnh, này thông thiên thiên chủ nói, thân mang lấy một thân trường sam màu xám, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người, tự nhiên cũng là biết Lâm Thiên các loại người thân phận. Cùng lúc đó, cái khác 33 cái hư thiên cấp thiên đỉnh tu sĩ, đương nhiên cũng đều nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, lúc này đều là dừng lại, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bọn người trên thân. Từng cái trong mắt đều mang không chút nào che lấp địch ý. Thập tứ dực thanh niên gật đầu, luân hồi thể giao cho ta, những người khác từ ngươi đến, đều đừng giết chết, còn sống trấn áp. Vâng. Hôi Sam Thiên Chủ nói. Ngay sau đó, hai người một trước một sau, hướng phía Lâm Thiên một đoàn người bước tới. Thập tứ dực thanh niên ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, Hôi Sam Thiên Chủ thì là lấy thần niệm đem Phong Thần Thiên Tôn bọn người khóa chặt. Hai vị tiền bối, Tiểu Thái Sơ, còn có Xuân Hổ, nơi này, để cho ta một người đến. Ta thử một chút trước mắt chiến lược. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở miệng, nói như vậy. Theo dứt lời, hắn trực tiếp động, một bước chính là xa xôi vô tận. Trong chốc lát xuất hiện tại thập tứ dực thanh niên cùng này Hôi Sam lão giả phụ cận, tay phải khẽ nâng, tịnh kiếm chỉ chém xuống. Khanh một tiếng, tranh tranh kiếm minh vang lên, trực tiếp có vài chục đạo kiếm cương vạch ra, hiện ra cựu sắc, sắc bén cùng cực. Ngươi! Phúc! Thập tứ dực thanh niên kinh hãi, bị Lâm Thiên tốc độ cùng kiếm thế chỗ chấn động. Vừa mới phun ra một cái ngươi chữ chính là bị trọn vẹn 11 đạo kiếm mang trực tiếp xuyên qua, trong đó một đạo từ nó mi tâm xuyên thấu mà qua, sinh sinh đem bên trong thần hồn vỡ nát. Cùng lúc đó, Hôi Sam Thiên Chủ cũng gặp nạn, nghiêm chỉnh không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ có mạnh như vậy, bị ba ánh kiếm quán đâm thủng ngực, thân thể bị ba ánh kiếm đại lực kéo lấy hoành bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Cái này, đây thật là... Bạch Hổ trừng mắt. Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Tiểu Thái Sơ, cũng giống như vậy lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ đều gặp Lâm Thiên đánh giết cổ tổ cấp cường giả, có thể khi đó, Lâm Thiên dù sao cũng là lấy tín ngưỡng lực tăng cao tu vi, cùng là mượn nhờ thất thải thần kiếm lực lượng, cơ là dựa vào ngoại lực cho phép. Mà lúc này đây lại là cùng trước khác biệt, lúc này, Lâm Thiên làm theo là hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng, hoàn toàn lấy bản thân lực lượng, lấy hư chân trời tu vi, vừa đối mặt ở giữa chém giết một cái cùng cấp bậc thiên thủ hộ nhất tộc chí tôn trẻ tuổi, lại đem một cái thông thiên cấp thiên chủ cho đánh bay tứ tung. Cái này khi thật là có chút dò người. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác hơn 30 hư thiên cấp thiên đỉnh tu sĩ đều là đại rung động, từng cái đều biến sắc. Này, vị đại nhân kia, theo. Nghe nói là bộ tộc kia như nay thế hệ tuổi trẻ thứ 6 người A, lại bị giết. Thiên chủ đại nhân ở vào thông thiên cảnh A, vậy mà. Có người run giọng nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía những người này, ánh mắt đạm mạc, luân hồi trảm thần thuật vô thanh vô tức tế ra. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang lên, liên tiếp. Luân hồi trảm thần thuật công kích vô hình vô sắc, nhìn không thấy sợ không được, chuyên công thần hồn, lúc này, lần lượt công hơn 10 người thần hồn, khiến cho hơn 10 người tại ngắn ngủi kêu thảm về sau, đủ cùng ngã gục, trong nháy mắt toàn không có động tĩnh. Tất cả mọi người, nhục sắc vẫn còn, nhưng hồn lại là diệt. Đây là Phong Thần Thiên Tôn động dung, trong mắt có tinh mang xẹt qua, mơ hồ trong đó cảm giác được Lâm Thiên tế ra luân hồi trảm thần thuật. Cũng là hắn tự sáng tạo thánh thuật. Coi là thật kinh diễm. Bực này thuật, nhượng hắn người này vương thứ nhất đệ tử đều cảm giác rất phi phàm. Lần thứ nhất nhìn thấy bực này chuyên sát thần hồn lại phát động công kích lúc hoàn toàn không có dáng vẻ mà theo thuật. Cũng là lúc này, nơi xa, thánh lực lan lộn, mảng lớn trời cao trực tiếp vỡ nát. Bị Lâm Thiên đánh bay hôi sam thiên chủ ổn định thân hình, lúc này một lần nữa vượt trở về. Ngươi, thật lớn mật. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có kinh sợ, sát ý ngập trời. Cái này kinh sợ, là bởi vì Lâm Thiên vậy mà giết hắn chuyến này muốn hộ vệ này thập tứ dực thanh niên. Đây chính là thiên thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ thứ 6 người. Đối phương tại trước mắt hắn bị giết, hắn tuyệt đối trốn không căn hệ, sẽ có đại phiền toái. Bởi vì bực này kinh sợ, hắn lúc này dù là phát hiện nơi này cái khác mấy chục hư thiên tu sĩ đều bị đánh giết, cũng hoàn toàn không có công phu qua để ý, thậm chí quên mất chính mình cái này thông thiên cấp cường giả, cũng bị Lâm Thiên cho kích thương sự tình. Chương 2213 Thông Thiên bỏ chạy. Hôi Sam Thiên chủ giận không thể nghỉ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể thánh quang cuồn cuộn, sát khí giống như hãn hải lan lộn. Lâm Thiên nhìn lấy người này, không nói thêm gì, một bước chính là nhảy tới. Đông. Hắn huy động luân hồi quyền ý xen lẫn, có cửu sắc quyền mang lượn lờ. Hôi Sam Thiên chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chính diện nên tiếp, Thông Thiên Thánh có thể hiển thị rõ. Lần này, bởi vì có chuẩn bị, Hôi Sam lão giả không hề như là lúc trước. Bị Lâm Thiên trong nháy mắt liền kích thương, kỳ thủ trong xuất hiện một cây trường thương, lấy ám hắc dị kim đoán tạo mà thành, trên đó che kín lít nha lít nhít thần văn đạo ngân, nhất kích sụp đổ Lâm Thiên tế ra luân hồi quyền ánh sáng, rút ra đoạt hướng phía Lâm Thiên quét ngang mà đi. Không hề nghi ngờ, đây là nhất tông thông thiên cấp bảo binh, uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Thiên không sợ, chính diện lên tiếp, không triển bất luận cái gì bảo binh, tay không huy quyền, hướng phía Hôi Sam lão giả bắn lén lên tiếp. Keng. Hắn quyền đầu cùng đối phương bắn lén đụng vào nhau, nhất thời truyền ra một đạo chói tai kim loại giòn vang âm thanh, khiến cho chu bờ không gian sinh sinh vì bắt đầu vặn mèo. Sau đó, hắn lần nữa huy quyền, luân hồi quyền mang trải rộng, đánh phía Hôi Sam lão giả. Hôi Sam lão giả càng là kinh sợ, hắn vì tốc chiến tốc thắng, chấn áp xuống Lâm Thiên sau đối phó Phong Thần Thiên Tôn bọn người, trực tiếp tế ra thông thiên cấp bảo binh, lại không nghĩ, Lâm Thiên một cái hư chân trời tu sĩ, vậy mà hoàn toàn ngăn cản xuống. Con kiến hôi. Một tiếng gầm nhẹ cái này thông thiên cấp cường giả chấn động động trong tay bắn lén liên miên thương mang bắn ra vỡ nát vạn vật. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng hoàn toàn không sợ, hai tay huy động luân hồi quyền tế ra, các loại thần dị quyền thức lần lượt trồi lên. Keng keng keng, chói hai tiếng kim loại không ngừng huy động mà ra, xen lẫn hủy diệt tính khí tức cùng mãnh liệt cuộn trào năng lượng ba động. Hư thiên cấp cảnh giới, tay không lay thông thiên cấp bảo binh. Phong Thần Thiên Tôn trong mắt dị quang lấp lóe, đây chính là thể chất mạnh nhất tư. Rất mạnh. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trầm giọng nói. Chuyện như thế, bọn họ tự nhận làm không được, tại hư chân trời lúc, không có khả năng đơn thuần bằng vào thân thể liền có thể dung chuyển thông thiên cấp pháp bảo. Ngược lại là Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ có vẻ hơi bình tĩnh, dù sao, chúng nó không bình thường rõ ràng Lâm Thiên thân thể có cỡ nào biến thái, thân thể xem như luân hồi thể, nhục sắc liền liền không thể phá vỡ, cùng cảnh giới bên trong liền man vương thể cũng không sánh nổi, mà cùng nhau đi tới, Lâm Thiên lại là mấy lần lấy thiên kiếp gột rửa thân thể. Như thế, nhục xác tự nhiên mà vậy chính là càng thêm đáng sợ. Bây giờ, lấy Lâm Thiên hư chân trời thực lực, lấy nhục xác dung chuyển thông thiên cấp bảo binh, cái này theo chúng là rất bình thường. Rắc. Đúng lúc này, một đạo giòn vang truyền ra, Lâm Thiên huy động luân hồi quyền, lại một lần rơi vào Hôi Sam Thiên chủ bắn lén bên trên, sinh sinh đem cái này tông thông thiên cấp bảo binh đánh tứ phân ngũ liệt, trực tiếp sụp đổ, cặn bã tử hư không rơi xuống. Hôi Sam Thiên chủ lúc này càng thêm kinh sợ, hắn thông thiên cấp bảo binh vậy mà như vậy bị hủy diệt, ngươi cái này quân nói đa tình, nghịch ngợm thế tử phi. Khen. Tranh tranh kiếm minh cuồn cuộn, đánh nát đối phương thông thiên cấp bảo binh, Lâm Thiên cất bước, huy sái luân hồi kiếm quyết, đầy trời cựu sắc kiếm mang bao phủ, từ mỗi cái khác biệt góc độ công hướng Hôi Sam lão giả, trong đó một đạo kiếm mang sinh sinh đem đối phương đánh trúng. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, Hôi Sam thiên chủ lúc này liền là bay tứ tung. Bất quá, mới hoành bay ra ngoài hơn 100 trượng xa, người này chính là ổn định thân hình, tràn ngập ngoan lệ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đáng chết đồ, vật. Người này nộ hống, hắn đường đường thông thiên cấp cường giả, bây giờ, thậm chí ngay cả tục bị một cái hư chân trời người kích thương. Theo nộ hống, ầm ầm, kỳ thể nội thánh lực bắt đầu bạo phát, thức hải kỳ quái lúc này trống lên, lại nhất tông tông thánh ảnh đạo quang từ sau lưng trồi lên, làm một tông tông cường đại thông thiên cấp thần thông, phảng phất có thể đem hết thể đều phá hủy rơi. Giết. Thức hải kỳ quái vờn quanh ép xuống, thần thông đạo quang theo cùng một chỗ, người này chữa trị tốt thương thế, lần nữa công hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cái này luân hồi thể, hắn hôm nay nhất định phải cầm xuống. Đón cái này Hôi Sam thiên chủ vọt tới, đón cái này nhân thể bên ngoài tế ra thức hải kỳ quái cùng thần thông đạo mang, Lâm Thiên nhất thời dâng lên một cô áp lực cảm giác, dù sao, hắn bây giờ là ở vào hư chân trời, tu vi thượng sứ người này một cái đại cảnh giới khoảng cách, mà lại là hoàn toàn lấy bản thân lực tại cùng người này nhất chiến, thậm chí ngay cả có thể tăng lên hai sức chiến đấu gấp 10 lần luân hồi đoán thần thuật cùng nguyên thần binh tiên đế tháp đều chưa từng dựa vào, kể từ đó, chính là tự nhiên không có khả năng nhẹ nhõm. Bất quá, mặc dù hắn cảm giác được áp lực, có thể bày tỏ tình lại là không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là từ chính diện nên tiếp, lấy vòng về thần vực hộ thể, lấy tay trái diện hóa luân hồi quyền, lấy tay phải huy động luân hồi kiếm, quyền mang cùng kiếm quang giới hiện ra cựu sắc, nên tiếp người này thần thông đạo thuật. Vâng, vâng, vâng. Cả hai giao phong, hủy diệt ánh sáng đại dung chuyển. Thoáng trước mắt, trọn vẹn hai canh giờ quá khứ. Hai canh giờ kịch chiến, giờ khắc này, Lâm Thiên thánh lực hao phí không ít, sắc mặt đều hơi trắng một số. Sinh sinh đánh tan rơi Hôi Sam thiên chủ chỗ có thần thông đạo thuật, lấy thánh lực ngưng tụ ra luân hồi kiếm cương thẳng tắp xuyên vào đối phương lồng ngực. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, Hôi Sam thiên chủ lúc này bị chấn động tứ phân ngũ liệt, duy có thần hồn thể bất diệt, thoát ly khỏi qua. Lâm Thiên cất bước đuổi kịp, luân hồi trảm thần thuật vô thanh vô tức tế ra, trực tiếp đánh vào đối phương thần hồn thể bên trên. A. Thần hồn bị thương, Hôi Sam thiên chủ lúc này nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thần hồn thể trên hư không đạp đạp trường lui lại. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, thừa cơ hội này, trực tiếp khởi xướng cuồng phong bạo vũ công kích. Luân hồi quyền mang, luân hồi kiếm quang, luân hồi trảm thần thuật cùng lôi đình thần đạo cùng tự nhiên thần đạo các loại, một lần lại một lần lần lượt tế ra, lần lượt trọng thương đối phương. Đáng chết ta. Phàm thế ca. Hôi Sam lão giả kinh sợ tới cực điểm, hắn đường đường thông thiên cấp cường giả, lại bị một cái hư thiên cấp tu sĩ áp chế. Một tiếng ầm vang, kỳ thể nội đạo mang lan lộn, cùng nhau tuân ra, cứ thế mà cùng thức hải kỳ quái dung hợp lại cùng nhau, diễn hóa xuất một phương cự đại ma bản, hủy diệt khí tức cũng không biết so trước những công kích kia mạnh bao nhiêu lần, cực kỳ đưa người. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tràn ngập sát nghiệm, chỉ là một cái hư thiên cấp người, lại bức ta tế xuất toàn lực. Theo dứt lời, hủy diệt ma bản hướng thẳng đến Lâm Thiên bao phủ xuống. Thập phương không gian bị hoàn toàn phong tỏa. Lâm Thiên cảm giác được so vừa rồi càng áp lực thật lớn, nhưng mà biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ông. Sau người, luân hồi đồ vọt lên, trước tiên nở rộ trí thần trí thánh lại quần quận vô cùng khí tức, cùng lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo dung hợp, hóa thành hắn bây giờ mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ, trùng trùng điệp điệp hướng Hôi Sam thiên chủ nên tiếp. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ đại thế giới đều vì dung chuyển, hư không một vỡ vụn thành từng mảnh, khắp nơi từng tấc luôn xuống. Hủy diệt gọn sóng, ở chỗ này bao phủ. Lập tức, số cái hô hấp về sau, Hôi Sam thiên chủ bay tứ tung mà ra, thánh khu trở nên rách tung tóe, dòng máu không được chảy, thậm chí ngay cả bên trong ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn thấy, đã là che kín vết rách, hoàn toàn cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi, ngươi. Một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, cái này thông thiên cấp thiên chủ trừ trong mắt kinh sợ bên ngoài, trên mặt trồi lên kinh dị. Hắn vừa rồi đã tê ra đỉnh phong lực, thế nhưng là, lại như cũ không thể cầm xuống Lâm Thiên, bị Lâm Thiên trọng thương. Tạm thời liền bị hao tổn thân thể đều khó mà chữa trị, thức hải bên trong thần hồn, càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này, thân thể của hắn khẽ run, lui lại hai bước, sau đó trực tiếp quay đầu, hóa thành một vệt ánh sáng hướng nơi xa chạy trốn. Trốn. Lại. Hoàn toàn không địch lại. Nơi xa, bạch hổ run rẩy dưới. Ê a. Tiểu thái sơ trợn hai mắt lên. Một trận chiến này, ai thắng ai thua đã rất rõ ràng, Lâm Thiên lấy hư chân trời tu vi. hoàn toàn áp chế thông thiên sơ kỳ hôi sam lão giả, lần lượt đem đối phương trọng thương, tại lúc này làm đối phương sinh ra hoảng sợ, trực tiếp lựa chọn đảo vong. Tuy là phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, trong mắt cũng là khác thường ánh sáng hiện hiện, lâm thiên chiến lực, để bọn hắn khó mà không động dung, thật quá mạnh. Siêu. Tiếng xe gió vang dội, hôi sam lão giả tốc độ cực nhanh, lúc này hoàn toàn từ bỏ chiến đấu, lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Người trốn không? Lâm Thiên nói, lấy thần niệm đem đối phương khóa chặt, trực tiếp chính là ép lên qua, trong nháy mắt ở giữa đem đối phương cho ngăn lại. Sau người, luân hồi đồ lần nữa hiện hiện, cùng lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo dung hợp, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Chương 2214, một chính mình lực chém giết chín thông thiên. Thần đạo luân hồi đồ đan sen quần quận vô cùng khí tức, hoàn toàn đem hôi sam thiên chủ bao phủ ở tại dưới. Hôi sam thiên chủ hoảng sợ, điên cuồng thôi động thánh lực, hướng thần đạo luân hồi đồ nên tiếp, mở cho ta. Chỉ là, hơn 2 canh giờ kịch chiến, hắn mấy lần bị Lâm Thiên trọng thương, lúc này đã vô cùng suy yếu, chiến lực đã không có còn lại bao nhiêu, đón thần đạo luân hồi đồ đè xuống, căn ngăn không được, chống lên thánh lực trong nháy mắt sụp đổ. Chết! Lâm Thiên nói ra một chữ như vậy, thần đạo luân hồi đồ tại kỳ ý niệm xuống tiếp tục ép xuống, lại, trở nên càng mạnh. Trong nháy mắt, thần đạo luân hồi đồ rơi vào hôi sam thiên chủ trên thân, sinh sinh đem chấn động vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau dưới một kích này chôn vùi. Trong lúc nhất thời, nơi này kịch chiến không hề tiếp tục, bốn phía lập tức liền trở nên yên tĩnh lời. Toàn thắng. Nơi xa, Bạch Hổ không khỏi nói, đã là cảm giác kinh hãi lại là hơi có chút hưng phấn. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng là như nó. Mạnh như phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, lúc này, trong con ngươi cũng đều là đan dệt ra từng sợi tinh mang. Bây giờ, Lâm Thiên không dựa vào bất luận cái gì bên ngoài lực lượng, hoàn toàn là lấy bản thân thực lực. Lấy hư chân trời tu vi chém dụng thông thiên sơ kỳ cường đại tồn tại. Từ xưa đến nay, tu hành trong lịch sử làm đến qua chuyện như thế có thể có mấy người. Phong thần thiên tôn khẽ nói, phải nói, không hổ là thể chất mạnh nhất. Phía trước, vong huyết thạch mỏ bên trên, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thánh lực tiêu hao không sai biệt lắm, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, bất quá trong mắt lại là tinh mang xen lẫn. Hoàn toàn dựa vào chính mình, không mượn bất luận ngoại lực gì bảo binh, hắn lấy hư chân trời tu vi đánh chết thông thiên sơ kỳ cường giả. Cái này bao nhiêu khiến cho hắn sinh ra chút cảm giác thành tựu, dù sao, hư chân trời cùng thông thiên sơ kỳ chênh lệch thế nhưng là cực lớn. Tốt. Hắn tự nói, lấy thông thiên cấp hôi sam thiên chủ làm đối thủ nhất chiến, hắn đối với mình bây giờ chiến lực rất hài lòng. Cùng lúc đó, luân hồi tâm kinh tự hành vận chuyển, thu nạp thập phương trong không gian tiên linh thể, khôi phục tiêu hao thánh lực. Tiểu tử, quả nhiên là người tiên. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ hiện lên tới. Rất lợi hại kinh người. Phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn cũng đi lên phía trước, phong thần thiên tôn cười nói. Vẫn được. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Nơi này, vong máu mỏ đã bị mở đảo gần một nửa, có nhàn nhạt sát khí xen lẫn trong không khí, hắn cùng phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn cùng một chỗ động thủ, đem nơi này vong huyết thạch mỏ triệt để hủy đi, chỉ lưu lại một hố to. Còn có cái khác mấy chục tòa, nhất nhất qua hủy đi. Phong thần thiên tôn nói. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, dựa theo đã biết được tin tức tiến về cái khác vong huyết thạch mỏ chỗ. Người bây giờ cách thông thiên tầng thứ đã không xa, tiếp đó, phổ thông thông thiên cấp tu sĩ, đều từ ngươi động thủ, lấy chiến đấu đến ma luyện, khi nhưng rất nhanh bước vào thông thiên tầng thứ. Trên đường, phong thần thiên tôn như vậy nói với Lâm Thiên. Tiền bối nói là, vãn bối cũng là như vậy nghĩ. Lâm Thiên nói, lấy vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí tu luyện, hắn bây giờ đã đạt tới hư chân trời. Khoảng cách thông thiên cảnh giới xác thực không có có bao xa, trước chém giết hôi sam thiên chủ về sau, trong lòng của hắn chính là liền sinh ra bực này ý nghĩ, sau lấy thông thiên sơ kỳ thiên đỉnh thiên chủ đến làm đối thủ chiến đấu, trong chiến đấu lịch luyện, trong chiến đấu đột phá đến thông thiên cảnh qua. Một khi hắn đột phá đến thông thiên cảnh, hắn chiến lược tuyệt đối sẽ phát sinh một cái biến hóa long trời lỡ đất, đem hoàn toàn không phải hiện tại có thể so sánh, cho đến lúc đó, đối tại bình thường thông thiên cấp cường giả, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt ở giữa mặt sát. Mà đồng thời, bây giờ thời gian huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt, vì còn sống sót, hắn cũng phải mau chóng tăng cao tu vi. Ê a, ta cũng phải lịch luyện. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khi nói, phất phất móng vuốt nhỏ, một bộ rất có nhiệt tình bộ dáng. Ngươi cùng Lâm tiểu tử lịch luyện đi, hổ ra xem các ngươi lịch luyện, địch nhân đều nhượng cho các ngươi xử lý, tuyệt không cùng các ngươi đoạt. Bạch Hổ nói, nếu là tìm được thiên tài địa bảo cái gì, hổ ra tuyệt nghiêm túc, nhất định giúp các ngươi luyện hóa. Nhìn ngươi này tổn hại dạng. Lâm Thiên kèm chút cho nó một bàn tay, thông thiên cấp trở xuống. Ngươi cùng tiểu gia hỏa qua chiến. Hổ gia chỉ đùa một chút mà thôi. Bạch Hổ mắt trợn trắng, thông thiên phía dưới yên tâm giao cho hổ gia cùng tiểu gia hỏa. Ba người hai thú đi đường, qua lại các cái thế giới kẽ hở ở giữa, sau đó không lâu tiến vào một mảnh khác đại thế giới. Mảnh thế giới này so tiên vực phải lớn hơn gấp 10 lần khoảng chừng. Bọn họ đi vào mảnh thế giới này đông nam khu vực, ở chỗ này tìm được lại một tòa vong huyết thạch mỏ, đang đứng ở mở đảo trong, có một cái thiên thủ hộ nhất tộc có thể so với cổ tổ thập bát dực cường giả, một cái thiên đỉnh cổ tổ, 9 cái phổ thông thiên chủ cùng mấy chục cái hư thiên cấp cường giả, đội hình có thể nói cực kỳ kinh người. Ba người hai thú đi vào nơi này, cũng không làm bất luận cái gì che lấp, tất nhiên là trước tiên liền bị cả đám phát hiện ra. Một đám thiên đỉnh cường giả, từng cái con ngươi lạnh lẽo, toàn bộ cầm xuống. Thập bát dực cường giả nói. Nhất thời, bao quát thập bát dực cường giả cùng ngày đó đỉnh cổ tổ ở bên trong, nơi này sở hữu thiên đỉnh tu sĩ đều là động. 9 cái thiên chủ, dựa vào chính mình lực lượng, có thể duy nhất một lần ứng đối. Phong thần thiên tôn hỏi Lâm Thiên. Không rõ ràng, bất quá, chiến tới trình độ nào tính toán trình độ gì. Lâm Thiên lời nói đơn giản, sau đó trực tiếp bước ra, bàng bạc thần niệm đem 9 cái thiên chủ toàn bộ khóa chặt, luân hồi kiếm quyết tế lên. Đồng thời công kích 9 cái thiên chủ. Bên cạnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn không nói gì thêm, ánh mắt rơi vào này thân phụ áo giáp màu tím thiên đỉnh cổ tổ trên thân, trực tiếp cất bước mà lên, Lăng Thiên kiếm kinh cuồn cuộn, đem cái này cổ tổ cấp cường giả bảo phủ. Phong Thần Thiên Tôn mắt nhìn Lâm Thiên, mắt nhìn Ngạo Kiếm Thiên Tôn, sau đó theo tại Lâm Thiên cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn về sau, cũng cùng theo một lúc động, tứ tượng thần đồ lúc này vạch ra, ép hướng này gánh vác thập bát dược thiên thủ hộ nhất tộc cường giả. Ê a, chúng ta cũng tới. Tiểu Thái Sơ đối Bạch Hổ nói, tiếp cận này mấy chục cái hư thiên cường giả, trong đó hơn phân nửa người đều là ở vào hư chân trời. Siêu một tiếng, tiểu gia hỏa vọt thẳng qua khứ, lục sắc thần diễm mở ra, gần như đem thương khung đều cho nhóm lửa. Bạch Hổ ngao ngao gọi, từ là cùng theo một lúc giết tới. Vâng! Nơi này, trực tiếp bạo phát đại hôn chiến, các loại thánh huy đạo mang cuồn cuộn. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể vờn quanh sáng chói thánh huy, dựa vào bản thân lực, lấy một chọi 9 cái thông thiên thiên chủ, vòng về thần vực. Luân hồi trạm thần thuật, luân hồi quyền cùng luân hồi kiếm quyết các loại đại thuật nhất nhất chống lên, vương vực luân hồi đồ cũng theo cùng một chỗ triển khai. Như thế, rất nhanh, hơn 7 canh giờ quá khứ, trên người hắn nhuộm đầy máu, thủ không nhẹ thương tổn, lấy bản thân lực, không tá trợ bất luận ngoại lực gì bảo binh, đem 9 cái phổ thông thiên chủ toàn bộ chém dụng. Ta Bạch Hổ toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, muốn hay không biến thái như vậy. Nó thực lực cực mạnh, tiểu quá canh đầu là người mang tiên linh hoàng tộc cường đại huyết mạch. Cùng nhau đối mặt mấy chục cái cùng cấp bậc hư thiên cường giả, từ là vô cùng đơn giản, đã sớm toàn bộ giải quyết, sau đó chính là đang nhìn Lâm Thiên cùng 9 cái thông thiên thiên chủ kịch chiến, lúc này thấy Lâm Thiên lấy hư chân trời tu vi, hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng, một thân một mình đem 9 cái thông thiên cấp thiên chủ trước sau cho toàn bộ chém giết, quả nhiên là bị kinh hãi. Không nhẹ, nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Chương 2215, dậm chân thông thiên. Bạch Hổ rung động, tiểu thái sơ chấn kinh, một bên khác Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bởi vì mượn từ vũ trụ cấp ban đầu âm dương khí, tu vi tiến bộ một chút, chiến lực có đại đề bạn, cũng là đều đã giải quyết riêng phần mình đối thủ. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, mặc dù không có uổng phí hổ cùng tiểu thái sơ như vậy rung động, trong mắt nhưng cũng đều mang cực nồng tinh mang. Lấy hư chân trời tu vi, hoàn toàn không dựa vào bất luận ngoại lực gì, một thân một mình đồng thời nên chiến 9 cái thông thiên cấp cường giả. Sau cùng, vậy mà lần lượt đem 9 cái thông thiên cấp cường giả toàn bộ cho chém giết. Cái này là bực nào nghịch tiên. Từ xưa đến nay, chuyện như thế, tựa hồ chỉ có sư tôn làm đến qua. Phong Thần Thiên Tôn nói nhỏ. Lâm Thiên lúc này toàn thân nhuốm máu, trên thân mang theo mười mấy trước sau trong suốt lỗ thủng, bên trong tạng phủ đều bị phá hư, miệng lớn thở dốc. Lấy hư chân trời tu vi, một người đồng thời đối mặt 9 cái thông thiên cấp cường giả, hắn tuy nhiên chém dụng 9 người, nhưng quá trình tự nhiên không có khả năng nhẹ nhõm, gặp bị thương cực kỳ nặng, khoảng cách tử vong kỳ thực đã là không kém bao nhiêu khoảng cách. Ông, hắn phí sức vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, lúc này dẫn dắt đến thập phương trong không gian sở hữu tiên linh khí, tu vi thương thế. Luân hồi tâm kinh sở sinh thành cựu sắc thánh lực, tự nhiên mà vậy mang theo không bình thường bất phàm chữa trị lực. Lúc này, theo hắn tự chủ vận chuyển bực này cổ kinh, tiên linh khí vọt tới, cựu sắc thánh lực hiện hiện, nó thương thế bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Bởi vì bị thương rất nặng, cái này về sau, qua đi tới 2 canh giờ, hắn mới là đem thương thế hoàn toàn cho chữa trị tốt. Tu vi tiến bộ một chút. Chữa trị tốt thương thế, hắn cảm ứng xuống bản thân, phát hiện khoảng cách thông thiên cảnh thêm gần, tựa hồ tùy thời có thể đột phá. Cái này tất nhiên là khiến cho hắn rất hài lòng, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nghịch thiên, tiểu tử ngươi là càng ngày càng biến thái. Vừa rồi 2 canh giờ bên trong, bởi vì Lâm Thiên tại liệu thường, Bạch Hổ, Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Tiểu Thái Sơ không có quấy rầy, tận đến giờ phút này Lâm Thiên thương thế khôi phục, một đoàn người mới là đi tới, Bạch Hổ trừng mắt nói. Tiểu Thái Sơ rơi xuống Lâm Thiên đầu vai, nại thanh mại khí gọi tiếng. Chuyện của tôi nét. Lâm Thiên bây giờ chiến lược mạnh như vậy, nó lộ ra rất là cao hứng. Lâm Thiên cười dưới, xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Nơi này, kịch chiến triệt để kết thúc, Thiên Đình ở nơi này tất cả mọi người bị mạt sát, hắn cùng Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn động thủ, đem nơi này vong huyết thạch hủy đi, sau đó không có dừng lại, trực tiếp rời đi mảnh thế giới này. Thiên thủ hộ nhất tộc phát hiện vong máu mỏ, bọn họ bây giờ biết được, có chừng mấy chục tòa nhiều, đại khái vị trí tọa độ cũng đều biết, rời đi mảnh thế giới này về sau, tìm kiếm những này vong máu mỏ tọa độ, lần lượt tìm kiếm. Như thế thoáng trước mắt, trọn vẹn 3 tháng trôi qua. 3 tháng bên trong, Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người tuần tự hủy đi 19 ta vong máu mỏ, trong quá trình này, hắn gặp được Thông Thiên Sơ Kỳ Thiên Chủ tự nhiên không ít, gặp sở hữu Thông Thiên Sơ Kỳ Thiên Chủ, hắn đều một người ôm lấy, không mượn bất luận cái gì bảo binh ngoại lực, hoàn toàn lấy bản thân lực lượng nên chiến, lấy đẳng cấp này số cường giả ma luyện thực lực mình, nhiều nhất duy nhất một lần cộng đồng nên chiến 21 Thông Thiên Sơ Kỳ cường giả, kém chút thân tử, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là sống sót, đem 21 Thông Thiên cấp cường giả toàn bộ cho chém dụng. Lấy bực này phương thức ma luyện, hiệu quả là rõ ràng, mỗi một lần kịch chiến về sau, hắn tu vi đều sẽ tăng lên một số, lại, thánh lực, đạo lực cùng đối với mình sáng tạo cổ kinh thần thuật các loại trưởng khống thi triển, cũng càng thêm thông thuận. Sau 3 tháng, một ngày này, hắn cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người cùng một chỗ, tìm tới lại một chỗ vong máu mỏ, nơi này, Thông Thiên Sơ Kỳ Thiên Đình Thiên Chủ có 29 người, hắn vẫn như cũ lấy bản thân lực toàn bộ ôm lấy, cùng chiến 29 người, tại hơn 3 canh giờ về sau. Sinh sinh dựa vào bản thân lực lượng, đem 29 cái thông thiên cấp thiên chủ toàn bộ cho chém giết. Sau đó, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, cái kia trải rộng dòng máu lại tàn phá không chịu nổi thánh khu đột ngột khẽ run dưới. Đông. Thương khung nổ đùng, trong khoảnh khắc trở nên đen kịt một màu, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua nổi lên, bao phủ cũng không biết rộng rãi giường nào phạm vi. Có lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm ở trong đó xen lẫn, giống như từng đầu huyết sắc nộ long. Chỗ này vong máu mỏ phụ cận, Phong Thần Thiên Tôn chém dụng 2 cái cổ tổ cấp tồn tại sau tạm thời không có động thủ, còn thừa lại 1 cái Thiên Đình cổ tổ tại cùng Ngạo Kiếm Thiên tộc kịch chiến, cái khác còn có mười mấy hư thiên cấp cường giả đang bị Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đuổi theo điên cuồng tấn công, lúc này thấy một màn này, đều là không khỏi tạm thời dừng lại, cùng nhau hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Thiên kiếp. Phong Thần Thiên Tôn con ngươi ngưng lại, sau đó nhìn về phía toàn thân nhuốm máu Lâm Thiên, trong con ngươi xẹt qua một vòng trong vắt ánh sáng. Thông. Thông Thiên. Bạch Hổ trừng mắt, ánh mắt trực câu câu rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng là trừng lớn mắt. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trong mắt cũng có ánh sáng hiện hiện, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên cái này luân hồi thể tại ngự không cảnh về sau. Mỗi bước vào một cái đại cảnh giới liền sẽ dẫn động đến thiên kiếp lôi phạt, cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau. Lúc này thấy nơi này có thiên kiếp trồi lên, cảm giác thiên kiếp uy năng, nhìn lấy lôi vân toàn qua chính ở Lâm Thiên chính trên không. Tự nhiên là trong nháy mắt liền nghĩ đến bực này lôi phạt là bởi vì Lâm Thiên mà trồi lên, trong chốc lát biết. Được, Lâm Thiên tại lúc này bước vào thông thiên cảnh. Dù cho là cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn giao phong ngày đó đỉnh cổ tổ, lấy cùng cái khác hơn 10 ngày đỉnh hư thiên cấp cường giả, lúc này cũng đều là động dung, từng cái đều biến sắc. Hán, những người này đoán được lôi phạt là Lâm Thiên mà đưa tới, ở thời điểm này, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Đông. Đạo thứ 2 tiếng oanh minh vang lên, lôi đỉnh toàn qua rung chuyển, toàn bộ thương khung đều gần như nổ tung, hủy diệt tính khí tức cùn đùn kéo đến mà xuống, cường hữu chút kinh người, tựa hồ muốn cái này toàn bộ vũ trụ đều phá hủy, dọa người tới cực điểm. Bạch Hổ lúc này mãnh liệt run rẩy dưới, lúc này ở vào Lâm Thiên dẫn tới cái này thông thiên lôi phạt dưới, theo này chấn thiên lôi minh, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều nguội, thần hồn đều sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác đến, toàn thân lông tóc dựng đứng. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi dốc hết ra dưới, lúc này, lôi phạt xuất hiện trô đè xuống hủy diệt khí tức quá kinh người. Thiên đình này mười mấy hư thiên cường giả càng là mặt đều trắng, mồ hôi lạnh trước tiên hiện hiện, không được chạy xuống. Giờ khắc này, nơi này, cũng liền Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng cái kia còn sống thiên đình cổ tổ thoáng chấn định một số, dù sao thực lực đều rất mạnh, lại tâm cảnh còn cao thâm hơn lời, xa xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Đông. Đạo thứ 3 lôi đỉnh vang lên. Lôi đỉnh toàn qua càng thêm dọa người, xen lẫn mà ra hủy diệt tính khí tức trở nên càng thêm dọa người. Lâm Thiên ở lôi phạt trung tâm nhất, lúc này toàn thân nhuốm máu, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lôi phạt, hít sâu một hơi, tinh khí thần độ cao tập trung lại, lấy ý niệm khống chế bản thân tu vi, gian nan hướng hư thiên cảnh giới lui trở về. Lấy hư chân trời tu vi, không mượn bất luận ngoại lực gì, một thân một mình đồng thời cùng 29 cái thông thiên cấp cường giả nhất chiến, hắn tuy nhiên chém dụng 29 người, nhưng mình lúc này nhưng cũng là trọng thương ngã gục, thánh lực gần như hao hết sạch, cho dù là một cái chân tiên cũng có thể vào lúc này giết chết hắn, tại dưới bực này tình huống, hắn tự nhiên không thể có thể đỡ nổi thông thiên cấp lôi phạt, nhất định phải tạm thời rời khỏi thông thiên cảnh, chờ đợi. Sau thương thế chữa trị khỏi hẳn, vừa rồi có thể bắt đầu độ kiếp. Chú ý trình tự, hệ chặt công chúng hào tìm tòi tham ngủ long, sau đó điểm kích chú ý là đủ. Chương 2216, sắp tập đến nguy cơ. Tinh khí thần độ cao tập trung, lấy trọng thương thân thể, Lâm Thiên gian nan áp chế chính mình cảnh giới. Rất nhanh, năm cái hô hấp quá khứ, trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua đột ngột khẽ run, sau đó chậm rãi tàn mát. Mảnh không gian này một lần nữa trở nên sáng lên, lúc trước các loại hủy diệt tính khí tức biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Hắn miệng lớn thở dốc, toàn thân chảy máu, luân hồi tâm kinh vận chuyển, dẫn động thập phương tiên linh khí, nhanh chóng chữa trị thương thế. Bây giờ, hắn tạm thời rời khỏi thông thiên tầng thứ, cưỡng ép trở lại hư thiên lớn nhất cuối cùng, khiến cho cái này lôi phạt tán đi. Ông, theo luân hồi tâm kinh vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt cựu sắc thánh quang trồi lên, nhanh chóng chữa trị thương thế hắn. Tạm thời rời khỏi thông thiên cảnh. Bạch Hổ mở miệng, đối với bực này hình ảnh, đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước tiên chính là đoán được Lâm Thiên lúc này làm cái gì, ánh mắt một lần nữa rơi vào này mười mấy hư thiên cấp thiên đỉnh cường giả trên thân, siêu liền tiến lên, toàn thân yêu mang cuồn cuộn, nghiền ép xuống, tiểu gia hỏa, kết bọn họ. Ê a. Tiểu thái sơ ứng thanh, lục sắc thần diễm trực tiếp chống lên, cùng Bạch Hổ cùng một chỗ, không khác biệt công kích hơn 10 ngày đỉnh cường giả. Trong lúc nhất thời, dòng máu từng đạo nổ tung, cả hai toàn lực xuất thủ, trước liền đã chém dụng hơn 80 cái hư thiên cấp cường giả, lúc này, rất nhanh liền đem cuối cùng này mười mấy hư thiên cường giả toàn bộ cho chạm hình thần đều diệt. HTTP Khen. Một bên khác, chói thai kiếm minh quanh quẩn, ngạo kiếm thiên tôn trên thân cũng là nhiễm không ít máu, thủ bị thương rất nặng, tại lúc này đem lăng thiên kiếm kinh thôi động đến cực hạn, thế ra trong đó nhất tông tông hoạch tâm đại thuật, tại quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau. Đem cùng đối chiến thiên đỉnh cổ tổ chạm vỡ nát, sau đó đem đối phương thần hồn, cũng cùng nhau chôn vùi. Nhất thời, nơi này trực tiếp trở nên yên lặng lại, ở nơi này thiên đỉnh cường giả, đều bị mạt sát. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sát thánh huy lượn lờ, tiên linh khí từng sợi phun trào mà đến, khiến cho thương thế chậm rãi khôi phục. Như thế, nhoáng một cái mấy chục cái hô hấp quá khứ, hắn tàn phá thân thể hoàn toàn chữa trị, bất quá, bên trong thương thế vẫn còn kém xa. Đồng thời cùng 29 cái thông thiên cấp cường giả nhất chiến, mặt sát tất cả mọi người, hắn thương thực sự quá nặng. Tiên bối, ta đại khái cần bế quan 3 ngày. Hắn đối phong thần thiên tôn nói. Lấy hắn trước mắt thương thế, mặc dù luân hồi tâm kinh không thể tầm thường so sánh, nhưng muốn triệt để khôi phục, nhưng cũng là đến hao phí chí ít 3 ngày thời gian ở giữa mới có thể làm được, sau đó mới là có thể bắt đầu độ kiếp, sau lại tiếp tục phá hủy cái khắc vong huyết thạch mỏ. Phong thần thiên tôn tự nhiên biết hắn giờ phút này trạng thái. Cười gật gật đầu. Nơi này vong huyết thạch mỏ, đã là phía trước trong chiến đấu bị phá hủy, lập tức, hắn cùng phong thần thiên tôn bọn người rời đi nơi này, sau đó không lâu tìm được một chỗ hoang phế đại thế giới, tuy nhiên rất bao la, nhưng lại không bình thường hoang vu, hơn 9 thành địa phương đều là hoang mạc, liền phổ thông cỏ tươi bụi cây đều rất khó coi đến. Hắn lựa chọn tiến vào bực này hoang vu thế giới bế quan liệu thường, nguyên nhân có 2 cái, nó 1, bực này hoang tàn vắng vẻ địa phương thân thể liền rất lợi hại thích hợp bế quan. Không cần lo lắng hội bị người phát hiện quấy nhiễu. Thứ hai thì là, mảnh thế giới này tại bao la đồng thời lại hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, sau thương thế hắn triệt để khôi phục, trực tiếp liền có thể tại mảnh này hoang vu bên trong đại thế giới độ thiên kiếp, không cần một lần nữa đi tìm thích hợp độ kiếp địa phương. Tiến vào mảnh thế giới này, hắn cùng phong thần thiên tôn đám người đi tới một chỗ cồn cắt về sau, phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn làm hộ pháp cho hắn, hắn từ thể nội lấy ra một ít linh đan bảo dược. Một bên vận chuyển luân hồi tâm kinh thu nạp mảnh thế giới này linh khí liệu thương, một bên phối hợp thêm những linh đan này bảo dược phụ trợ. Bởi vì, đại thế giới này bên trong linh khí lộ ra không bình thường mỏng manh, như không phối hợp những linh đan này bảo dược, hắn đoán chừng phải hao phí chí ít thời gian 10 ngày tài năng hoàn toàn khôi phục. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, nhàn nhạt cựu sắc thánh huy lượn lờ, tinh khí thần từng sợi đầy bạn, hướng phía điên phong trạng thái mà đi. Huyền hoàng vũ trụ, một mảnh khác chỗ, thế giới trong khe hẹp. Tối tăm ánh sáng ở thế giới trong khe hẹp nhảy lên, cự đại phệ linh đồ hoành hiện lên, đan sen kinh người cùng cực sát khí. 2372 cánh lao giả ở phệ linh đồ dưới. Phệ linh đồ quần quận đầy trời sát khí, đem một đôi nam nữ bao phủ, cường đại sát khí khiến cho hai người bị ép lâm vào hôn mê, rõ ràng là thanh y nam tử cùng đệ nhất thiên nữ thần chìa. Thực lực xa chưa khôi phục lại đỉnh phong, lại cũng cho ta các loại hao phí lớn như thế lực, phải nói, thật không hổ là ngươi. Một người trong đó thanh âm lạnh chìm, ánh mắt đảo qua thần chìa, sau đó rơi vào thanh y nam tử trên thân, trong con ngươi hàn quang xen lẫn, năm đó liền còn kiến hôi cũng không bằng xuống các thứ, bây giờ lại cũng đạt tới cao như vậy độ, vượt qua ta các loại. Bọn họ nhất tộc mang theo hoàn chỉnh vệ linh đồ truy giết thanh y nam tử cùng còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong thần chìa. Từ lúc đầu 7 cái trưởng lão mang theo hoàn chỉnh vệ linh đồ truy sát 2 người, đến 15 người truy sát 2 người, lại đến sau cùng 23 trưởng lão hợp lực công phạt, phối hợp hoàn chỉnh vệ linh đồ, tốn thời gian hơn 3 tháng mới là đem 2 người chấn áp xuống. Cái này khiến cái này 23 đứng đầu cường giả túng nhưng lúc này thắng, thành. Công chấn áp 2 người, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Bọn họ nhìn thấy chênh lệch. Đơn thuần bản thân chiến lực, bọn họ cùng thần chia cùng thanh y nam tử so sánh, kém quá xa. Thần chia cũng liền thôi, dù sao, bọn họ tại đã từng liền biết thần chia mạnh bao nhiêu, bọn họ nhất tộc năm đó đệ nhất nhân, nhưng là, thanh y nam tử, cái này lúc trước chỉ là người bình thường thư sinh yếu đuối, bây giờ lại cũng trưởng thành đến dạng này tầng thứ, trở nên cường đại hơn bọn hắn, cái này để bọn hắn thật sự là có chút không chịu nhận, sắc mặt đều là một mảnh âm trầm. Xì nhục. Trong đó, một cái kim bảo lão giả động thủ, trật tự thần liên xen lẫn băng lánh sắc cơ, hướng thẳng đến thần chìa cùng thanh y nam tử đè xuống. Bất quá, cũng là bị bên cạnh một cái tử sam lão giả ngăn cản. Vì sao ngăn cản? Kim bào lão giả nhíu mày. Trực tiếp như vậy giết chết bọn họ, quá lãng phí, bọn họ có tác dụng lớn. Tử sam lão giả lạnh nhạt nói, bọn họ không phải dục có một nữ à, cùng luân hồi thể làm phu thê, lấy bọn họ làm mối nhử, luân hồi thể tất sẽ tự mình vọt tới trước mặt chúng ta. Hắn nói tiếp, cùng lúc đó, nhân vương này hai người đệ tử, tiên linh hoàng tộc cái vật nhỏ kia, võ tổ, nguyên hoàng cùng diệt thế, quan hệ cùng hắn nghiêm chỉnh đều không cạn, khi sẽ cùng một chỗ, đến lúc đó, cùng một chỗ chấn áp, võ tổ mấy cái kia lão già kia trực tiếp chém dụng, lại lấy nhân vương này hai người đệ tử uy hiếp nhân vương, lấy tiên linh hoàng tộc cái vật nhỏ kia dẫn xuất nhất mạch kia cái kia lão ma. Nghe vậy, kim bảo lão giả nhất thời vì động dung. Cái khác 21 người, trong mắt cũng đều là có tinh mang sen lẫn mà qua, dẫn bọn hắn trở về. Hảo hảo bố trí một phen. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy, cái chủ ý này phi thường tốt. Huyền hoàng vũ trụ, hoang vu bên trong đại thế giới. Ông, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sắc thánh huy lượn lờ, tinh khí thần tiếp tục đề bạn, cựu sắc thánh quang đem xung quanh hư không đều cho nhiễm lên 9 loại khác biệt màu sắc. Chương 2217, thông thiên lôi phạt. Cựu sắc thánh huy xen lẫn, đem 4 phía không gian nhuộm thành một mảnh nhàn nhạt cựu sắc. Lâm Thiên vận chuyển luân hồi tâm kinh, dẫn dắt đến thập phương trong không gian sở hữu tiên linh khí, phối hợp thêm chính mình lấy ra một số tiên đan thần dược luyện hóa, tinh khí thần lúc này lấy một cái rất nhanh chóng độ khôi phục. Ngạo kiếm thiên tôn thương tổn cũng không nhẹ, như là Lâm Thiên, cũng ở một bên khoanh chân mà xuống, vận chuyển cổ kinh liệu thương. Phong thần thiên tôn, tiểu thái sơ cùng bạch hổ đều không có bị thương gì, ở một bên vì Lâm Thiên cùng ngạo kiếm thiên tôn hộ pháp. Thời gian như là chỉ gian xa trôi qua, thoáng chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Sau 3 ngày, một ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy nồng đến một cái cực kỳ kinh người tầng thứ, tại sau một khắc mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất, chấn động phía trước không gian đều hơi vặn vẹo dưới. Tiểu tử, tốt. Bạch Hổ gặp hắn mở hai mắt ra, lên tiếng hỏi. Phong thần thiên tôn, tiểu thái sơ cùng tại 2 ngày trước chữa trị tốt thương thế ngạo kiếm thiên tôn, lúc này cũng nhìn về phía hắn. Được. Lâm Thiên nói, đứng dậy. 3 ngày thời gian ở giữa, bây giờ thương thế hắn đã triệt để khỏi hẳn, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái. Vậy thì bắt đầu độ kiếp, thông thiên tầng thứ luân hồi thể, một cái đại biến chất, hổ ra ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Bạch hổ hai mắt rất sáng. Lâm Thiên gật đầu, trước mắt thương thế khỏi hẳn, hắn tất nhiên là dự định lập tức liền độ kiếp. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Hắn cùng Bạch hổ, phong thần thiên tôn, ngạo kiếm thiên tôn cùng tiểu thái sơ nói tiếng, 4 người liền ở tại chỗ, chính hắn đi hướng về phía trước. Đảo mắt đi ra qua đại khái mấy vạn trượng khoảng cách, sau đó mới là dừng lại. Đây là một mảnh hoang vu đại thế giới, không có gì ngoài bọn họ bên ngoài, hoàn toàn không có cái khác sinh linh tồn tại, hắn không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp buông ra khí tức, một lần nữa xông vào thông thiên cảnh tầng thứ bên trong. Đông. Thương khung đại bạo minh, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua trước tiên nổi lên, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đen nhánh không ánh sáng. Lôi đỉnh toàn qua bên trong, tia chớp màu đỏ ngòm từng đạo xen lẫn. Hủy diệt khí tức cùng đùn kéo đến mà xuống, cực kỳ kinh người. Quả nhiên là mấy vạn trượng, Phong Thần Thiên Tôn trong đôi mắt sen lẫn từng kia từng sợi ánh sáng nhạt, không hề chớp mắt nhìn lấy này phương lôi đỉnh toàn qua, mặc dù ba ngày trước đã nhìn thấy qua một lần, nhưng lúc này nhìn thấy, nhưng như cũng là không khỏi lại vì động dung. Cùng lúc đó, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, cũng đều là bình thường vô nhị, trong mắt đều là có kinh mang. Đông. Lại một tia chớp vang lên, chói tai không bình thường, lôi đỉnh toàn qua rung chuyển, khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. Lực hủy diệt, mãnh liệt cuộn trào. Lâm Thiên đứng tại thiên kiếp xuống chính trung tâm, tự nhiên là có thể cảm giác được rõ ràng đến từ thiên kiếp hủy diệt khí tức có bao nhiêu đáng sợ, bất quá, trên mặt lại là không có một tơ một hào kiên kỵ. Đến. Hắn đón Thương Khung nói. Ngay sau đó, Thương Khung chấn động mạnh mẽ, vòng thứ nhất người lôi phạt trực tiếp ép xuống, chỗ lướt qua, hư không từng mảnh đổ sụp. Đây là một mảnh lôi hải, từ huyết sắc lôi quang ngưng tụ mà thành, cuộn cuộn lấy huyết sắc lôi sóng. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, không tránh không né, không làm bất luận cái gì tới, chính diện nên tiếp. Đảo mắt, lôi hải đem bao phủ, trực tiếp có dòng máu bắn tung tóe ra. Khi cái này lôi hải tán đi, trên người hắn trồi lên không ít vết rách, có huyết sắc lôi quang sen lẫn tại miệng vết thương, suy suy vang. Lại đến, hắn nhìn lấy Thương Khung, lại mở miệng. Cái này vòng thứ nhất lôi phạt, lấy hắn bây giờ lực lượng, kỳ thực tùy tiện liền có thể đỡ, nhưng là, hắn không có đi cản, mà là cố ý lấy thân thể tiếp nhận, cưỡng ép lấy bực này thiên phạt lực thối luyện thân thể, làm thân thể tại thiên lôi xuống trở nên càng mạnh. Đông. Thương Khung chấn động mạnh mẽ, vòng thứ hai người lôi phạt lúc này ép xuống. Đối với cái này, Lâm Thiên vẫn như cũ không làm bất kỳ ngăn trở nào, thuần lấy thân thể qua đón đỡ, sau đó đem tiên đế tháp cũng cho gọi ra. Tiên đế tháp vì hắn nguyên thần binh, hắn gọi ra cái này tông bảo tháp, lấy tiếp nhận lôi phạt tẩy lễ, có thể biến đổi đến càng mạnh. Vòng thứ hai người lôi phạt, đảo mắt đem hắn cùng tiên đế tháp cùng một chỗ bao phủ. Sau đó, vòng thứ ba người lôi phạt, vòng thứ tư người lôi phạt, vòng thứ năm người lôi phạt, thứ sáu vòng người lôi phạt, vòng thứ bảy người lôi phạt. Lần lượt ép xuống, một vòng so một vòng đáng sợ, tản mát ra lực hủy diệt, một vòng so một vòng dọa người. Đón những này lôi phạt, Lâm Thiên Thủy Trung lấy thân thể đón đỡ, hoàn toàn không làm tới, dòng máu lần lượt bắn tung tóe. Tiểu tử này, chân ái tự ngược. Nơi xa, Bạch Hổ co lại rụt cổ. Lấy loại này tàn nhẫn phương thức đối đai chính mình để cho mình mạnh lên, nó là tuyệt đối không có dũng khí đi làm, quá thống khổ. Dù sao, đây chính là thiên kiếp lôi phạt, không phải bình thường lôi đỉnh, không làm bất luận cái gì phòng ngự mà bị thiên kiếp lôi đỉnh bổ vào thân thể bên trên, loại kia đau đớn căn liền không phải là nhân cấp, nó chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Tiểu qua mới nhìn lấy lôi phạt xuống Lâm Thiên lần lượt bị đánh dòng máu bắn tung tóe, cũng là không khỏi co lại rụt cổ. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhìn lên trời kiếp trùng, lúc này, trong mắt không khỏi đều là lại có ánh sáng nhạt hiện hiện. Vì mạnh lên, lúc trước, tiểu sư đệ cũng hầu như là tàn nhẫn đối đãi chính mình. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói nhỏ, năm đó bị ép chuyển thế, đã trải qua nhiều năm như vậy, tiểu sư đệ hắn. Trong mắt của hắn mang theo thần sắc lo lắng, đồng thời nghiêm chỉnh là muốn đến thứ gì, trong con ngươi có điểm điểm hàn ý xen lẫn mà ra. Trong lúc nhất thời, chu bờ không gian theo vạn mẹo, có kinh người kiếm ý xen lẫn mà ra, mặt đất từng khúc băng liệt. Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ liền ở bên cạnh, lúc này bị kiếm ý này giật mình. Đại thần, ngươi làm gì? Bạch Hổ mở miệng, không khỏi run rẩy dưới, Ngạo Kiếm Thiên Tôn lúc này tản mát ra kiếm ý so trước đối chiến ngày đó đỉnh cổ tổ lúc còn kinh khủng hơn rất nhiều, để nó thần hồn cũng không khỏi đến bước lên hơi lạnh. Ê a! Tiểu Thái Sơ cũng trừng mắt. Ngạo Kiếm Thiên Tôn không nói gì thêm, tản mát ra kiếm ý dần dần chìm xuống, khiến cho nơi này rất nhanh khôi phục bình thường. Phong Thần Thiên Tôn trầm mặc, nghe Ngạo Kiếm Thiên Tôn lời nói về sau, nghiêm chỉnh cũng là hồi tưởng lại đã từng rất nhiều chuyện, ngừng lại một lát sau mới mở miệng, nói khẽ, không cần lo lắng, có sư tôn tại, sẽ không để cho tiểu sư đệ ra cái gì ngoài ý muốn. Ta biết, cũng một mực tin tưởng vững chắc điểm này, chỉ là, cuối cùng không có khả năng tuyệt không lo lắng. Ngạo Kiếm Thiên Tôn làm hít sâu, nói, nhìn, ta tu hành còn kém rất xa, tâm cảnh tạo nghệ xa còn lâu mới có được hợp cách. Không có quan hệ gì với đó. Phong Thần Thiên Tôn lắc đầu. Hai người không lại nói cái gì, ánh mắt rơi tại phía trước lôi phạt trong. Đông. Thiên lôi cuồn cuộn, Thương Khung oanh minh, người lôi phạt một đạo lại một đạo bổ xuống. Lâm Thiên tại lôi phạt trong ngạnh kháng, lấy lôi phạt đoán tạo bản thân, thẳng đến thứ 11 vòng người lôi phạt đè xuống lúc, chung quy là khó mà không làm bất luận cái gì tới tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ, bắt đầu vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật, tế ra thần thông bí thuật tới. Như thế, chói thai lôi đỉnh oanh minh, rất nhanh. Một vòng cuối cùng người lôi phạt đè xuống, vẫn như cũ là như là phía trước mấy cái lượt thiên kiếp một vòng cuối cùng người lôi phạt như vậy, từng đạo dày đặc lôi ảnh trồi lên, có chết dược thiên sứ, có kỵ sĩ không đầu, có tay cụt tiên linh, có giữ tận lệ quỷ, có hung ác điên cuồng man thú, có sai lầm mục đích huyết ảnh, riêng phần mình đan xen kinh người vô cùng hủy diệt tính khí tức, vừa mới xuất hiện chính là trùng trùng điệp điệp bổ xuống, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Chương 2218, thông thiên cấp luân hồi thể. Lôi ảnh dày đặc từ trên bầu trời ép xuống, hủy diệt khí tức đem phương viên vạn trượng lấy nội không gian hoàn toàn cho bao phủ. Đón cái này một vòng cuối cùng người lôi phạt, Lâm Thiên chẳng sợ hãi, luân hồi đoán thần thuật để bạt hai sức chiến đấu gấp 10 lần, vòng về thần vực hộ thể, vương vực luân hồi đổ trực tiếp chống lên, cùng lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo dung hợp, hướng lên trên chính diện oanh kích. Oanh! Oanh! Oanh! Kinh thiên oanh minh, tại luân hồi đổ dưới, lôi ảnh từng đạo bị sụp đổ. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, nơi này, sở hữu lôi ảnh toàn bộ bị đánh tan, trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua hơi rung, sau đó dần dần tán đi, này hủy diệt tính khí tức cũng theo cùng một chỗ biến mất, trong nháy mắt không thấy. Lâm Thiên trên thân mang theo một chút dòng máu, thụ một số thương tổn, bất quá lại cũng không trọng, trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Lúc trước, không có quần áo vì hắn sáng tạo luân hồi đoán thần thuật có thể tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần về sau, hắn độ kiếp cũng đã là nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó, hắn tự sáng tạo luân hồi tâm kinh, làm luân hồi ngọn nguồn có thể tối đại hóa phát huy tiềm năng, từ đó lệnh luân hồi đoán thần thuật có thể để bạt hai sức chiến đấu gấp 10 lần, lại thêm vòng về thần vực. Hắn bây giờ độ kiếp chính là càng thêm đơn giản. Ông! Trên bầu trời, lôi vân toàn qua tán đi, trở nên ánh sáng sáng lên, thất thải tường vân hiện hiện, tại Lâm Thiên đỉnh đầu chính trên không vãi xuống từng tia từng sợi cầu vồng bảy sắc, đem trọn cái cho bao phủ ở bên trong. Lâm Thiên có trời mới biết đây là thiên kiếp ngày kia địa biếu tặng lực, trước tiên vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật, dẫn động bực này thất thải thần quang nhập thể, lấy thối luyện thân thể, trải qua xương cùng thần hồn các loại. Kỳ thể bên ngoài, cựu sắc thánh huy sen lẫn mà ra, dần dần trở nên càng thêm sáng chói. Như thế, thoáng trước mắt, nửa khắc đồng hồ quá khứ, trên bầu trời thất thải tường vân biến mất, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy trở nên càng thêm sáng chói, cả người tinh khí thần tràn đầy giống như một thanh thiên lô. Hắn lấy thần niệm nội thị bản thân, tất nhiên là trước tiên cảm giác được bây giờ chính mình biến hóa, thể nội thánh lực có một cái biến chất hóa, thần hồn trở nên càng tăng mạnh hơn hành, nhục xác trở nên càng thêm lớn mạnh, phảng phất là có dùng không kiệt lực lượng. Tựa hồ nhẹ nhàng vung xuống quyền đầu liền có thể hủy đi một mảnh cực đại thế giới. Lại, tu vi đạt tới thông thiên cảnh giới, lúc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều biến, ánh mắt chiếu tới, hết thảy đều trở nên so đã từng rõ ràng rất nhiều lần, cái loại cảm giác này, liền phảng phất hắn lúc này mở ra vận mệnh mắt. Tốt! Hắn tự nói, trong mắt có trong vắt ánh sáng hiện lên, có thể cảm giác được rõ ràng bây giờ chính mình cường đại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía tung bay trong hư không một số màu tím toái phiến. Những này màu tím toái phiến là tiên đế tháp tại lôi phạt trong sau khi vỡ vụn hóa thành, ý hắn niệm vi động, màu tím toái phiến lúc này nhanh chóng tụ lại, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra tiên đế tháp đến, trong đó lôi đỉnh ấn ký trở nên càng nhiều hơn, tản mát ra lôi đỉnh uy áp, cũng là mạnh đến một cái cực kỳ kinh người tầng thứ, tựa hồ nhẹ nhàng nhất động liền có thể phá hủy sở hữu. Cường đại thần binh. Một thanh âm vang lên, thấy Lâm Thiên độ kiếp hoàn tất, Phong Thần Thiên Tôn bọn người đi tới, Phong Thần Thiên Tôn nói: rất lợi hại kinh người. Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng mở miệng. Hai người đều không phải bình thường người, lúc này tự nhiên là có thể cảm giác được Lâm Thiên Tiên Đế Tháp cường đại, không thể tầm thường so sánh. Hai vị tiền bối quá khen. Lâm Thiên khiêm tốn cười nói, đem Tiên Đế Tháp thu nhập thể nội. Lúc này, phương viên vạn trượng bên trong, nghiêm chỉnh là không nhìn thấy một tấc hoàn hảo thổ địa, cháy bỏng không chịu nổi, thậm chí, rất nhiều nơi, không gian còn đang thỉnh thoảng vặn mẹo, mặc dù thiên kiếp đã tán đi thật lâu cũng chưa từng khôi phục. Rốt cục thông thiên cảnh giới, thông thiên cấp luân hồi thể. Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên, hai mắt phát sáng, xoa xoa móng vuốt nói, tranh thủ thời gian tìm một chỗ, thử một chút chiến lược. Thông thiên, bây giờ biết được trên con đường tu hành tối cường cảnh giới, Lâm Thiên tại lúc này bước vào đến cấp độ này, cái này khiến nó không khỏi có chút hưng phấn, rất muốn mở mang kiến thức một chút, Lâm Thiên bây giờ chiến lược đến cùng có thể cường đại cỡ nào. Cây bên này vừa vặn có một chỗ vong máu mỏ, tuy nhiên không tính lớn, nhưng chí ít sẽ có thông thiên cấp người trấn thủ. Phong Thần Thiên Tôn nhìn lấy Lâm Thiên, mang theo ôn hòa cười. Hiển nhiên, người này vương thứ nhất đệ tử, lúc này cũng là như là bạch hổ, cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem danh xưng thế gian thể chất mạnh nhất Lâm Thiên, tại bây giờ đạt tới thông thiên tầng thứ về sau, chiến lực có thể đạt tới một cái hạng gì tầng thứ. Đón Phong Thần Thiên Tôn lời nói, Lâm Thiên cười gật gật đầu, biết Phong Thần Thiên Tôn chỗ nâng lên này vong máu mỏ ở nơi nào, bên ngoài cơ thể có cựu sắc thánh huy hiện hiện. Hướng chu bờ kéo dài, rơi xuống Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ trên thân, mang theo một đoàn người trong chớp mắt biến mất, tại sau một khắc xuất hiện tại mảnh thế giới này bên ngoài thế giới kẹp khe hở trong. Lập tức, lại là mấy cái tiêu tan ở giữa, hắn cùng phong thần thiền tôn bọn người, tiến vào một mảnh mới bên trong đại thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại thế giới này nội sơn xuyên to lớn, tiên linh khí rất đậm, cùng hồng mông vũ trụ tiên vực tương đương. Cái này, Bạch Hổ trừng mắt. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng là trừng lên mắt. Lấy thánh lực bao vây lấy chúng nó di động, vẹn vẹn chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Lâm Thiên mang theo chúng nó lúc trước đại thế giới kia, xuyên việt thế giới cái hở, sau đó xuất hiện tại mảnh này tân thế giới bên trong, bực này tốc độ, nhanh để chúng nó cảm giác kinh dị. Cho chúng nó cảm giác, liền phảng phất lúc trước không có quần áo lấy không gian thần thông mang theo chúng nó làm thuấn gian di động. Dù cho là Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, lúc này trong mắt cũng đều là không khỏi có từng tia tinh mang trồi lên. Không thẹn với thể chất mạnh nhất tên. Phong Thần Thiên Tôn nói, lúc trước hắn vừa bước vào thông thiên tầng thứ lúc, chỗ nào có thể có Lâm Thiên dạng này tốc độ. 10 phần 1 cũng không sánh nổi. Lại, chủ yếu nhất là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lâm Thiên lúc này di động, rõ ràng chỉ là tùy tính gây nên, căn liền không chút vận dụng thực lực. Lâm Thiên cười khẽ, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt thánh huy lượn lờ, nháy mắt sau đó mang cùng một đoàn người lần nữa biến mất, xuất hiện tại một phương đan sen nhàn nhạt sát khí đỏ thấm sơn mạch ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có hơn 70 đạo thân ảnh, trong đó 5 người ở vào thông thiên tầng thứ, những người còn lại đều ở hư thiên cấp tầng thứ, từng cái đều thân mang lấy thiên đình đặc thù phục sức, chỗ lượn lờ lấy tinh khí thần, đều là rất lợi hại kinh người. Người nào? Lâm Thiên một đoàn người xuất hiện ở đây, tất nhiên là đảo mắt gây nên những người này chú ý, toàn bộ ánh mắt đều nhìn sang. Lập tức, 5 cái thông thiên cấp thiên chủ trong, một người trong đó lúc này động dung, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên trên thân. Là ngươi. Đây là một cái trung niên, nghiêm chỉnh là nhận ra Lâm Thiên, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể lúc này liền là có ma khí tuôn ra động, trong mắt có kinh hãi, đồng thời cũng trồi lên rất đậm tham lam, như là nhìn con mồi đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn về phía người này, con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, là ngươi. Cùng lúc đó, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là cùng nhau động dung. Cái này lão cẩu, gia nhập thiên đỉnh. Bạch Hổ mài răng. Chương 2219 Thông thiên hoảng sợ. Trung niên nhân thân mang thiên đình đặc thù phục sức, bên ngoài cơ thể đàn sen ma khí, Lâm Thiên liếc một chút liền nhận ra người này. Vạn hóa ma quân. Nhìn lấy người này, trong mắt của hắn trồi lên lánh mang. Lúc trước còn tại hồng mông vũ trụ thời điểm, tại hư vô thiên giới, hắn luân hồi thể chất bại lộ, người này từng đến cướp đoạt qua hắn luân hồi ngọn nguồn. Khi đó, đối phương cũng không phải là thiên đình người, lại không nghĩ, bây giờ đối phương cũng xuất hiện tại mảnh này huyền hoàng vũ trụ, lại xuyên lên thiên đình phục sức. Rõ ràng đã là thiên đỉnh thành viên, là trời đỉnh thiên chủ cấp cường giả. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn lấy. Nơi này, cái khác 4 cái thiên đỉnh thiên chủ, ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Thiên trên thân, thấy vạn hóa ma quân phản ứng, một người trong đó hỏi, người biết. Cái khác mấy chục cái hư thiên tu sĩ, cũng đều là không khỏi nhìn về phía vạn hóa ma quân. Những này thiên đỉnh tu sĩ, bao quát mấy cái thiên chủ ở bên trong, tu vi đều hữu hạn, đã nhìn không ra Lâm Thiên thể chất. Đồng thời, bởi vì ở trên trời trong đỉnh địa vị cũng không cao lắm, đối với Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, tự nhiên cũng không biết, biết chuyện như thế, chí ít cũng là cổ tổ cấp trở lên người, hoặc là thiên thủ hộ nhất tộc chí tôn trẻ tuổi. Hắn là luân hồi thể. Vạn hóa ma quân trầm giọng nói. Cái này vừa nói, cái khác 4 cái thiên chủ cùng nhau động dung. Luân hồi thể. Hắn là. Luân hồi thể. 4 sắc mặt người đều là biến. Cùng lúc đó. Cái khác mấy chục hư thiên cấp cường giả tự nhiên cũng đều là kinh hãi, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân. Luân hồi thể, giữa thiên địa tránh thức thể chất mạnh nhất, lại nhưng đã xuất hiện. Giờ phút này liền đứng tại bọn họ trước mắt. Nghĩ không ra, ngươi cũng đến vùng vũ trụ này đến. Nhìn lấy Lâm Thiên, vạn hóa ma quân con ngươi lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo, mà hậu sinh ra cười lạnh, cường đại thần niệm trực tiếp quần quận ra, đem Lâm Thiên toàn bộ khóa chặt, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước tới. Ở thời điểm này đem Phong Thần Thiên Tôn bọn người cho không nhìn, trong mắt đã là hoàn toàn chỉ còn có Lâm Thiên một người, ban đầu ở Hồng Mông Vũ Trụ, có nam nhân kia che chở ngươi, khiến cho ngươi rất lợi hại an toàn, mà bây giờ ở vào mảnh này huyền hoàng trong vũ trụ, đã không ở mảnh này Hồng Mông Vũ Trụ, nam nhân kia không tại, trước mắt, ai còn có thể hộ. Bạch! Tiếng xe gió vang lên, cắt ngang người này lời nói, Lâm Thiên chỉ phóng ra một bước liền là xuất hiện ở Vạn Hóa Ma Quân trước người. Vạn Hóa Ma Quân nhất thời động dung, không tự chủ được lui về sau một bước, bị Lâm Thiên tốc độ sở kinh, ngươi. 3. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp vung ra một bạt tai, vững vàng rơi vào người này trên gương mặt, rút ra người này miệng phun máu tươi, sau đó tại đối phương hoành bay ra ngoài trong tích tắc lần nữa động thủ, một thanh bóp lấy cổ đối phương, đem đối phương cầm cố lại. Một màn như thế, khiến cho nơi này cái khác bốn cái thiên đỉnh thiên chủ đều là động dung, vạn hóa ma quân tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu, thế nhưng là bây giờ, vậy mà trực tiếp bị Lâm Thiên cho rút ra một bạt hai, sau đó bị Lâm Thiên cho bóp lấy cổ. HTTP, chuẩn, u à toài. Bất quá, rất nhanh, bốn người này chính là lấy lại tinh thần, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, động thủ, chấn áp xuống hắn. Luân hồi thể, giữa thiên địa thể chất mạnh nhất, mấy người kia đều rất rõ ràng, thiên đình tránh thức hoạch tâm thượng tầng một mực đối bực này thể chất không bình thường để ý, bây giờ ở chỗ này nhìn thấy luân hồi thể, từ vạn hóa ma quân trong miệng có thể xác nhận, bọn họ tin tưởng vạn hóa ma quân không thể nào là nói dối, thế là, tự nhiên mà vậy là muốn đem Lâm Thiên cái này luân hồi thể chấn áp xuống nộp lên cho thiên đình những hoạch tâm đó thượng tầng, đến lúc đó, bọn họ có thể được đến ban thưởng tuyệt đối không nhỏ. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, bốn người đồng thời động, bên ngoài cơ thể đều có mạnh mẽ thánh quang đạo mang trồi lên, từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên công bên trên, thậm chí có người tế ra đại thần thông. Bởi vì, từ Lâm Thiên thoáng qua làm bị thương vạn hóa ma quân, những người này đều nhìn ra Lâm Thiên không yếu, cho nên cũng không khinh thị. Lâm Thiên bóp lấy vạn hóa ma quân, con ngươi lạnh lùng, quét mắt bốn người, luân hồi trảm thần thuật vô thanh vô tức tế ra. Trong khoảnh khắc, xông lại bốn cái thiên đình thiên chủ cùng nhau run lên, sinh sinh ngừng cước bộ, sau đó, bên ngoài cơ thể thánh huy đạo mang lần lượt bắt đầu tiêu tán, trong mắt sinh mệnh lộng lây trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, lần lượt mới ngã xuống đất. Một màn như thế, nhất thời kinh hãi ở nơi này tất cả mọi người. Cái này, Bạch Hổ run rẩy dưới. Nó biết, đạt tới thông thiên tầng thứ Lâm Thiên, chiến lược tuyệt đối sẽ rất cường đại, nhưng lại cũng không nghĩ tới có thể mạnh đến mức độ này. Bốn cái thông thiên cấp thiên chủ, cũng chỉ là bị quét mắt một vòng liền toàn bộ chết, đây quả thực có chút kinh người. Ê a, tiểu thái sơ trừng lớn mắt, cũng bị một màn này sợ kinh. Dù cho là phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, lúc này cũng đều là động dung. Lúc trước tông chuyên công thần hồn thuật, càng mạnh. Phong thần thiên tôn nói nhỏ. Một bên khác, thiên đỉnh cái khác mấy chục cái hư thiên cấp cường giả nhìn lấy Lâm Thiên, mỗi một cái đều là nhịn không được phát run. Thiên, thiên chủ đại nhân, bị. Những người này thực lực bây giờ xa còn lâu mới có được Lâm Thiên mạnh, căn không cảm ứng được Lâm Thiên tế ra luân hồi trảm thần thuật, nhưng lại có thể rõ ràng biết, bốn cái thiên chủ tử vong, tuyệt đối là hòa Lâm Thiên có quan hệ, cả đám đều lộ ra hoảng sợ. Bốn cái thiên chủ đều là thông thiên cấp bậc, bây giờ lại vậy mà trong nháy mắt bị Lâm Thiên toàn bộ mạt sát, mà bọn họ thậm chí đều chưa từng nhìn thấy Lâm Thiên là như thế nào động thủ. Hơn 10 người nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt hoảng sợ càng ngày càng đậm, sau đó, có người trực tiếp bỏ chạy, liền bị Lâm Thiên giam cấm vạn hóa ma quân cũng căn mặc kệ. Mà có đệ nhất nhân bỏ chạy, rất nhanh liền là có người học theo, cái khác mấy chục hư thiên tu sĩ, cũng bắt đầu thoát đi, trong nháy mắt chính là lao ra rất xa. Thông thiên cấp 4 cái thiên chủ đều bị trong nháy mắt liền mạt sát, bọn họ như tiếp tục lưu lại, sau tất nhiên sẽ chết. Lâm Thiên bóp lấy vạn hóa ma quân, trong con ngươi có cựu sắc thánh huy xẹt qua, luân hồi trảm thần thuật lại một lần nữa tế ra, ngũ hình không màu sát phạt lực trong nháy mắt bao phủ hơn 10 người, cách thân thể, đảo mắt vừa hơn 10 người thần hồn toàn bộ đánh nát. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh, mấy chục cái hư thiên cường giả, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, toàn bộ mệnh tang nơi này. Ngươi, ngươi! Rung động âm vang lên, vạn hóa ma quân bị Lâm Thiên bóp cổ trấn áp, dãy rủa vô dụng. Lúc này thấy Lâm Thiên tuần tự mạt sát bốn cái thiên chủ cùng mấy chục hư thiên cường giả, trên mặt lúc này lộ ra không thể tin biểu lộ, đồng thời, trong mắt đan dệt ra kinh hoàng hoảng sợ màu sắc. Lúc trước tại Hồng Mông vũ trụ, bị hắn coi là làm kiến hôi người, bây giờ lại nhưng đã đạt tới độ cao như thế, giết thông thiên cấp cường giả, vậy mà so cắt cỏ còn đơn giản, hắn khiến cho hắn thần hồn vào lúc này cũng không khỏi rét lạnh đứng lên. Ngươi vừa rồi muốn nói, ở vào cái này huyền hoàng vũ trụ, bây giờ có ai còn có thể hộ ta? Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần cố kỵ, có thể chấn áp ta. Lâm Thiên lạnh như băng nhìn lấy người này. Vạn hóa ma quân lúc này run lên, đón Lâm Thiên ánh mắt, trong mắt hoảng sợ trở nên càng đậm, không. Không phải, không. Đừng có giết ta. Chương 2220, Đại Thành Hoàn Mỹ Thế Giới. Vạn hóa ma quân sợ, toàn bộ bị hoảng sợ bao phủ, khoảng cách lúc trước Hồng Mông vũ trụ khi đó mới quá khứ bao lâu. Vẹn vẹn mới hơn 100 năm mà thôi, hơn 100 năm thời gian. Lúc trước trong mắt hắn như là con kiến hôi người, bây giờ tổng cộng đến cao như vậy độ, khiến cho cường đại như hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, như là phụ trần đối mặt như mặt trời. Không giết ngươi. Vương tha ngươi. Lâm Thiên cười lạnh. Người này, lúc trước đến cướp đoạt hắn ngọn nguồn, liền là tử địch, bây giờ lại gia nhập thiên đình, nối giáo cho giặc giết hại vạn linh, lại coi là lao tiểu quỷ không tại vùng vũ trụ này, lại phải động thủ với hắn đoạt hắn ngọn nguồn, bị hắn đánh bại, khi nhìn đến cùng hắn bây giờ thực lực sai biệt về sau, lúc này vậy mà mở miệng muốn hắn buông tha, nhượng hắn cảm thấy thực sự rất lợi hại buồn nôn. Đón Lâm Thiên cười lạnh, vạn hóa ma quân lúc này lại là run lên, nhanh chóng nói, ta biết một cái đại bí, ngẫu nhiên nghe tới, thiên thủ hộ nhất tộc, cũng là thiên đỉnh sau lưng đỉnh phong đại tộc, bọn họ phát hiện một mảnh tự nhiên trưởng thành đến đại thành hoàn mỹ thế giới, ngươi như buông tha ta có thể nói cho ngươi này phiến hoàn mỹ thế giới ở nơi nào. Nghe hắn lời này, Lâm Thiên lúc này động dung. Hoàn mỹ thế giới, ở hư vô thiên giới loại kia cực trên đại thế giới không gian, giữa cả thiên địa đều không có bao nhiêu, tương truyền chỉ cần trưởng khống một mảnh hoàn mỹ thế giới, liền có khả năng lĩnh hội đến siêu việt trật tự lực lượng, giá trị có thể xưng vô lượng. Mà hoàn mỹ thế giới, đều là từ thiên địa dựng dục thế giới chủng tử diễn hóa mà đến, cần làm người diễn hóa, nhưng hôm nay, lại có một mảnh tự nhiên trưởng thành hoàn mỹ thế giới bị phát hiện. Hơn nữa, còn là đã trưởng thành đến đại thành hoàn mỹ thế giới. Thật nếu là như vậy, này phiến hoàn mỹ thế giới giá trị, hắn khó có thể tưởng tượng, căn vô pháp dùng ngôn ngữ qua biểu đạt. Thật giả, Bạch Hổ trừng mắt. Cùng một thời gian, tiểu thái sơ vi kinh, liền liền một bên phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tuyệt đối là thật. Vạn hóa ma quân mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên nói, này phiến hoàn mỹ thế giới giá trị, không cần ta nói, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể vào tay, chỗ tốt tuyệt đối vô cùng vô tận. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, tốc độ nói càng mau một chút, trông đợi nói, thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta lập tức liền đem này phiến. Ẩm. Lâm Thiên tay phải bóp lấy người này cổ, tay trái khẽ nâng, trực tiếp nhất quyền rơi vào người này bụng, xinh xinh cắt ngang đối phương đón lấy bên trong lời nói. Sau đó, một sợi nguyên thần niệm từ nó trong mi tâm xung ra, trực tiếp chui vào đối phương trong biển thần thức, tìm kiếm liên quan tới người này chỗ nâng lên liên quan tới này phiến đại thành hoàn mỹ thế giới sự tình, mười mấy hô hấp sau thu hồi thần niệm. Vạn hóa ma quân kinh sợ, Lâm Thiên lại cưỡng ép tìm kiếm hắn thức hải tìm kiếm này phiến hoàn mỹ thế giới sự tình, ngươi. Phúc! Lâm Thiên tay phải hơi rung, một vòng cựu sắc thánh quang khuyết tán ra đến, trực tiếp đem người này chấn động vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi rơi. Hắn vị trí cường luân hồi thể, bây giờ đạt tới thông thiên cấp độ cao, lại lấy thiên kiếp lực đoán thể, bây giờ chiến lực xa xa không phải bình thường thông thiên cấp cường giả có thể so sánh, bình thường thông thiên cấp cường giả, hắn động ý niệm liền có thể mạt sát. Cái này chiến lực, thực sự là Bạch Hổ không tự chủ được run rẩy dưới, vì Lâm Thiên bây giờ chiến lực sở kinh, sau đó lại là nghĩ đến vạn hóa ma quân chỗ nâng lên này phiến hoàn mỹ thế giới sự tình, hỏi Lâm Thiên nói, thế nào, tìm tới liên quan tới này phiến hoàn mỹ thế giới sự tình không? Này lao chảy gỗ có phải hay không nói láo? Phong thần thiên tôn, ngạo kiếm thiên tôn cùng tiểu thái sơ, cũng đều là nhìn về phía Lâm Thiên. Tìm tới, hắn không có nói sai. Lâm Thiên nói, lấy nguyên thần niệm tìm kiếm vạn hóa ma quân thức hải, hắn biết được, thiên thủ hội nhất tộc, sắp thực phát hiện một mảnh tự nhiên trưởng thành hoàn mỹ thế giới, ngay tại mảnh này huyền hoàng trong vũ trụ, đã là có vô số cường giả tiến về nơi đó, đang chuẩn bị lấy tiếp nhận này phiến hoàn mỹ thế giới. Hắn đem chuyện như thế. Đơn giản cùng phong thần thiên tôn bọn người đạo nhất phiên. Thật là có. Bạch Hổ càng thêm giật mình. Ê a. Tiểu thái sơ cũng trừng mắt. Đại thành hoàn mỹ thế giới, thật không đơn giản. Ta nghĩ, trước tiên cần phải qua đoạt lấy này phiến hoàn mỹ thế giới, chí ít tuyệt không thể nhượng thiên thủ hộ nhất tộc người đạt được. Nếu không, tương lai sẽ thêm ra nhất tông đại phiền toái. Lâm Thiên nói. Hoàn mỹ thế giới một khi diễn hóa đến đại thành, trưởng khống giả chính là có khả năng lĩnh hội đến siêu việt trật tự lực lượng. Bây giờ, thiên thủ hộ nhất tộc phát hiện này phiến hoàn mỹ thế giới, đã tự nhiên trưởng thành đến đại thành, một khi bị bộ tộc kia vào tay, bị bộ tộc kia người tham ngộ đến siêu việt trật tự lực lượng, về sau chiến đấu, đối bọn hắn sẽ càng thêm bất lợi. Siêu việt trật tự lực lượng, này so thiên thủ hộ nhất tộc hoàn chỉnh vệ linh đồ khủng bố hơn vô số lần, hoặc nói, cái sau cùng cái trước căn liền không thể so sánh. Lúc này, hắn cảm thấy khi tạm thời chuyển biến phương hướng, đem vong máu mỏ trước đó để qua một bên. Ưu tiên đi xử lý này phiến đại thành hoàn mỹ thế giới sự tình. Nhưng biết vị trí? Phong thần tiên tôn hỏi. Hiển nhiên, lúc này, người này vương ngồi dưới đệ nhất đệ tử ý nghĩ, Hòa Lâm Thiên là hoàn toàn tương tự. Biết, cách nơi này có chút xa, bằng vào chúng ta tốc độ cao nhất mà đi, đại khái 7 ngày có thể tới. Lâm Thiên nói. Hắn từ vạn hóa ma quân thức hải bên trong tìm kiếm đến này liên quan tới này phiến đại thành hoàn mỹ thế giới sự tình. Tự nhiên cũng đã biết này phiến hoàn mỹ thế giới ngụ tại phòng nào. Được, chạy tới. Phong thần thiên tôn trầm giọng nói. Lâm Thiên gật đầu, luân hồi kiếm quang hiện hiện, lít nha lít nhít một mảnh, phối hợp thêm táng long kinh, thoáng qua đem nơi này vong máu mỏ hủy đi, sau đó cùng Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ trực tiếp rời đi mảnh thế giới này. Về sau, hắn mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ di động, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn tự chủ di động, từ hắn dẫn đường, dựa theo từ Vạn Hóa Ma Quân Thức Hải bên trong tìm kiếm đến này phiến hoàn mỹ thế giới cố định tọa độ, nhanh chóng hướng bên trong tiến đến. Bọn họ là với thế giới trong khe hẹp ghé qua, từng mảnh cự đại thế giới thỉnh thoảng sẽ qua, cái loại cảm giác này, phảng phất như là ghé qua tại trong tinh không, những cự đại đó thế giới, phảng phất là bị phóng đại vô số lần ngôi sao. Dần dần, bọn họ ghé qua với thế giới trong khe hẹp, có khả năng nhìn thấy đại thế giới càng ngày càng ít, đến 3 ngày sau, thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy có đại thế giới bóng hình, mặc hành không ở giữa, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói cũng không tính được là thế giới cái hở, có thể gọi là trong vũ trụ hư vô địa đái. Bọn họ tại bực này hư vô địa đái bên trong tiếp tục ghé qua, tốc độ thủy chung thả rất nhanh, trong nháy mắt lại là 3 ngày nhiều thời gian trôi qua, phía trước đống nhiên ở giữa có ngông lung quang huy hiện lên ở trong tầm mắt. Đến. Lại tới đây, Lâm Thiên dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, này phiến ngông lung quang huy, là bao phủ tại một mảnh vô cùng kinh người thế giới bên ngoài, thế giới kia lớn, căn vô pháp lấy lời nói qua hình dung, nhìn lấy nó, cũng cảm giác giống như là đang nhìn một mảnh thu nhỏ thiên địa. Chương 2221, Hoàn Mỹ Thế Giới Tổ Long Mạch. Ngông lung quang huy, bao vây lấy cự đại đến khó lấy hình dung thế giới, loại kia hình ảnh hoàn toàn đem Lâm Thiên cho chấn trụ. Là cái này. Đại thành hoàn mỹ thế giới. Hắn mí mắt cũng không khỏi đến một trận nhảy rộn, thật sự là trước mắt mảnh thế giới này quá mức kinh người, không chỉ có chỉ là cự đại giống như một mảnh mini tiểu thiên địa, càng bởi vì, mảnh thế giới này bên ngoài chỗ lượn lờ lấy khí tức quá mức cuồn cuộn, cái loại cảm giác này, phảng phất là ôm đồm hết thảy. Hắn chính mình trưởng không lấy một mảnh hoàn mỹ thế giới, nhưng lại còn xa xa không có diễn hóa đến đại thành trạng thái, cùng trước mắt mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới so sánh, đơn giản kém quá nhiều, này phảng phất như là một hạt cát bụi cùng một vầng mặt trời chói chang khác nhau. Cái này, Bạch Hồ nuốt ngụm nước bọt. Ê a, Tiểu Thái Sơ trừng lớn mắt, liên liên Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, lúc này trong mắt cũng đều là đan dệt ra tinh mang, mang theo rung động. Đại thành hoàn mỹ thế giới, quá kinh người. Nó không có vũ trụ này thật lớn, nhưng chô đan sen quần quận khí tức, lại phảng phất là từng có mà không bằng. Người nào? Đột nhiên, băng hàn âm thanh vang lên. Hoàn mỹ thế giới bên ngoài đông nam vị trí, 9 bóng người đột ngột từ tiền phương vạch ra, từng cái gánh vác lấy 16 vũ dực. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, hắn từ Vạn Hóa Ma Quân Thức Hải bên trong biết được, thiên thủ hộ nhất tộc phát hiện mảnh này đại thành hoàn mỹ thế giới, đã là có người tiến vào hoàn mỹ thế giới bên trong chuẩn bị thu lấy mảnh thế giới này, lại không nghĩ. Tại mảnh này hoàn mỹ thế giới bên ngoài, vậy mà cũng có được bộ tộc này người tại trấn thủ, lại đều ở thông thiên tầng thứ. Hắn nhìn lấy cái này 9 cái thiên thủ hộ nhất tộc tu sĩ, không do dự, luân hồi trảm thần thuật vô thanh vô tức tế ra. Vô hình vô sắc sát phạt lực, trong nháy mắt đột phá 9 người thân thể, trực tiếp đánh vào 9 người thần hồn thể bên trên. Lúc này, 9 người run rẩy dữ dội, đủ cùng ngã gục qua, trong mắt sinh mệnh lộng lây trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhục sắc vẫn còn, nhưng thần hồn lại là ở thời điểm này đều bị hắn cho trong nháy mắt phá hủy, như vậy ở chỗ này tử vong. Thật đáng sợ. Bạch Hổ run rẩy dưới, mặc dù không nhìn thấy Lâm Thiên có bất kỳ động tác gì, nhưng lại rất rõ ràng đây là Lâm Thiên tế ra luân hồi trạm thần thuật đánh tan 9 người, giờ phút này lần nữa vì Lâm Thiên chiến lược sở kinh. Phải biết, trước mắt thế nhưng là 9 cái thiên thủ hộ nhất tộc thành viên, từng cái huyết mạch bất phàm, đều có thể so với phổ thông vương thể. Thực lực so những đồng dạng đó thông thiên sơ kỳ cường giả thế nhưng là phải cường đại hơn rất nhiều lần, nhưng mà bây giờ, nhưng như cũng là bị Lâm Thiên trong chớp mắt liền mạt sát, sức chiến đấu cỡ này, thật sự là dọa người. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió đột ngột từng đạo vang lên, hoàn mỹ thế giới bên ngoài có không ít cường giả trấn thủ, tựa hồ là cảm ứng được nơi này dị hướng, một đạo lại một đạo thân ảnh từ không cùng vị trí xông đến nơi đây, từng cái gánh vác lấy thập lục dược. Đảo mắt trọn vẹn hơn 50 cái thập lục dự cường giả xuất hiện ở đây. Hơn 50 cái thập lục dự cường giả, từng cái đều là ở vào thông thiên cấp tầng thứ, đi vào nơi này, trong nháy mắt chính là nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, đồng thời cũng nhìn thấy cái khác này 9 cái bị Lâm Thiên đánh nát thần hồn đồng tộc thi thể. Các ngươi, khen. Chói hai kiếm minh vang lên, Lâm Thiên trực tiếp vận chuyển luân hồi kiếm quyết, lít nha lít nhít luân hồi kiếm mang lúc này vạch ra. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu bắn tung tóe. Hắn sáng tạo luân hồi kiếm quyết sắc bén vô cùng, kiếm nhanh lại nhanh kinh người, trong nháy mắt liền đem hơn 50 cái thập lục dực cường giả toàn bộ xuyên qua, trước tiên đem tất cả mọi người bổ vỡ nát, liền thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Chết biến thái a. Bạch Hổ hít một hơi lãnh khí, hơn 50 cái thiên thủ hộ nhất tộc thập lục dực cường giả, tương đương với hơn 50 cái thông thiên cấp phổ thông vương thể, lại cũng trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên cho toàn bộ chém dụng, cùng cắt cỏ cắt đậu hũ không có gì khác nhau. Lâm Thiên người ngược lại là đối với cái này không có cảm giác nào, đây chính là hắn hiện tại chiến lực, phổ thông thông thiên cấp tu sĩ, cho dù là vương thể, ở trước mặt hắn cũng vẫn như cũ là không chịu nổi một kích, tầng thứ này tu sĩ, hắn đưa tay liền có thể mạt sát. Chúng ta đi vào. Nơi này tạm thời không có thiên thủ hộ nhất tộc tu sĩ khác chạy đến, hắn cùng phong thần thiên tôn bọn người nói tiếng, lúc này hướng phía trước này phiến hoàn mỹ thế giới tiếp cận, sau đó không lâu chính là đi tới nơi này phiến đại thành hoàn mỹ thế giới phụ cận.